Chương 508, muốn chuẩn bị xuống tâm tính chương 508, muốn chuẩn bị xuống tâm tính bọn hắn 7 người, đều đi qua, xem xét, quả nhiên chính là đơn giản nhất địa đồ, phía trên có rõ ràng đánh dấu tuyến đường, mặt khác, ngược lại là không có cái gì. Vậy chúng ta tuyển một đầu. Tuyển đi, ta cảm giác hay là chăm chú điểm tốt. Cũng là, nếu như các ngươi có ý nghĩ khác, đừng nói cho ta cái gì cũng không biết. Có người thậm chí không gì sánh được chủ động, bởi vì hắn nội tâm, tựa hồ thật có chút sợ hãi, vừa mới thiên tướng kia ánh mắt, cái này khiến nội tâm của hắn cảm thấy từng đợt phát lạnh. Ngươi nói, bọn hắn thật là dạng này a? Vẫn là có người, lo lắng cái gì? Nhưng rất nhanh, đợi đến bọn hắn đi ra thời điểm, lại như là hóa đá bình thường. Chúng ta, là thật bị trướng mắt a có người giáng khái, bởi vì người bên ngoài ngựa, đã đi. Đúng vậy, cứ như vậy rời đi, căn bản liền không có quá mức để ý bên này người, phản phất, đối với Ninh Vương người mà nói, bọn hắn tựa hồ thật có chút bị trướng mắt bình thường. Cho dù là vừa mới cái kia thiên tướng, cũng là đối bọn hắn tràn đầy xem thường. Đi, ta muốn đi đầy thị tộc, bất kể như thế nào, ta vẫn là muốn sống. Các ngươi đâu? Cá nhân có người lựa chọn, chính các ngươi đi, lần này cũng coi là tốt, chúng ta đều tự do. 7 người đều cảm khái đi. Bọn hắn phát hiện, bốn phía Ninh Vương binh mã đi thật. Trang diện này, để bọn hắn nội tâm cụ thể không biết là cái gì tư vị, là may mắn hay là cảm khái, hoặc là muốn tranh khẩu khí. Bất quá, bọn hắn đều muốn lấy, có lẽ có người thật chính mình chưa đi, lời như vậy cũng có thể nhìn xem Ninh Vương đến cùng sẽ làm như thế nào xử lý vấn đề này. Một bên khác, Hồng Lạc cảm thấy rất buồn bực. Các ngươi, thật cứ như vậy rời đi. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Ninh Vương nhân mã đang rút lui. Nếu không muốn như nào, chút người này muốn giết chết cũng đơn giản, nhưng là vương gia lười đi quản, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn nghe lời, không phải vậy chúng ta có thể đi xử lý bọn hắn. Nghe nói như thế, Hồng Lạc cảm giác chính mình là thật nhìn không thấu cái này Ninh Vương nội tâm của hắn đến cùng là nghĩ thế nào. Ta không đi gặp Ninh Vương a. Hồng Lạc cảm giác đã lâu như vậy hắn đều không có nhìn thấy Ninh Vương, có điểm gì là lạ. Ha ha, Hồng Lạc, ngươi có phải hay không có chút không rõ ràng phân lượng của mình? Ta, Hồng Lạc cảm thấy càng thêm không hiểu, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không cũng là vì ta à? Vậy ta phân lượng phải nói như thế nào? Tuổi trẻ thiên tướng mang theo cười nhạo, nói như vậy, trước kia ngươi bị vương gia chú ý, đó cũng là bởi vì vương phi. Về phần hiện tại, bởi vì vương phi đã nghĩ thoáng, không muốn phản ứng ngươi, cho nên ngươi hiểu không? Ta biết ngươi rất buồn bực, vì cái gì đều nghĩ thoáng, vậy tại sao vương gia muốn như vậy bắt lại ngươi? Kỳ thật rất đơn giản à, vương gia nghĩ đến, nếu đến đều tới, vậy liền tiện thể xử lý một chút ngươi thôi, ngươi tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta vương gia liền điểm ấy ý nghĩ. Cuối cùng cái này cường điệu, cơ bản cũng là bạo kích. Hồng Lạc đột nhiên cảm giác, chính mình thật rất muốn chết. Chính mình cho là, chính mình bất kể như thế nào, đều sẽ trở thành đại cảnh họa lớn trong lòng, thậm chí có thể phá vỡ đại cảnh đâu, có thể kết quả đây. Người ta Ninh Vương, con mắt đều không có nhìn nhiều chính mình một chút. Cái kia, ta đây là à, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ sẽ không chết, dù sao, ngươi sẽ bị người đưa đến triều đình đi, về phần triều đình xử trí như thế nào ngươi, đây không phải là chúng ta cái quản. Nghe nói như thế, Hồng Lạc nội tâm khẽ động. Hắn cho là, đây là Ninh Vương hướng phía triều đình lấy lòng. Có thể bên hai thanh âm vang lên lần nữa đến. Bất quá, ta khuyên ngươi thành thật một chút tiếp nhận, lời như vậy, còn có thể thống khoái điểm, không phải vậy. Ha ha, ngươi liền chờ xem, ngươi nhất định phải chết, đây là không có khả năng sửa đổi. Chúng ta vương gia nói qua, vậy dĩ nhiên là nhất định sẽ đạt thành tuổi trẻ thiên tướng lần nữa nói vài câu, sau đó liền không để ý đối phương. Hồng Lạc thậm chí còn nghe được đối phương hùng hùng hổ hổ, mấy người kia, nếu có mấy cái không thức thời liền tốt, đến lúc đó chúng ta trực tiếp bắt lấy, cũng coi là công vân. Ai? Vương gia quá thiện lương, chúng ta đều không có công vân, làm sao thăng chức tăng lương a? Hồng Lạc, ấu đệ, cuối cùng tới. Đệ muội, khí sắc không tệ a, hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Trần Thiên Tinh tại chính mình đất phong, nhận được Trần Ninh cùng Vân Thanh bọn người. Hắn vẻ mặt tươi cười, nội tâm cực kỳ chấn động. Hồng Lạc, 10 bọn người, cứ như vậy bị lấy được. Mặc dù Trần Ninh nói, liền cầm xuống Hồng Lạc, nhưng là đây càng thêm đáng sợ có được hay không? Giờ phút này, đối mặt Trần Ninh, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này ấu đệ, có chút khủng bố a ấu đệ, đại ca bên này đã chuẩn bị xong, các ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Trần Ninh lại khoát tay áo, lần sau đi, dù sao hiện tại cũng thuận tiện. Ta vẫn là về trước đi, Thanh Nhi thân thể này vẫn là phải xem thật kỹ một chút. Trần Ninh khẽ nhíu mày, Vân Thanh thân thể hẳn là xảy ra chút vấn đề. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, trước đó nếu như không phải để Vân Thanh an tâm, hắn đã sớm dẫn người trở về. Vậy cũng được. Trần Thiên Dương biết Trần Ninh đây là lời nói thật, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Vậy ta đổi thời gian, Vân An phụ hoàng, đến lúc đó lại tụ họp. Tốt. Đối với Trần Ninh lời nói, Vân Thanh cảm thấy rất ngạc nhiên. Vương gia, đường xá này xa xôi, kỳ thật chậm trễ mấy ngày không có sự tình, vương gia cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Vân Thanh nghĩ đến, cũng không kém điểm ấy thời gian. Xa xôi là xa xôi, nhưng là 3-4 ngày đã đến, không cần chậm trễ, mà lại trên xe càng thêm dễ chịu. Trần Ninh lời nói, để Vân Thanh hơi sững sờ. 3-4 ngày? Vương gia chẳng lẽ là đổi địa phương a? Trần Ninh cười cười, Vương phi, tới tới tới, bản vương dẫn ngươi đi. Trần Ninh để cho người ta hướng thẳng đến nhà ga mà đến. Bên này, sớm đã có chuyên môn xe lửa đang đợi. Đây là? Vân Thanh đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, đối trước mắt đồ vật, cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Xe lửa? A. Trần Ninh trực tiếp lôi kéo Vân Thanh đi lên, ở trong đó, ấm áp bộ đồ đã chuẩn bị xong, các loại đồ vật đều vô cùng đầy đủ, mà lại bên trong nhiệt độ rất thích hợp. Vân Thanh trực tiếp đem trên người áo cho lột xuống. Sau đó, nàng liền cảm nhận được dưới chân sàn nhà đang di động. Vương gia, Trần Ninh chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ, chính ngươi đi xem một chút. Vân Thanh đi qua đằng sau, sợ hãi thán phục liên tục. Vương gia, chúng ta đang động. Đúng vậy à, đây chính là xe lửa à, có thể một mực động, chúng ta đi thương thành, mấy ngày như vậy đủ rồi. Vân Thanh trong mắt đẹp, sóng nước lấp loáng, nàng thật không nghĩ tới, lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Vương gia thật sự là quá lợi hại. Xe lửa này, tốc độ thật là nhanh à, mà lại trong này, ở lại thật là thoải mái, so với xe ngựa, tốt hơn nhiều lắm. Mà lúc này, Trần Ninh lại phảng phất nghĩ tới cái gì, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Cái kia, Thanh Nhi a, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý a. Thương thành hiện tại, cùng ngươi lúc rời đi, khả năng có chút không giống với, cái kia, ngươi đến lúc đó, muốn khống chế tốt tâm tính, cũng không thể đủ ăn dấm a. Trần Ninh đây là chủ động bắt đầu phòng hở. Chương 509, điên cuồng Đinh Tiểu Lục chương 509, điên cuồng Đinh Tiểu Lục ân. Nghe được Trần Ninh nghe được lời này, Vân Thanh khẽ nhíu mày, nội tâm của nàng là mê mang. Để Vương gia đều cảm thấy có điểm khó xử, cái này, đến cùng là chuyện gì a? Chẳng lẽ, Vân Phong nếu quả như thật có chuyện gì, cái kia, cũng là hắn vinh quang. Vân Thanh giống như nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt mở miệng, thậm chí còn gạt ra vẻ mỉm cười đến. Trần Ninh sững sờ, sau đó vội vàng mở miệng, "Đại Hãn, Thanh Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, Vân Phong bị ta phái ra ngoài có việc, lại nói, chúng ta có thể tùy thời liên hệ, hắn không có chuyện gì chán." Bản Vương không thừa nước đục thả câu, kỳ thật đi, chính là Hồng Nhi đã mang bầu hơn mấy tháng. Cái kia, Tiểu Trúc không biết tình huống cụ thể, tựa hồ cũng có Vân Thanh nghe được đằng sau, ngẩn người, chính là vấn đề này a. Trần Ninh nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a." Vân Thanh dáng tươi cười không gì sánh được sáng lạ, đó là sự tình tốt ta. Vương gia là muốn có chính mình dòng dõi, Vương gia yên tâm, ta làm vương phi, tự nhiên là sẽ không đố kỵ. A a, vậy là tốt rồi. Trần Ninh nhẹ gật đầu, sự tình nói ra, vậy cũng tốt, những chuyện khác đều không trọng yếu. Có thể. Vân Thanh nội tâm vẫn có chút ăn dấm. Tiểu Trúc xú nha đầu kia, sao có thể dạng này, chính mình cái này tiểu thư cũng còn không có. Xú nha đầu này trước hết. Không được, Khương Hồng đã có thai, mà lại đối phương địa vị cũng không thấp, mình không thể như thế nào. Hừ. Tiểu Trúc, ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, nhìn bản tiểu thư làm sao thu thập ngươi a. Đương nhiên, nội tâm của nàng cũng là có lo lắng, chính mình xem ra phải thêm sức lực mới có thể a dưới mắt, không phải liền là cơ hội tốt nhất à? Trần Ninh nhìn xem chủ động tới Vân Thanh, sắc mặt có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, ngươi đây là làm gì? Vân Thanh mở miệng, nhưng là cả người đều dựa vào đến đây. Vương gia, làm vương phi, ta cho là ta cũng hẳn là vương gia ngừng. Thanh Nhi, không nóng nảy này sẽ, ngươi vẫn là phải trước hảo hảo điều trị một chút thân thể, bản vương cũng sẽ không chạy. Trần Ninh một mặt bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn, là hắn thật đau lòng Vân Thanh. Vân Thanh nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp cũng sớm đã không nhấc lên nổi, quá cảm thấy khó xử, vương gia còn cự tuyệt. Thanh Nhi không cần suy nghĩ nhiều, bản vương nói đều là lời nói thật, ngươi yên tâm liền tốt. Ân. Vân Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu chú ý trên xe lửa đồ vật. Thì như đèn điện. Đồng thời, một bên khác. Thời khắc này Đinh Tiểu Lục, trên mặt phấn khởi vẫn như cũ có. Có thể, cùng trước đó khác biệt, giờ phút này hắn có từng tia nồng đậm mỏi mệt. Đây thị tộc đại hãn cùng một chút cao tầng, đích đích xác xác là bị xử lý. Cho nên trước đó bọn hắn lúc bắt đầu, lấy được không sai tiến triển. Có thể đó là trước đó, đến bây giờ bọn hắn lần nữa bị ngăn cản. Thủ lĩnh Bắc Vương cùng Khương thị tộc bên kia tiến lên cũng gặp phải lực cản. Bắc Vương bên kia tự nhiên là hiệu quả tốt nhất, nhưng là đẩy thị tộc người cũng biết tình huống này, binh lực của bọn hắn điều động đến đây. Khương thị tộc bên kia so với chúng ta bên này không tốt đẹp được quá nhiều, mà lại bọn hắn cùng chúng ta khác biệt cái gì khác biệt. Đinh thị tộc người đều biết đến, lần này lớn nhất người được lợi là Đinh thị tộc, không phải Khương thị tộc không muốn, là trước kia Đinh Vương khẳng định chào hỏi. Dưới loại tình huống này Khương thị tộc không có khả năng xuất toàn lực. Đương nhiên, bọn hắn Đinh thị tộc cũng không có khả năng để Khương thị tộc thật xuất toàn lực, đối phương có thể tới, đối với Đinh thị tộc tới nói, đã là rất tốt. Thủ lĩnh, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy chúng ta Đinh Tiểu Lục khoát tay áo, câu nói kế tiếp, hắn biết đến. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, trước mắt bọn hắn có thể gánh vác, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Thậm chí, bọn hắn Đinh thị tộc sẽ hoàn toàn chôn vùi. Có thể, Đinh Tiểu Lục không cam tâm à, đây là cơ hội tốt nhất, cũng là hắn có thể có được cơ hội tốt nhất. Hoàng tộc vinh quang, đưa tay liền có thể đạt được. Nhưng là trước mắt, bọn hắn vẫn là không có biện pháp hoàn toàn nắm chặt, binh mã của bọn họ còn chưa đủ. Trách Linh Vương a? Không, Linh Vương cho hắn làm, thật sự là nhiều lắm. Nội tâm của hắn là cảm khái, là chính hắn không có chuẩn bị kỹ càng, trở thành một hoàng tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Ai Đinh Tiểu Lục thở dài một hơi. Động tác này, để người chung quanh cảm thấy nội tâm thở dài một hơi. Bắc Vương bên kia là thái độ gì? Đinh Tiểu Lục nội tâm hay là không cam tâm, dù sao, tình huống như vậy, hắn thật không muốn cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Bắc Vương trước đó bọn hắn đều tỏ thái độ, nghe thủ lĩnh ngài chủ đạo. Có người ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết trước mắt bọn hắn gặp phải là dạng gì cơ hội. Trong lòng bọn họ, kỳ thật cũng là có rất nhiều không cam lòng. Vẫn là đi hỏi một chút Bắc Vương đi. Đinh Tiểu Lục khoát tay áo, gắt gao siết quả đấm, không cam tâm a, hắn là thật không cam tâm. Là, rất nhanh, liền có người đi hỏi Bắc Vương an bài ở bên này người. Hiện tại, bọn họ cũng đều biết, đối phương có thể rất nhanh truyền lại tin tức biện pháp. Trung quanh tướng lĩnh cũng là tại kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn cũng muốn một cái minh xác kết quả. Thủ lĩnh, Bắc Vương bên kia truyền đến tin tức. Đinh Tiểu Lục mang theo từng tia kích động, nói: "Bắc Vương nói, chuyện bên này, tự nhiên là dựa theo thủ lĩnh ý của ngài đến, đây là trước đó Ninh Vương cũng đã nói, điểm ấy không có bất kỳ thay đổi nào." Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục phảng phất khí lực cả người đều bị rút đi. Nếu là dạng này, vậy liền biểu thị chính mình muốn làm ra lựa chọn. Người chung quanh đều nhìn chính mình, nếu như mình tiếp tục như vậy chọi cứng, cái kia cuối cùng, Đinh thị tộc đoán chừng liền thật không có mấy người. "Thủ lĩnh," Bắc Vương nói, còn có mặt khác người tới ở đúng, có chút không biết như thế nào mở miệng. "Ân, ngươi nói thẳng xong đi." Bắc Vương nói, "Thủ lĩnh ngài làm thế nào, đó là của ngài sự tình, hắn sẽ phối hợp, nếu như ngài không có ý định tiếp tục, vậy cũng xin mời nói cho hắn biết, dù sao, hắn tốt cải biến phương thức tác chiến ân." "Cải biến phương thức?" Đinh Tiểu Lục nghe lời này đằng sau, nội tâm sững sờ. "Không phải từ bỏ, là cải biến phương thức." Bắc Vương nói, "Linh Vương tại tới thời điểm, liền đã nói rõ, đầy thị tộc tự nhiên là phải trả giá thật lớn, cửa này tại đại cảnh mặt mũi." Ầm ầm. Nghe nói như thế, Đinh Tiểu Lục sắc mặt đỏ lên, cả người lập tức đứng lên. Hắn hô hấp đều gấp rút không gì sánh được. "Đủ." Đinh Tiểu Lục vung tay lên, hắn không có tiếp tục nghe tiếp, giờ phút này, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm. "Tất cả mọi người, toàn lực tiến công." "Thủ lĩnh." Chung quanh những người khác, như là nhìn người điên nhìn xem Đinh Tiểu Lục. "Im miệng, đây là quyết định của ta, nếu như các ngươi còn tán đồng ta, liền cùng ta cùng một chỗ, không phải vậy, các ngươi cũng đừng có còn muốn chạy đi ra." "Hừ, lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất, ta cũng không muốn bỏ lỡ, ta không muốn tiếp nhận bất kỳ chất vấn, không phải vậy các ngươi đi chấp hành, không phải vậy các ngươi ngay tại cái này bản thân kết thúc." "Bá đạo." Đinh Tiểu Lục giờ phút này cho thấy, không có gì sánh kịp bá đạo. Lúc này, hắn điên cuồng, câu nói kế tiếp đều không cần nghe. Linh Vương đều đã biểu đạt, vậy còn chần chờ cái gì? Chẳng lẽ chỗ tốt này, liền trực tiếp cho Khương thị tộc? Chương 510, kết cục đã định, ý nghĩ chương 510, kết cục đã định, ý nghĩ cơ duyên to lớn. Đây khả năng là hắn đời này, cơ hội duy nhất. Đinh Tiểu Lục không hiểu rõ Bắc Vương, nhưng là hắn hiểu rõ Ninh Vương à, nếu Ninh Vương đều như vậy nói, cái kia đầy thị tộc khẳng định là muốn trả giá thật lớn. Nếu đều như vậy, vậy còn sợ cái gì? Cho nên, giờ phút này hắn điên cuồng, điều này không khỏi làm cho hắn điên cuồng như vậy. Người chung quanh, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thủ lĩnh đều đã dạng này mở miệng, bọn hắn còn có thể như thế nào? Thật phản kháng a. Nếu thủ lĩnh dạng này, vậy ta cùng ngươi điên. Ha ha ha. Chúng ta đều là theo chân đại ca cùng đi tới, sợ cái gì? Cùng lắm thì vừa chết. Đúng vậy, chúng ta có thể nói tốt, đồng sinh cộng tử đó a. Một đám người nhìn thấy Đinh Tiểu Lục đều như vậy, vậy dĩ nhiên từng cái không có hai lời, trong nháy mắt liền tỏ thái độ. Đều như vậy, có cái gì sợ? Ha ha ha. Quả nhiên là huynh đệ của ta, tin tưởng đại ca. Lần này, chúng ta cũng sẽ không sai. Đinh Tiểu Lục trực tiếp hét lớn, đưa rượu lên đến. Rất nhanh, liền có người nâng cốc giơ lên đi lên. Các huynh đệ, lần này là cơ hội của chúng ta, cảm tạ các ngươi tin tưởng, thắng, chúng ta chính là hoàng tộc, thua, qua 20 năm chúng ta làm lại từ đầu. Tốt, nghe đại ca. Làm. Soạn. Tất cả mọi người nâng cốc uống một ngụm hết sạch, sau đó hung hăng rất bể bát rượu. Tiếp lấy, bọn hắn trực tiếp ra đại trướng. Tất cả mọi người nghe lệnh. Chết công, chúng ta không có đường quay về, không phải vậy, liền chết ở chỗ này. Mệnh lệnh không ngừng truyền đi, từng đạo, rất nhanh, Đinh thị tộc người liền như là điên cuồng mở dạng, không ngừng tiến công. Loại này phương thức tấn công, để đầy thị tộc người sau khi thấy, đều cảm giác không gì sánh được điên cuồng. Đồng thời, Bắc Vương bên kia cũng đã nhận được những tin tức này, Trần Thiên Tể mang nụ cười mặt. Cái này Đinh Tiểu Lục, có chút phách lực à, không tệ không tệ, ấu đệ nhìn người hay là rất chuẩn, ha ha ha, hắn đương nhiên không lo lắng, bởi vì hắn biết, Hồng Lạc Nhân Mã chẳng mấy chốc sẽ tới, chỉ cần người bên kia tới, thời khắc này cân bằng liền sẽ bị đánh phá. Vừa mới lời kia, xem như đối với Đinh Tiểu Lục một loại thăm dò thôi, đương nhiên, cũng là lời thật, cho Đinh Tiểu Lục tự mình lựa chọn quyền lợi, cho dù là Đinh Tiểu Lục từ bỏ, vậy cũng sẽ không như thế nào, bên này sẽ trực tiếp toàn diện tiến công, đầy thị tộc đoán chừng không có công phu đi phản công Đinh Tiểu Lục. Nhưng là, nếu như Đinh Tiểu Lục như là giờ phút này một dạng bắt lấy, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người, chuẩn bị, chúng ta cũng toàn diện tiến công. Để Khương thị tộc bên kia vô điều kiện phối hợp. Là, Khương thị tộc người bên kia rất nhanh liền nhận được Bắc Vương mệnh lệnh. Bọn hắn mặc dù rất bất đắc dĩ, cũng biết tình huống trước mắt, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn tán đồng. Không có cách nào, đây là Bắc Vương mệnh lệnh, bọn hắn đi ra trước đó liền được tử mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện, cho dù là bị Bắc Vương bán, đều có nghe theo. Về phần kháng mệnh, vậy căn bản không có khả năng, thời khắc này Khương thị tộc căn bản sẽ không đi vi phạm Linh Vương yêu cầu như vậy, không phải vậy, không cần Linh Vương làm cái gì, Khương Hồng liền sẽ trực tiếp dẫn người tới. Khương thị tộc thế nhưng là có người tại Thương Thành, bọn hắn biết Thương Thành đáng sợ, nếu quả như thật để Khương Hồng dẫn người tới, không nói những cái khác, Khương thị tộc cao tầng đoán chừng một cái đều trốn không thoát. Toàn lực hành động đi. Khương thị tộc bên này người phụ trách rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng là vẫn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Đầy thị tộc bên kia trong nháy mắt cảm thấy áp lực to lớn, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Làm như vậy có làm được cái gì? Cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Hừ, cho ta gánh vác, bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ không thua. Đinh Tiểu Lục bên kia giờ phút này cũng có tình báo mới nhất không ngừng hội tụ tới. Bắc Vương cùng Khương thị tộc hành động hắn cũng nghe đến. Thủ lĩnh, Bắc Vương cùng Khương thị tộc cũng bắt đầu điên cuồng tấn công. Thủ lĩnh, cho dù là dạng này, kỳ thật chúng ta phía sau người kia không có mở miệng. Hắn tin tưởng thủ lĩnh của mình biết tình huống này, nhưng đối phương vẫn là phải làm như vậy, vì cái gì à? Bọn hắn thật không hiểu, có lẽ là thật điên rồi đi, nếu là dạng này, vậy thì bồi lấy điên một lần đi. Báo. Thủ lĩnh, không xong. Đinh Tiểu Lục sắc mặt trở nên đáng sợ dị thường, nói rõ ràng, đến cùng là thế nào không xong? Không phải, thủ lĩnh, là ta sai rồi. Chúng ta tựa hồ có việc quân. Không đối, là bác vương nói, chúc mừng thủ lĩnh, ngươi thành công. Có mới nhân mã gia nhập vào, đối phó đầy thị tộc. Cái gì? Là thật sao? Làm sao có thể, từ đâu tới nhân mã a? Không đợi Đinh Tiểu Lục mở miệng, trong đại trướng những người khác đều trong nháy mắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là kích động không thể tưởng tượng nổi. Bác Vương không nói, Bác Vương liền nói, đã qua đến một vạn người, nếu như nhiều nhất nói, có thể sẽ có 10 vạn nhân ma báo. Thủ lĩnh, chúng ta bên này đối diện đầy thị tộc người, đột nhiên giống như xuất hiện biến hóa là thật. Trong đại trướng, tất cả mọi người kích động. Đinh Tiểu Lục thoải mái cười to, ha ha ha ha, quả nhiên, ha ha, ta là đúng. Các vị, thêm chút sức, rất nhanh chúng ta chính là hoàng tộc. Là, tất cả mọi người đều như là đánh máu gà bình thường, đây là chuyện tốt to lớn à, bọn hắn vậy mà thật thành công. Vốn chỉ muốn từ Khương thị tộc bên kia dẫm lên, nhưng không có nghĩ đến, lại là từ đầy thị tộc bên này, nhưng là, đây cũng là đáng giá. Khương thị tộc cũng ngập bức, cái này, quả nhiên a, Linh Vương quá lợi hại. Chúng ta thêm chút sức. Đúng vậy a, Linh Vương là thật lợi hại, bọn hắn đối với Linh Vương càng thêm e ngại. Mà đầy thị tộc giờ phút này đã loạn. Tại sao phải thêm ra người tới ngựa? Cái kia thêm ra tới, đến cùng là nơi nào nhân mã, đáng chết, đại cảnh hướng chúng ta động thủ a. Đáng giận. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta trốn đi chuyện bên này, cơ bản không có cái gì mặt khác biến số. Mặt khác mấy cái hoàng tộc đều mắt lại nhìn, không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn đều sợ hãi, lo lắng. Dù sao, Đinh thị tộc dạng này tiến lên, có Bắc Vương gia nhập, còn có Khương thị tộc, bọn hắn hiện tại thăm dự, sẽ có hay không có mặt khác mai phục? Đại cảnh bên kia sẽ làm phản hay không kích? Tăng thêm đột nhiên xuất hiện biệt quân, bọn hắn làm sao đều muốn không rõ. Trên triều đình, giờ phút này, Hồng Lạc đã quỳ gối phía trên. Bệ hạ, đây là chúng ta vương gia để mang tới, đây chính là Hồng Lạc, mang theo 10 vạn nhân mã, phản loạn nhiều năm như vậy. Hiện tại, giao cho bệ hạ tới định đoạt. Lời này vừa ra, xung quanh tất cả mọi người kinh hô liên tục. Giống như là thật. Có thể lúc trước cái Hồng Lạc tướng quân là chuyện gì xảy ra? Tướng quân đến cùng là vì sao? A nữ đế mấy ngày nay tâm tình hay là rất không tệ. Dù sao, Thẩm đại nhân cũng coi là cho hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Hiện tại, bắt được Thẩm đại nhân, nàng tự nhiên càng thêm vui vẻ. Nhưng là, thời khắc này nữ đế nội tâm có một chút ý nghĩ khác. Hồng Lạc thế nhưng là một cái mang binh đánh giặc nhân tài, giờ phút này hấu đệ nếu cho mình, vậy mình có hay không có thể thu phục đâu? Chương 511, kém chút lầm chấm chương 511, kém chút lầm chấm nữ đế nội tâm linh hoạt, có thể trên mặt tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt, dù sao trước mắt người này thế nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Mặt khác không nói, vẹn vẹn khi quân, còn có cùng Thẩm đại nhân cùng nhau sự tình, liền đầy đủ truy cứu. Hừ, Hồng Lạc, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe nói như thế, Mãn Triều đại thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, nội tâm lập tức tâm tư bắt đầu hoạt lạc. Nữ đế, đây chẳng lẽ là có ý nghĩ khác? Bất quá nghĩ lại, tựa hồ đây cũng là rất bình thường. Thẩm đại nhân bên kia đã uy nghiêm vãn hồi không ít. Hồng Lạc, cái này dù sao cũng là một cái có thể mang binh đánh giặc người, dưới mắt thế cục dạng này, nếu như có thể thu phục người như vậy, đối với bệ hạ mà nói, tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Hồng Lạc cũng là trong mắt chuyển động một chút, nội tâm nghĩ tới điều gì, nhưng là hắn rất ngạc nhiên, bởi vì lúc trước thiên tướng kia lời nói, để trong lòng hắn đối với mình tương lai đã hiểu rất rõ. Có thể trong giờ phút này là triều đình, tựa hồ nói không chừng còn có thể có mặt khác cơ hội xoay người. Bệ hạ, tội thần biết tội người chung quanh, từng cái đều là nhân tình, nhìn thấy tình huống trước mắt, tự nhiên đoán được không ít. Đương nhiên, vẫn là có người trực tiếp mở miệng, thử. Hồng Lạc, ngươi nếu biết tội, vậy liền tự sát tạ tội đi. Trước đó khi quân không nói, lần này cùng Thẩm đại nhân cùng một chỗ, liền có thể thấy Thẩm đại nhân. Đề cao lời này, Hồng Lạc lập tức nội tâm sáng suốt. Bệ hạ, thần không dám có chút giảo biện, muôn lần chết chớ từ chối. Bất quá thần là một tên võ tướng à, những cái kia âm mưu quỷ kế, có thể chơi không lại Thẩm đại nhân. Đây hết thảy đều là Thẩm đại nhân bức bách thần. Đương nhiên, thần dù sao cũng là đứng ở bệ hạ đối diện, lần này nếu như không phải Ninh Vương Mỹ Vũ, cái kia Thẩm đại nhân cũng sẽ không bị cầm xuống. Cái kia thần giờ phút này hay là tại sai lầm địa phương làm sai lầm sự tình a? Khá lắm. Nghe nói như thế, chung quanh đại thần khỏe miệng không ngừng co rúm, cái này Hồng Lạc, thật đúng là xảo trá a, vậy mà dạng này bắt khổ. Quả thực là không biết xấu hổ. Hừ, những này có thể cải biến sự thật a? Mở miệng là cái kia Ninh Vương thiên tướng, hắn mang theo cười nhạo, đối với triều đình những này, hắn không có quá mức coi trọng, thế nhưng không cần coi trọng. Hắn, để triều đình không ít đại thần nội tâm cười nhạo, cho là cái này thiên tướng là thật tuổi trẻ, không có chút nào biết trong này còn quân quấn, đợi lát nữa liền sẽ để hắn vô cùng tức giận. Nữ đế khẽ gật đầu, không sai, Hồng Lạc, dù là ngươi có rất nhiều lý do, đã làm sự tình, đó chính là đã làm, đây là sự thật, ai cũng không thể cải biến. Nữ đế lời này, cũng là cố ý nói như vậy, nói cho tất cả mọi người nhìn, cũng là nói cho Hồng Lạc nhìn. Rất đơn giản, nếu như muốn mạng sống, thậm chí muốn sống thật tốt, đó chính là nghe chớm. Không phải vậy, không ai có thể cứu ngươi. Hồng Lạc tự nhiên là nghe rõ ràng chữ này bên trong giữa các hàng ý tứ, vội vàng dập đầu, thần tội đáng chết vạn lần, mặc cho bệ hạ xử lý, không dám có bất kỳ lời oán giận. Triều đình người, từng cái nội tâm cảm khái. Quả nhiên a, Hồng Lạc là thông minh, cũng là tốt số a, tình huống như vậy, vậy mà đều có thể không chết. Nữ đế cũng là ái tài sốt ruột, thậm chí là nhu cầu cấp bách thu nạp người vì chính mình sử dụng, cho nên mới có Hồng Lạc thời khắc này cơ hội. Không phải vậy, Hồng Lạc người như vậy, chỗ nào có thể giữ lại? Hừ, dù là ngươi đã có dạng này ăn năn thái độ, có thể chấm cũng không có khả năng bỏ qua cho ngươi, không phải vậy, chấm như thế nào cho thiên hạ bằng dao? Ngươi tới, đem Hồng Lạc cho chấm, đánh vào tử lao. Soạn. Trong ngay mắt, liền có thị vệ tiến đến, mang lấy Hồng Lạc, liền định trực tiếp rời đi. Hồng Lạc nội tâm mang theo từng tia thong dong, thậm chí nhìn xem thiên tướng ánh mắt mang theo một câu nghiền ngẫm, phản phất tại trào phúng trước đó thiên tướng đối với hắn nói những lời kia. Thiên tướng tự nhiên là thấy được, giờ phút này lại hừ lạnh một tiếng. Chấm đã, tất cả mọi người đều bị thanh âm này cho khiếp sợ đến, giờ phút này lại còn có người dám dạng này mở miệng ngăn cản. A, vị tướng quân này, không biết ngươi còn có chuyện gì? Nữ đế mang theo dáng tươi cười hướng phía thiên tướng mở miệng. Thiên tướng chắc tay, vậy hạ còn xin ngài nói cho ta biết, đối với Hồng Lạc đến cùng sẽ như thế nào xử lý, lời như vậy ta cũng tốt cùng vương gia giao nộp. Nghe nói như thế, trên triều đình người lập tức liền khó chịu. Làm càn, đây cũng không phải là ngươi thương thành, ngươi biết mình tại nói cái gì a? Vậy hạ xử lý như thế nào sự tình, chẳng lẽ còn phải hướng các ngươi Linh Vương bàn giao a? Chính là, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Linh Vương cho là chính mình vô pháp vô thiên a? Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại ai mới là đại cảnh chủ nhân a? Nữ đế ngay từ đầu nghe được lời như vậy, nội tâm cũng là rất thoải mái. Dù sao, ngươi cũng không phải ta ấu đệ, ngươi chính là hắn một cái thiên tướng thôi, làm sao? Ngươi còn muốn dạng này để chấm cho ngươi một cái công đạo? Khôi hài, không có trực tiếp trừng phạt ngươi, chính là cho mặt mũi ngươi. Nhưng là thiên tướng lại chăm chú nhìn nữ đế, vậy hạ, ngài cũng cho rằng như thế à? Nữ đế sững sờ, nội tâm cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Cho rằng như vậy sao? Dù là chính mình là như vậy cho là, vậy cũng sẽ không nói a làm cản, có ai không, đem cái này cả gan làm loạn người cầm xuống, cho hắn biết cái gì gọi là quân thần chi lễ. Soạn. Trong ngay mắt, tả hưu thật là có thị vệ tiến lên đây, Hồng Lạc khoe miệng đã xẹt qua vẻ mỉm cười, thậm chí chăm chú nhìn một chút vừa mới người mở miệng, người này là tại hướng hắn lấy lòng à? Ân, có thể lợi dụng một chút. Đủ. Có thể lúc này, nữ đế đã mở miệng. Thời khắc này nữ đế, nội tâm bắt đầu có ôn nộ. Đáng giận. Trước mắt người này, thật là một cái đầu óc heo, đây là làm gì, đem chấm gác ở trên lửa nữa à? Bệ hạ a, người kia hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha thiên tướng, còn muốn nói điều gì? Có thể nữ đế gừ lạnh, cho chấm im miệng. Thiên tướng giờ phút này lại lên tiếng, còn xin bệ hạ cáo chi, vị đại nhân này tục danh. Ngoa tào. Nghe nói như thế, toàn bộ trong triều đình đều muốn vỡ tổ. Đây là làm gì, uy hiếp triều đình? Mặt tướng là đại cảnh con dân, nhưng là mặt tướng chỉ là vương gia binh. Mặc thân áo giáp này, mặt tướng là muốn hoàn thành vương gia phân phó. Cho nên, còn xin bệ hạ cho mặt tướng một cái minh xác trả lời chắc chắn. Đương nhiên, bệ hạ cũng có thể không cho, mặt tướng tự nhiên sẽ đi vương gia trước mặt lãnh phạt. Nhưng đến thời điểm vương gia người tới, nữ đế nghe đến đó, đánh gãy thiên tướng lời nói. Sau lưng của nàng đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Đáng giận. Vừa mới, chính mình có chút tự đại. Ấu đệ bên kia chỉ có thể dỗ dành, không phải vậy thật trở mặt, cái kia không cần ấu đệ làm cái gì, tối thiểu nhất Trần Tiên Tinh liền sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt đi. Đáng giận, đều là bọn này thùng cơm, kém chút hại chấm. Cuối cùng mở miệng người kia, giờ phút này trong nháy mắt kích động, còn không mau tới, cầm xuống kẻ cuồng vọng này. Hắn mang theo đắc ý, đồng thời hướng phía một bên Hồng Lạc nhìn lại, thấy được Hồng Lạc cùng hắn đối mặt ánh mắt, hắn biết, đối phương biết hắn lấy lòng. Nội tâm của hắn có chút đắc ý người tới, đem người này cho chấm kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết. Nữ đế lại hướng phía người kia một chỉ, thị vệ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hướng thẳng đến người kia mà đi, nhấc lên người kia, hướng thẳng đến bên ngoài kéo đi qua. A, sai, sai. Bệ hạ để cho các ngươi bắt là đến lúc này, người kia mới kịp phản ứng, bệ hạ để đối phó, lại là chính mình. Chương 512, nhà ta vương gia không cần giải thích. Chương 512, nhà ta vương gia không cần giải thích. Bệ hạ người kia thanh âm vẫn như cũ từ bên ngoài không ngừng truyền đến, mang theo thê thảm, thậm chí còn có nồng đậm mê mang. Hắn không nghĩ rõ ràng, vì cái gì kết quả sẽ là dạng này, tự mình làm sai cái gì? Chính mình không phải tại giữ gìn bệ hạ uy nghiêm a? Nữ đế nhìn xem thiên tướng, nội tâm kỳ thật cũng không chịu nổi. Hai vị kia thiên tướng mới mở miệng, lên tiếng trước hai người, trong nháy mắt rụt cổ một cái. Đáng chết, bọn hắn vừa mới nhưng không có nghĩ đến sẽ là trường hợp như vậy à, nội tâm sợ sệt tới cực điểm, sớm biết rằng này, bọn hắn vừa mới nói cái gì cũng sẽ không mở miệng. Chúng ta hay là nói một chút Hồng Lạc sự tình đi, chẳng muốn biết các ngươi vương gia có phải hay không có ý nghĩ gì. Nữ đế cũng đánh gãy thiên tướng lời nói, dù sao, nếu như tiếp tục làm cho đối phương nói tiếp, chính mình liền là khó. Thật chẳng lẽ muốn đem có ngoài hai người cũng xử lý sạch? Nếu nói như vậy, vậy mình còn có cái gì uy nghiêm? Chung quanh quần thần, làm sao có thể đủ tin phục chính mình? Thiên tướng khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Chúng ta vương gia kỳ thật tại ngay từ đầu liền đã có ý nghĩ. A, nữ đế tò mò, ấu đệ đây là đã có ý tưởng. Nếu là như vậy, vậy tại sao muốn đem cái này Hồng Lạc đưa đến trước mặt mình đến? Nếu như chính mình muốn biến thành của mình, hẳn là không có vấn đề nói. Ngươi nói. Nữ đế thu lại tâm tư của mình, sau đó hướng phía thiên tướng mở miệng nói. Chúng ta vương gia nói, Hồng Lạc hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Thiên tướng không có bất kỳ cái gì tình cảm đem câu nói này nói ra. Nữ đế nghe được đằng sau, trong nháy mắt sững sờ. Triều đình trung quanh đại thần, cả đám đều dị thường kích động. Làm càn. Lớn mật. Bệ hạ, Linh Vương cái này qua, vấn đề này, nhất định phải nói đến đây, người này đột nhiên sững sờ. đáng chết. Nếu như mình nói ngoan thoại, vậy mình sẽ như thế nào? Bệ hạ, cái này nhất định phải thật tốt nói một chút Linh Vương. Cuối cùng, người này chỉ có thể dạng này bổ sung. Không có cách nào, hắn cũng có chút sợ, hắn giống như đoán được, bệ hạ đối với Linh Vương cũng là có chút điểm e ngại. Chính mình hay là đừng quá mức tốt. Linh Vương có lý do gì nói ra lời như vậy? Thử. Cái này nhất định phải một lời giải thích. Người phía sau đều là một chút không đau không ngứa lời nói, tại nữ đế xem ra, đám người này là thật không có cốt khí. A Thiên tướng lại nhàn nhạt nhìn chung quanh tất cả mọi người một tuần, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, nhà ta vương gia cần gì giải thích? Bá đạo, quá bá đạo. Đây là địa phương nào? Đây chính là trên triều đình a, cũng dám nói ra lời như vậy, nếu như đổi bất cứ người nào, đó cũng đều là chuyện lớn. Giờ phút này, chung quanh đại thần, cả đám đều sắc mặt dị thường khó coi. Bọn hắn nghe hiểu, Linh Vương rốt cuộc là ý gì, bọn hắn minh bạch. Mặc kệ quá trình như thế nào, hoặc là triều đình cho ra kết quả như thế nào, Hồng Lạc phải chết. Nữ đế lông mày vặn đến một khối, nàng vừa mới là thật lên lòng yêu tài, thật rất muốn đem Hồng Lạc biến thành của mình, mà lại đây là cơ hội tốt nhất. Có thể, ấu đệ cái này, chẳng lẽ ấu đệ là nhắm vào mình a? Hồng Lạc nhìn thấy hiện trường tình huống này, đột nhiên nở nụ cười khổ. Ha ha, cái này đại cảnh, hoàng quyền đã như vậy rồi sao? Quả nhiên là buồn cười a. Hắn đây là đang cực kỳ sâu điên cuồng, nếu như nữ đế bị hắn kích thích, cái kia nói không chừng hắn còn có hy vọng. Không phải vậy, đoán chừng là thật không có mặt khác khả năng. Nữ đế sắc mặt càng thêm khó coi. Trung quanh đại thần, từng cái cũng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bất quá, thời khắc này thiên tướng lại là mở miệng lần nữa. Hừ, vậy hạ như thế nào quyết đoán, vương gia cũng sẽ không can thiệp, vương gia sẽ chỉ dùng vương gia phương thức đến đạt thành mục đích của hắn thôi. Lời này nói là cho Hồng Lạc nghe, cũng là nói cho nữ đế cùng trung quanh đại thần nghe. Uy hiếp, liền xem như uy hiếp đi, có thể. Nếu như là vương gia, thiên tướng cho là, vậy căn bản không phải cái uy hiếp gì, cái kia vẹn vẹn tại trình bày một sự thật thôi. Hồng Lạc, từ ngươi đối với vương phi người nhà đồng ý đồ xấu một khắc này, kết quả của ngươi liền đã nhất định. Cái này, xem như thiên tướng sau cùng lời khuyên. Nếu như nữ đế còn chấp mê bất ngộ, vậy hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời mà khác, sự tình sẽ làm theo, nơi này hết thảy đều sẽ nói cho Linh Vương. Nữ đế nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ. Đáng chết. Vậy mà quên vấn đề này. Nếu là như vậy, cái kia Hồng Lạc thật đúng là đáng chết. Hiển nhiên, Hồng Lạc là không tệ, thế nhưng là cùng Linh Vương so ra, căn bản chẳng đáng là gì. Hồng Lạc lợi hại a. Mười vạn người, còn không phải bị Linh Vương tùy tiện cho áp đến đây. Hồng Lạc, khi quân cùng Thẩm đại nhân mưu phản ra đại cảnh, tội không thể xá, lập tức kéo ra ngoài, lăng trì. Nữ đế lời nói tràn đầy băng lãnh, có thể lời này vừa ra, chung quanh đại thần đều thở dài một hơi. Phảng phất một khối đá lớn, đột nhiên liền để xuống tới. Ha ha ha ha ha, Hồng Lạc đột nhiên cười ha ha, dáng tươi cười rất thảm đạm, hắn không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy. Tiểu ba như kia, lại có uy thế như vậy, chính mình cũng không cần tới, một cái nho nhỏ thiệt tướng, liền có thể đem vấn đề này giải quyết. Buồn cười a. Là thật buồn cười, nhưng lại cảm giác được, thật đáng sợ a. Hồng Lạc bị trực tiếp kéo ra ngoài, không đến bao lâu, hắn kêu thảm liền không ngừng truyền đến. Thiên tướng kia, cứ như vậy chăm chú nghe, cuối cùng còn đi xác nhận một chút, Hồng Lạc là thật xong đời. Giờ phút này, hắn lần nữa về tới trên triều đình. Bệ hạ thánh minh. Nữ đế khẽ miệng giật một cái, giờ phút này nói ta thánh minh, vừa mới đâu. Ngươi cũng không phải dạng này. Hừ. Vậy mà đều dám uy hiếp chấm. Thiên tướng lần nữa hướng phía trước đó ban đầu mở miệng nói hắn hai cái đại thần nhìn sang. Hai cái đại thần, run lẩy bẩy. Trong lòng bọn họ thật sợ sệt tới cực điểm, chẳng lẽ đối phương không chịu buông tha mình a? Có thể, thiên tướng cũng đã chủ động mở miệng, mặt tướng nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, hiện tại liền trở về vương gia bên kia phục mệnh. Giờ phút này, triều đình người lần nữa thật dài phun ra một hơi. Cái này tựa hồ là hôm nay nghe được, nhất nghe tốt lời nói. Có thể thiên tướng lời nói, nhưng không có dừng lại. Chỉ nghe hắn tựa như là đột nhiên mới nhớ tới một dạng, mở miệng tiếp tục nói, đúng rồi, mặt tướng vừa mới quên, khả năng bệ hạ rất nhanh cũng sẽ chiếm được tin tức này. Địch Minh quốc trước đó bị tiêu diệt, đó là hắn đối với ta đại cảnh hoàng tộc làm ra sự tình hẳn là nhận trừng phạt. Khả Địch Minh quốc cũng chính là một cái làm việc, phía sau màn chủ mưu là Đẩy thị tộc. Có mặt tướng triều bái đường trước đó, đã được đến tin tức, vương gia đã để Đẩy thị tộc bỏ ra đầy đủ đại giới, để thiên hạ đều biết, đại cảnh hoàng tộc cũng không phải tùy tiện có thể động. Giờ phút này, Bắc Minh hoàng tộc đã không Đẩy thị tộc. Mặt tướng cáo tử. Thẳng đến thiên tướng đi ra đại điện, trong đại điện người mới từ vừa mới nghe được khiếp sợ trong tin tức kịp phản ứng. Cái gì? Vừa mới nghe được cái gì? Bắc Minh Đẩy thị tộc, đây chính là hoàng tộc a, cái này liền không có. Gạt người a. Không thể nào. Chương 513, hoàng tộc chương 513, hoàng tộc không phải là thật sao? Trong đại điện, tất cả mọi người không thể tin được lời này, dù sao, vấn đề này quá lớn. Đây chính là Bắc Minh hoàng tộc, thật cứ như vậy đơn giản liền bị xử lý. Không phải là không muốn đi tin tưởng, thật sự là, đây hết thảy nếu như là thật, vậy liền quá mức rung động điểm, thậm chí bọn hắn cũng không dám suy nghĩ. Một cái Bắc Minh hoàng tộc, bị đại cảnh một cái vương gia, cứ như vậy làm xong. Cái kia Ninh Vương tại ở trong đó, đóng vai là cái gì nhân vật, ra bao nhiêu lực. Đây hết thảy đều để ở đây quần thần cảm thấy không gì sánh được điên cuồng. Mà giờ khắc này, nữ đế nội tâm lại là thật sâu khủng hoảng. Là thật sao? Nàng căn bản cũng không có đi hoài nghi tin tức này tính chân thực, khẳng định là thật, không phải vậy thiên tướng kia sẽ không ở lúc này nói ra. Thật quên đi a. Khả năng đi. Có thể nữ đế cho là đối phương là cố ý dạng này mở miệng. Vì chính là tại nói với chính mình, nhà bọn hắn vương gia, chính mình cái kia ấu đệ là đáng sợ cỡ nào. Trước đó, chính mình đối với Hồng Lạc thái độ, đối phương khẳng định là xem ở trong lòng. Buồn cười. Trước đó chính mình còn muốn lấy biến thành của mình. Có thể nàng là thật quên đi, ấu đệ bên kia mới là trọng yếu nhất. Nếu như chính mình thật khư khư cố chấp bảo vệ Hồng Lạc, không, không đối, chính mình hẳn là không gánh nổi Hồng Lạc, ấu đệ thái độ đã minh xác, cái kia Hồng Lạc cuối cùng khẳng định sẽ chết. Đáng chết. Loại cảm giác này, để nữ đế rất khó chịu. Mình mới là cái này đại cảnh chi chủ a, vì cái gì chính mình giống như cái gì đều không làm được, mà lại sẽ còn bị một cái nhỏ nhất ấu đệ cho lấy tới dạng này lúng túng hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, nàng lại phát hiện chính mình cái gì đều không làm được, đây hết thảy phản phất căn bản không nhận khống chế của nàng. Bệ hạ trong triều đình, có đại thần tựa hồ muốn đánh vỡ trước mắt cái này cục diện lúng túng, chủ động tiến lên. Báo. Bệ hạ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm rồn rập. Bệ hạ, bị Bắc Vinh toát ra năm đạo trùng thiên lang yên. Cái gì? Cái này? Lại là thật? Cái này? Làm sao có thể a? Triều đình lần nữa lâm vào từng đợt kinh ngạc bên trong. Năm đạo lang yên, đó là Bắc Vinh đặc thù lang yên, lần trước xuất hiện hay là trước đây thật lâu? Vậy đại biểu chỉ có một cái hàn ý mới hoàng tộc thay thế cũ hoàng tộc, đồng thời đạt được mặt khác hoàng tộc tán đồng. Chỉ có dạng này mới có năm đạo lang yên bốc lên. Cho nên vừa mới tiên tướng kia lời nói là thật, nhanh như vậy liền bị xác nhận. Nữ đế hít một hơi thật sâu, chiêu cáo thiên hạ, nhưng phàm là đối với ta đại cảnh hoàng tộc có hai lòng, Bắc Vinh đẩy thị tộc chính là hạ trạng. Nữ đế tại biết sự tình được chứng thực đằng sau, nội tâm suy nghĩ khác đã hoàn toàn không có. Ấu đệ, cái kia nhất định phải bày ở vị thứ nhất, Trần Thiên Tinh có thể làm được, vì cái gì mình không thể đủ làm đến? Hừ, dù sao chấm hay là cái này đại cảnh chủ nhân, dù sao phụ hoàng vẫn là không có mở miệng để cho ta rời đi. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này vị trí một ngày, vậy ta liền có ưu thế lớn nhất. Về phần mặt khác, ấu đệ rời đi thế nào, chính hắn đều nói rồi, không có muốn ngồi vị trí này ý tứ. Cái kia, mình còn có cái gì không bỏ xuống được? Đó là đệ đệ của mình, chính mình đối với mình đệ đệ tốt đi một chút, có vấn đề gì? Là có người chủ động mở miệng, giống như kịp phản ứng. Bộ dạng này, đại cảnh uy danh sẽ càng thêm đột xuất. Đương nhiên, dù là tất cả mọi người biết đây là Ninh Vương công lao, vậy cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Ninh Vương cùng bệ hạ không có bất hòa, vậy cái này hết thảy đều có thể xem như bệ hạ uy nghiêm. A, có ít người nghĩ đến điểm này, nội tâm đột nhiên liền dễ dàng hơn. Có thể có mấy người lại sắc mặt như là mức đắng, dù sao trước đó bọn hắn đều nói là thiên tướng kia. Đinh Tiểu Lục giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, khoe miệng của hắn mang theo dáng tươi cười, tâm tình vô hạn tốt. Bái kiến đại hãn. Chỉ có hoàng tộc thủ lĩnh mới có thể được xưng là đại hãn, đây là Bắc Vinh quý cụ. Đại hãn, năm đạo lang yên bay lên hùng, chúng ta Đinh thị tộc đã là hoàng tộc. Đúng vậy à, hay là đại hãn anh minh, không phải vậy chúng ta đều bỏ qua cái này tuyệt thế cơ hội. Đại hãn anh minh. Tất cả mọi người đều cùng nhau hát vang. Đinh Tiểu Lục nội tâm cũng là kích động à, còn tốt, chính mình không hề độc lắc, không phải vậy, chính mình sẽ hối hận chết. Tất cả mọi người đứng lên đi, đây đều là mọi người công lao, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải cảm tạ Ninh Vương. Nếu như không phải Ninh Vương, ta cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Về sau, đối với Ninh Vương bên kia, các ngươi biết nên như thế nào đi. Hừ, không cần cho là cái này rất mất mặt, Ninh Vương cường đại, các ngươi căn bản không biết, nhìn xem Khương thị tộc đi. Bọn hắn như thế nào? Nếu có người không phục, có thể tới tìm ta. Đinh Tiểu Lục nội tâm không gì sánh được kiên định, không thể cùng Ninh Vương là địch. Thậm chí, mình có thể làm đến dạng này vị trí, đều là Ninh Vương công lao. Cái này không phải liền là trước đó Ninh Vương tự đủ qua a? Lúc này mới bao lâu a, chính mình liền đã đạt thành Ninh Vương uy vũ a. Đinh Tiểu Lục nội tâm cảm khái không gì sánh được. Sau đó, chúng ta phải thương lượng một chút, mặt khác thị tộc người tới vấn đề. Hiển nhiên, chúng ta tiếp thu chính là đẩy thị tộc địa bàn, mặt khác hoàng tộc cũng đồng ý, nhưng là, chúng ta còn có mặt khác càng nhiều không gian, Tây vực bên kia nói đến đây, những người khác, từng cái trong nháy mắt trước mắt tỏa sáng. Bọn hắn cần chính là cái gì? Thổ địa, nhân khẩu, còn có những thứ đồ khác, đại cảnh. Bọn hắn không có ý nghĩ khác, nhưng là Tây vực bên kia. Vậy liền rất có triển vọng a. Vương gia, thật thật nhanh a. Vân Thanh đi theo Trần Linh, đã đi tới Thương Thành nhà ga. Tiểu thư, Tiểu Trúc đã tại hậu, nàng đội vàng tiến lên, hướng phía Vân Thanh hành lễ. Ân, Tiểu Trúc, vất vả ngươi. Vân Thanh hướng phía Tiểu Trúc trừng mắt nhìn, cái này khiến Tiểu Trúc trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, đồng thời trực tiếp phải quỳ xuống đến. Xú nha đầu, ngươi quỳ cái gì quỳ? Đó là ngươi thuộc bổn phận sự tình, ta nhưng không có nói ngươi, không phải vậy Vương gia sẽ còn nói ta đây. Tiểu Trúc có chút hoảng loạn rồi, Tiểu Trúc không dám hừ hừ. Đi, trước mau trở về đi thôi. Trần Linh sờ lên cái mũi, bên này hắn đã sớm để cho người ta hội tụ có thể tìm đến tốt nhất đại phu. Vân Thanh đến đây đằng sau, liền có người dẫn đi xem mạch. Đinh Tiểu Lục chuyện bên kia, trước tiên liền đã bị hồi báo cho Trần Linh. Trần Linh nhẹ gật đầu, cái này Đinh Tiểu Lục hay là rất không tệ a, vậy mà làm được. Bắc Vương bên kia nói, bọn hắn trực tiếp từ Thiên Tinh Vương bên kia trở về. Mặt khác, Thương Thị tộc người cũng đi trở về. Ân, biết. Trần Linh khoát tay áo, không có quá mức để ý, chuyện bên kia, trước mắt cứ như vậy đi. Lúc đầu lần này, chủ yếu là bởi vì Vân Thanh mới đi qua, mặt khác đều là nhân tiện. Mà đúng lúc này đợi, lại có binh sĩ vội vàng đi tới. Báo, Vương gia, Vân Phong tướng quân gửi tới để báo. Cái này Trần Linh hiếu kỳ nhìn binh sĩ kia một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, trực tiếp niệm là được. nói, chính hắn bưng lên một ly trà, uống một ngụm. "Là Vương gia." Vân Phong tướng quân nói, "Vương gia ngài lại làm phụ thân rồi." Phốc phốc. Trần Linh nghe nói như thế, theo bản năng đem trong miệng trà trực tiếp phun tới. Chương 514, hợp tác, cưỡng chương 514, hợp tác, cưỡng ngươi nói cái gì? Trần Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái gì gọi là lại? Chán. Chẳng lẽ cái kia keo ly công chúa? Binh sĩ cũng bị nhà mình Vương gia cử động dọa sợ. "Vương gia, ta ngươi nói ngươi." Trần Linh khoát tay áo, sau đó bưng lên trà, dự định lần nữa uống một ngụm tới, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có tiếp tục uống, dù sao là Vân Phong tướng quân nói, keo ly công chúa minh xác là mang bầu. Còn có A Thất cô nương cũng mang bầu. Trần Linh đầy đầu dấu chấm hỏi, cái này chính mình chuẩn như vậy thôi. Khá lắm, A Thất cũng mang bầu. Cái này hạnh phúc tới, quá đột nhiên điểm đi. Vân Phong bọn hắn đến rồi sao? Đúng vậy. Vương gia, tướng quân nói, bọn hắn đã đến, thậm chí đã vụng trộm chiếm cứ một cái hải tặc hòn đảo, tận tàng tốt chính mình. Ân, biết, vậy liền nói cho Vân Phong, an bài A Thất trở về đi. Đúng rồi, song tử đảo bên kia, mới nhất chiến hạm thế nào? Vương gia, bên kia chiến hạm dựa theo Vương gia yêu cầu, vẫn luôn tại cải tiến, trước mắt mới nhất tiến độ, cần phải đi hỏi thăm một chút. Tính toán, trước cho Vân Phong bên kia phát điện báo, để A Thất trở về, mặt khác. Tính toán chuyện khác, bản vương đến lúc đó đi một chuyến song tử đảo lại an bài. Trần Linh phất phất tay, làm cho đối phương đi làm việc. A Thất a. Quả nhiên, nha đầu này sẽ không quá cứng đi. Trần Linh bưng bít lấy cái chán, trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Mà Hồng Lạc cùng đầy thị tộc tin tức cũng trong nháy mắt chuyển khắp thiên hạ. Trần Thiên Dương giờ phút này đã đi tới phía nam, thậm chí đã cùng Tào gia người quản sự có liên lạc. Nghe được Hồng Lạc cùng đầy thị tộc tin tức đằng sau, Trần Thiên Dương cũng có chút sửng sốt rất lâu. Cái này Trần Linh thật là có chút bản lĩnh a. Đương nhiên, nếu như là bản vương nắm giữ như thế hỏa pháo, vậy cũng có thể làm đến. Hừ, Hồng Lạc cũng liền như vậy. Hắn đi từ tự động, không ngừng đang tự hỏi tương lai mình phương hướng. Đương nhiên, đối với Trần Linh, hắn cũng là có chút điểm e ngại. Dù sao, đối phương giờ phút này trên tay nắm giữ lực lượng, nếu như muốn đối phó mình, thật quá đơn giản, cho nên hắn hay là nghĩ đến bên kia. Tào gia người, hẳn là nắm giữ không ít thứ. Trước đó mật đảm bên trong, hắn cũng từ đó cho ra không ít tin tức. Lần này, hắn càng thêm có nắm chắc. Vương gia, Tào gia chủ tới. Lần này tới, là Tào gia gia chủ, hiển nhiên bọn hắn nói cũng không xê xích gì nhiều, hẳn là muốn đi vào cuối cùng hợp tác chính đề. Tào gia gia chủ dáng người không cao, nhưng là trong lòng lại để lộ ra tinh minh khí tức. Hắn đi tới Trần Thiên Dương trước mặt, hướng phía Trần Thiên Dương hành lễ, mang theo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. "Đông Vương điện hạ." Tào gia chủ không cần đa lễ, ngồi xuống, từ từ trò chuyện. Tào gia chủ lúc này mới ngồi xuống. "Ai, không nghĩ tới à, Hồng Lạc vậy mà làm ra chuyện như vậy." Tào gia chủ cảm khái đứng lên, Trần Thiên Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Đây thị tộc đều bị tiêu diệt a." Trần Thiên Dương ở một bên bổ sung. "Đúng vậy a, đây đều là Ninh Vương công lao a, Ninh Vương." "Thật ha ha, mặc kệ là ta đệ đệ kia hay là phụ hoàng ta, cái này chung quy đều là chúng ta người hoàng gia làm ra." Trần Thiên Dương tự nhiên là xé ra hổ, Tào gia chủ cho dù là biết đối phương cố ý như vậy, nhưng là cũng không có bất kỳ phản bác lấy cớ. Dù sao, đây là sự thật ta đó là. Tào gia chủ phụ họa một chút. Trần Thiên Dương cũng không làm phiền, trực tiếp tiến nhập chính đề, "Tào gia chủ, các ngươi trước đó như là thẩm đại nhân như vậy, muốn lại cảnh con dân, hiện tại cũng đã dừng lại đi." Tào gia chủ mang theo cười yếu ớt, nội tâm lại mang lên. "Dừng lại không có, ngươi không phải có biết không, giờ phút này cố ý nói như vậy, còn không phải muốn gõ một chút ta." "Đó là không dám, dù sao hoàng tộc uy áp trong biển, chúng ta cũng không dám a." Lời này là lời nói thật, Linh Vương bên kia bày ra lực lượng, để bọn hắn là có chút khủng hoảng. Đương nhiên, bọn hắn giờ phút này cũng không có quá mức sợ sệt, dù sao bọn hắn tiếp xúc không ít dị tộc nhân, cũng có hỏa pháo. Mà lại, bọn hắn cho là bọn hắn hỏa pháo, uy lực cũng sẽ không kém. "A, như thế tốt nhất rồi, đương nhiên, lần này bản vương tới là cùng ngươi hợp tác, phía nam là nơi tốt ta, mà lại địa vực rất lớn, chúng ta đều có cơ hội. Về phần con dân, bản vương có thể hợp lý điều động đất phong con dân, vấn đề này không có sẽ nói cái gì, đương nhiên ta cái kia Lục ca cũng có thể." Trần Thiên Dương cười điểm một cái vấn đề này, Tào gia chủ cười cười xấu hổ. "Nếu như Trần Thiên Hà thật phối hợp, vậy bọn hắn cũng sẽ không như vậy. Đương nhiên, nếu như ta Lục ca đất phong người, đi ta bên kia, vậy cái này cũng là xử lý biện pháp sự tình, dù sao con dân chính mình đi qua." Nghe nói như thế, Tào gia chủ hai mắt tỏa sáng. "Đây là đang biểu thị, có thể thao tác như vậy a. Nếu là như vậy, vậy liền thật quá tốt rồi. Phía nam những người kia, không phải không được, nhưng là Tào gia cho là, hay là cần một chút đại cảnh con dân đi qua tốt. Mà lại, bọn hắn cần chiêu mộ binh mã, cũng cho là đại cảnh con dân tương đối trung tâm đáng tin. Nếu như là dạng này, vậy liền đa tạ Đông Vương điện hạ. Đương nhiên, Đông Vương điện hạ có yêu cầu gì, có thể nói thẳng." "Ha ha, bản vương ưa thích dạng này trực tiếp nói chuyện, bản vương muốn vũ khí. Các ngươi cũng biết, bản vương thiếu hụt chính là những thứ này. Tiền tài, nhân mã, bản vương đều có thể giải quyết, nhưng là cái này hỏa pháo nếu như Tào gia chủ mở miệng giá cả, hay là trước đó như thế, vậy bản vương coi như không có tới." Tào gia chủ đội vàng lắc đầu, "Không không không. Lần này sẽ không, phía nam tựa hồ cũng chiến loạn không ngớt, lần này chúng ta đạt được không ít phương diện giá tiền, cam đoan vương gia hài lòng." Cũng không biết, cái này con dân phương diện Trần Thiên Dương hài lòng gật đầu, vậy dĩ nhiên dễ nói, "Không bằng dạng này, bản vương phái 2 vạn người tới, các ngươi mang theo hỏa pháo, chúng ta đi phía nam cụ thể nhìn xem." "Đương nhiên, lần này đi qua ích lợi, toàn bộ về các ngươi Tào gia, bản vương thành ý này, các các ngươi vừa ý. Nghe nói như thế, Tào gia chủ lập tức kích động, nếu như vương gia thật sự có thể dạng này, cái kia Tào gia cam đoan tuyệt đối sẽ không để vương gia thất vọng. Vậy được, bản vương liền rửa mắt mà đợi. Trần Thiên Dương mang theo dáng tươi cười, gật đầu đi an bài. Dù sao, đây là hai phe một lần dò xét. Dạng này thăm dò, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì vấn đề, về phần cuối cùng. Ha ha, Trần Thiên Dương tự nhiên còn có mặt khác kế hoạch. Mà Trần Ninh bên kia, Vân Phong lần nữa cho điện báo tới. Vương gia, Vân Phong tướng quân nói, A Thất cô nương không chịu trở về. Nàng nói, nàng bất kể như thế nào, đều sẽ hoàn thành vương gia nhiệm vụ. Trần Ninh một mặt quả là thế biểu lộ, đè xuống lông mày bướt, đi, bản vương đã sớm đoán được. Như vậy đi, đi an bài một chút, bản vương đợi lát nữa liền muốn đi một chuyến Song Tử đảo, vương phi trước lưu tại đây bên cạnh, đợi lát nữa bản vương đi cùng nàng nói một chút. Cái này A Thất, quả nhiên vẫn là dạng này cưỡng, không được, vẫn là phải làm điểm an bài. Keo ly cái gì, Trần Ninh có thể mặc kệ, nhưng là A Thất không được, Trần Ninh cho là, chính mình vẫn là phải chịu trách nhiệm. Chương 515, độc. Người bình thường. Chương 515, độc. Người bình thường. A Thất không muốn trở về, đó là vấn đề của nàng, nhưng là muốn không để nàng trở về, đó chính là Trần Ninh chính mình vấn đề, trước mắt xem ra, Trần Ninh cho là, chính mình vẫn là phải làm cho đối phương trở về. Ân, đối phương cưỡng. Đó cũng là nhiệm vụ vấn đề, chỉ cần mình phái người đi thay thế nhiệm vụ, không liền có thể lấy rồi sao? Bao lớn một ít chuyện. Lại nói, hiện tại phía bên mình không ngừng đang phát triển, chiến hạm phương diện, hẳn là cũng đang không ngừng biến hóa, phái đi ra chiến hạm, tự nhiên có thể chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Mà lại, hỏa pháo phương diện. Súng ống những này chậm, nhưng là đánh đồ vật, cũng rất nhanh á trên chiến hạm hỏa pháo, mặc kệ là tầm bắn hay là độ chính xác, đều đang không ngừng đề cao, mà lại dánh nòng súng cũng đang không ngừng khắc họa. Dạng này các phương diện đều có thể thật nhanh để cao chiến lược. Cho nên, Trần Linh dự định tự mình về Song Tử đảo một chút, lợi như vậy, chính mình cũng có thể tốt hơn làm ra phán đoán cùng an bài. Có thể, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vương gia hắn mới vừa vặn chuẩn bị đứng dậy, lại thấy có người tới báo cáo. Vương gia, Thiên Tinh Vương tới chán. Trần Linh sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới, đại ca vậy mà lúc này tới. Được chưa, vậy ta đi trước. Trần Linh khoát tay áo, sau đó trực tiếp đi nhà ga bên kia, quả nhiên, Trần Thiên Tinh mang người ở một bên đã đợi lấy. Đại ca, ngươi làm sao lúc này tới? Trần Linh mang nụ cười mặt, hướng phía bên kia mà đi. Đồng thời để cho người ta chuẩn bị kỹ càng chuyên môn xe ngựa, lôi kéo hướng phía vương phủ mà đến. Ha ha, trước đó không liền nói rồi sao? Qua mấy ngày liền đến thăm hỏi phụ hoàng, ta cái này làm đại ca, tự nhiên là nói được thì làm được a, chẳng lẽ còn lừa gạt đấu đệ ngươi phải không? Trần Linh cười cười, xem như tiếp nhận lời này. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng đoán được một ít chuyện gì. Dù sao, chính mình trong khoảng thời gian này làm ra sự tình, vẫn tương đối để cho người ta cảm thấy giật mình. Đấu đệ a, ngươi a, thật là cho chúng ta đại cảnh hoàng tộc mặt dài a. Trần Thiên Tinh không phải không biết Trần Linh lợi hại, nhưng là cũng không có nghĩ đến, cái này ấu đệ lại có thể dạng này dữ dội. Đây chính là một cái Bắc Vinh hoàng tộc a, cứ như vậy bị xử lý. Trần Linh cười cười, đại ca nói bừa, đó cũng không phải là ta làm, ngươi cũng hẳn là biết, đó là Đinh thị tộc, chúng ta xem như hợp tác. Lúc này, hắn nhưng không có trực tiếp đi trăng bước, dù sao loại chuyện này, nói đúng sự thật liền tốt. Trần Thiên Tinh lại khẽ lắc đầu, ấu đệ, ta là biết tính cách của ngươi, mặc dù Đinh thị tộc là vị chủ, nhưng là nếu như không có ngươi, bọn hắn quả quyết là không thể đủ thành công. Hiện tại, ta đại cảnh uy áp tứ phương, đây đều là ấu đệ công lao của ngươi a. Trên đường, Trần Thiên Tinh không ngừng cảm khái, nhưng là chính là không có cụ thể nói lần này tới là chuyện gì. Phu hoàng nghỉ ngơi a. Đến Linh Vương phủ thời điểm, Trần Thiên Tinh mới mở miệng hỏi thăm. Hẳn là còn không có đi, đi, đi qua nhìn một chút. Tốt, vậy ta đêm nay liền đi phụ hoàng bên kia nghỉ ngơi. Trần Thiên Tinh lời này, Trần Linh ngược lại là nhẹ gật đầu. Phu hoàng, còn không có nghỉ ngơi a. An Bình Đế nhìn thấy trưởng tử tới, hay là thật vui vẻ. Không có đâu, không sai, còn nhớ rõ lao đầu tử. Phụ hoàng đây là nơi nào lời nói, nhi thần tự nhiên là nhớ kỹ. Nhi thần đêm nay có thể tại phụ hoàng bên này a? An Bình Đế tự nhiên là vui lòng, đương nhiên có thể. Trần Linh nhìn một chút đằng sau, trực tiếp không có quấy rầy, chỗ ấy thần liền đi trước, còn có chút sự tình đâu. Ân, Vân Thanh bên kia tình huống như thế nào, có biến ngươi nói cho chấm. Tốt. Trần Linh nhẹ gật đầu, hắn thật đúng là đánh trước tính đi hỏi một chút nhìn, Vân Thanh bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao, những cái kia đại phu cũng nhìn không ít thời gian. Trở lại vương phủ sau, Trần Linh đi thẳng tới Vân Thanh bên này. Thế nào? Bên ngoài, tất cả đại phu đều ở chỗ này chờ lấy, bọn hắn biết vương gia sẽ tới hỏi thăm, một cái cũng không dám rời đi. Vương gia, vương phi tình huống này, có chút đặc thủ trước nói thẳng kết quả, bản vương ưa thích trước hết nghe kết quả. Trần Linh khoát tay áo, ngăn trở đối phương thao thao bất tuyệt. Vương gia, vương phi thể nội, tựa hồ trúng độc. Xin mời vương gia không cần lo lắng quá mức, nếu như là tại Tây vực địa phương như vậy, cái kia đích đích sát sát là vấn đề lớn, nhưng là tại Thương Thành đây không phải cái vấn đề lớn gì, sinh hoạt cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chính là, về sau vương phi đoán chừng chỉ có thể là một người bình thường. Trần Linh nghe được đằng sau, đột nhiên sững sờ. Có ý tứ gì? Người bình thường? Đó không phải là người bình thường a? Mọi người không đều là người bình thường a? Đang yên đang lành, làm sao nghe được mấy người này lời nói, cảm giác không phải chuyện tốt lành gì. Chán. Vương gia, là chúng ta chưa nói rõ ràng. Ý của chúng ta là, vương phi cái này một thân võ công, về sau đoán chừng khó khăn. Đương nhiên, nếu như vương phi có thể chính mình tản mất trong cơ thể mình võ công, vậy liền độc hẳn là sẽ trực tiếp tản mất đương nhiên, vấn đề này chúng ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Trần Ninh sau khi nghe, ngây ngẩn cả người. Chờ chút, các ngươi nói, Vương phi thể nội là có võ công. Vương gia ngài không biết, người chung quanh đều cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ, cái này không phải rõ ràng sự tình a, chẳng lẽ Ninh Vương chính mình cái này cũng không biết? Không phải, bản vương cùng các ngươi lý giải võ công không giống với, các ngươi nói là Vương phi thể nội có nội công. Trần Ninh lập tức cảm giác đau đầu đứng lên. Chính mình cho là cái này không có hướng bên này muốn a, đang yên đang lành, làm sao? Đây là một cái võ công thế giới a. Vương gia, Vương phi thể nội tự nhiên là có ngài nói cái kia nội công. Vương phi từ nhỏ đã luyện võ, tự nhiên là có nội khí. A, vậy cái này nội lực đề cao, có phải hay không có thể vô địch thiên hạ? Ân, có cái gì lợi hại bí tịch a, tỉ như tịch tà kiếm phổ loại hình. Nghe Trần Linh lời nói, một đám người đều hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn cảm giác Vương gia giống như hiểu lầm. Vương gia, ngài nói chúng ta đều không có nghe nói qua, nhưng là có nội khí người, tự nhiên là muốn so người bình thường lợi hại một điểm. Nghe nói trước đây thật lâu, có thể lấy một địch trăm, vô địch khắp thiên hạ, vậy khẳng định là quá mức khoa trương. Lấy một địch trăm, ân, đây chính là người rất lợi hại. Nếu như có thể mà nói, trong trận địa địch lấy địch quân tướng lĩnh đầu lâu, vậy cũng đoán chừng có thể à? Trần Linh nghĩ nghĩ, đại khái là minh bạch, cùng mình vừa mới suy nghĩ loại kia võ công, hay là khác biệt, nhiều nhất chỉ là có chút khí công, mà lại hiệu quả đoán chừng cũng có hạn. Nếu là như vậy, cái kia, đây coi là vấn đề gì? Lại còn có dạng này động, cái này, Trần Linh trong lúc nhất thời bó tay rồi. Vậy được, các ngươi trước hết chờ lấy, ta đi để Vương phi tấn công. Cái này, tấn công rất phiền phức a, gặp nguy hiểm a. Trần Linh hiếu kỳ hỏi thăm một chút. Trung quanh đại phu đội vàng cam đoan sẽ để cho Vương phi có một đoạn thời gian suy yếu, nhưng là cái này thương thành cái gì cũng có, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. A, vậy là được, liền cái này a. Bản vương còn tưởng rằng là cái vấn đề lớn gì đâu. Nói xong, Trần Linh hướng thẳng đến trong phòng mà đi. Chương 516, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chương 516, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thanh nhi Trần Linh tiến đến, tiểu trúc tại hầu hạ Vân Thanh thu thập, nhìn thấy Trần Linh tiến đến, tiểu trúc đội vàng không người hành lễ, sau đó hướng thẳng đến một bên chờ lấy. Người thân thể này, không có gì vấn đề đi. Trần Linh hiếu kỳ hỏi, cái này tự nhiên là nhìn xem Vân Thanh chính mình là cảm giác gì. Vân Thanh khẽ lắc đầu, không có quá nhiều vấn đề. Ân, kỳ thật đi, ngươi là chúng độc, những đại phu này cùng ngươi nói a. Ân. Vân Thanh nhẹ gật đầu. Nói là tán công liền có thể giải độc, ngươi biết không? Ân. Vân Thanh lần nữa gật đầu, nàng to mò nhìn Trần Linh, hiển nhiên là đang đợi Trần Linh thái độ. Vậy còn chờ gì, ngươi trực tiếp tán công a. Nghe nói như thế, Vân Thanh khỏe miệng hơi nhếch lên. Cái kia, Vương gia sẽ không ghét bỏ ta a? Ghét bỏ ngươi cái gì? Trần Linh hiếu kỳ hỏi ngược một câu. Ghét bỏ ta không thể bảo vệ tốt Vương gia ngài a? Trần Linh nghe được đằng sau, trực tiếp đối với Vân Thanh liếc mắt. Xin mời con a, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm a, võ công cao tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là ngươi xem qua bản vương đại pháo a? Ngươi sẽ không cho là bản vương sẽ cho rằng chỉ có võ công tài cao coi là tốt đi? Có thể Vân Thanh nhìn một chút tiểu trúc, sau đó cúi đầu, không dám nhìn Trần Linh. Có thể mặc kệ là tiểu trúc, còn có Khương Hồng, hoặc là A Thất, các nàng đều Trần Linh nghe được đằng sau, không còn gì để nói. Đại hãn, cái kia, bản vương không có ý nghĩ đó, ngươi nhìn dịch hướng về đâu? Nếu như ngươi làm muốn những này lời nói, vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Lại nói, ngươi có phải hay không không muốn cho bản vương kéo dài hậu đại a? Ngươi dạng này luôn trúng độc, có phải hay không muốn đứng đấy vương phi vị trí? Sau đó còn Trần Linh còn chưa nói hết, Vân Thanh liền gấp. Vương gia, ta hiện tại liền tán công phanh phanh phanh. Vân Thanh hướng thẳng đến trên người mình một chút huyệt vị, dùng sức đập mấy lần. Sau đó, Trần Linh thậm chí có thể cảm nhận được, đối phương giờ khắc này, thể nội tựa hồ có một cỗ yêu đất khí tức, hướng phía bốn phía quyết tán. Nhưng là, quá trình này, chỉ kéo dài trong nháy mắt, thậm chí Trần Linh cũng còn coi là, chính mình có phải hay không cảm giác sai. Tiếp lấy, hắn liền thấy, Vân Thanh gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch không gì sánh được, một bên tiểu trúc, cũng đội vàng đi tới, đỡ Vân Thanh. Ân, cái này chẳng phải xong việc a? Bản vương không phải cũng là người bình thường thôi. Trần Linh mang theo từng tia dáng tươi cười, sau đó lại có chút đau lòng. Ngươi là vương phi, nếu quả như thật để cho ngươi đến bảo hộ bản vương, vậy bản vương đoán chừng cũng chấm dứt, cho nên không cần suy nghĩ nhiều. Chán. Cái kia cái gì? A Thất cũng mang bầu Vân Thanh nghe nói như thế, trong mắt đẹp xẹt qua một đạo kinh ngạc ánh sáng. Bất quá nha đầu kia tương đối cưỡng, quả thực là không chịu trở về. Chán. Cái kia trước đó, Keo Ly công chúa cũng mang bầu Trần Linh dứt khoát, duy nhất một lần toàn bộ nói hết ra. Quả nhiên, Vân Thanh sắc mặt lần nữa thay đổi mấy lần. Cái này, Vân Thanh nội tâm có chút luống cuống. Vương gia, ngươi đi làm việc trước đi, ta sẽ điều chỉnh tốt thân thể. Chán. Cuối cùng lời này, đây là tích cực. Ân, vậy liền không tệ, quả nhiên à, không nên suy nghĩ nhiều là được, võ công thôi, nếu có súng ngắn. Cái kia võ công có cái gì dùng? Đương nhiên, hữu dụng vẫn hữu dụng, nhưng là đối với Trần Đình tới nói, vấn đề không lớn. Ân, vậy ngươi hảo hảo nuôi, tiểu trúc, nhìn cho thật kỹ nhà các ngươi tiểu thư, mấy ngày nay ngươi cũng không cần tới hầu hạ bản vương. Còn có, qua một thời gian ngắn để những cái kia đại phu nhìn xem, kia cái gọi là độc, giải không có. Bản vương còn có chuyện, muốn trước đi song tử đạo một chuyến. Nghe được Trần Linh lời này, tiểu trúc dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Linh đi, Vân Thanh nhìn xem tiểu trúc, sau đó nhàn nhạt mở miệng, đem ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, cụ thể phát sinh sự tình, đều nói một lần đi. Vân Thanh cảm giác, chính mình giờ phút này, không có mặt khác chấp niệm, duy nhất chấp niệm chính là khi tốt Vương phi đi. Mà lại, trước đó làm sự tình, tại lúc này xem ra, thật là hạng đốc, Vương gia cường đại như vậy, vì cái gì chính mình còn muốn đi qua cứng đâu? Ngoan ngoãn nghe Vương gia, không phải tốt ta. Hiện tại, nàng là thật nghĩ thông suốt. Trần Linh hay là lên xe lửa, đi thẳng tới bến cảng, ngồi thuyền tới đến Song Tử Đảo. Chờ hắn đến Song Tử Đảo thời điểm, đã quá nửa đêm rồi. Bất quá, người chung quanh đều không có nghỉ ngơi, bọn họ cũng đều biết Vương gia muốn đi qua, muộn như vậy còn tới, khẳng định là có chuyện trọng yếu. Vương gia, đây là các phương diện tiến triển vừa mới xuống thuyền, liền có người đem văn bản tài liệu đưa tới. Trần Linh muốn giải rất nhiều thứ, những vật này có rất nhiều tương quan. Các ngành các nghề đều cần nhân tài a, đương nhiên, Thương Thành chuẩn bị mời chào người đọc sách kế hoạch, đích đích sát sát tại thi hành, bất quá, vẫn có chút chậm. Lỗ hổng nhiều lắm. Tình huống trước mắt tương đương với Trần Linh trước đó chỗ thế giới cách mạng công nghiệp, đương nhiên, hắn có chính xác nhất đáp án, căn bản không cần đi quá nhiều đi đường quân cơ. Có thể, nhân tài phương diện là thật quá ít. Nhập môn mà cửa, ít nhất cũng là muốn có thể đọc sách nhận thức chữ, có thể. Người như vậy, thật không nhiều. Đại cảnh người đọc sách cỡ nào? Nhiều a. Có thể, cũng phải nhìn là tình huống như thế nào, nếu như là đối mặt Trần Linh tình huống như vậy, đó còn là quá ít, mà lại, toàn bộ đại cảnh người đọc sách, nhưng không có toàn bộ đều tại Trần Linh bên này. Trước mắt người đọc sách hay là thiếu, điểm ấy bản vương biết, ân. Bản vương sẽ nghĩ biện pháp. Đợi lát nữa bản vương liền sẽ đi tìm người thương lượng, các ngươi tiếp tục các ngươi tiến độ liền tốt, chiến hạm bên kia có cái gì tiến triển? Trần Linh chú ý nhất hay là cái này? Hắn muốn là toàn bộ đều là sắt thép chiến hạm, chỉ có dạng này mới có thể đi hướng Kelly bên kia tiến hành hàng duy đả kích. Mặt khác, hắn vẫn có chút không yên lòng. Vương gia, căn cứ yêu cầu của ngài, hoàn toàn sắt thép chiến hạm, không sai biệt lắm liền có thể đi ra. Nghe nói như thế, Trần Linh hai mắt tỏa sáng. Không sai, hiện tại có cái gì cụ thể vấn đề à? Nếu như có, trực tiếp nói ra, bản vương đến giải quyết. Nghe được Trần Linh nghe được lời này, người chung quanh nội tâm đều là cảm khái. Vương gia, đến cùng đến cỡ nào uyên bác chi thức à? Tựa hồ vấn đề gì, tại Vương gia bên kia cũng không tính là vấn đề gì. Dạng này rung động, cho dù là bọn họ trước kia mỗi ngày đều gặp được, có thể giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được rung động. Trước mắt không có vấn đề quá lớn, chính là trước đó Vương gia nói nước biển ăn mòn vấn đề cái này không nóng nảy, những cái kia là phía sau cần suy tính, phía sau sẽ tìm được. Ân, Vân Phong tướng quân bên kia, ta an bài để hắn thu thập đồ vật danh mục, có rồi sao? Có, Vương gia. Rất nhanh, đi theo Trần Linh người bên cạnh, vội vàng lấy ra một phần vật liệu danh mục danh sách đến. Ân, bản vương biết, vấn đề không lớn, đến lúc đó các loại bên kia đổ vật đến đây, vậy chúng ta liền có thể làm ra nước sân tới. Trần Linh khoát tay áo, trước mắt nhàn nhã chiến hạm bên này, có thể điều người, đều điều tới, bản vương hy vọng chiến hạm có thể tại trong thời gian nhanh nhất xuống nước. Báo, vương gia, Vân Phong tướng quân có mới nhất địa báo. Trần Linh ngẩn người, sau đó nói, trực tiếp đọc đi. Là, tướng quân nói, công chúa nói đổ vật, nhóm đầu tiên đã lắp thuyền, hỏi vương gia có phải hay không để cho chúng ta thuyền tới đưa chán. Hắn nói cái này để cho chúng ta thuyền tới đường là có ý gì? Trần Linh mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi thăm một câu, hắn không xác định có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi. Chương 517, ta giúp nàng. Chương 517, ta giúp nàng. Nếu như là những người khác nói như vậy, Trần Linh còn sẽ không suy nghĩ nhiều, vấn đề đây là Vân Phong nói, đây là ý gì? Trần Linh cho là hắn rất hiểu đối phương ý tứ, đối phương là ghét bỏ những thuyền kia quá chậm, cũng là hiện tại Vân Phong đều là hơi nước kéo theo động lực thuyền, so với những cái kia tự nhiên là phải nhanh rất nhiều. Vân Phong hiện tại cũng tự nhiên chướng mắt những thuyền kia, có thể. Vấn đề là, gia hỏa này nghĩ rõ ràng, rốt cuộc muốn làm sao đưa a? Ân, trực tiếp liền đánh lấy hải tặc danh hiệu, đoạt lại, sau đó đưa tới. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là để Kelly bên kia khó làm, bị người đoạt đồ vật, cái này nên làm cái gì? Chẳng lẽ, một lần nữa đưa một thuyền a? Nếu là như vậy, Trần Linh cho là, Vân Phong làm không tốt chính là như vậy nghĩ, lời như vậy, có thể đủ nhiều làm điểm. Khá lắm. Trần Linh càng nghĩ, càng cảm giác, tựa hồ chính là ý tứ như vậy, Vân Phong gia hỏa này, khẳng định kìm nén hòng đâu. Để chính hắn nhìn xem xử lý, bản vương mới lười nhắc quản. Trần Linh sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp để cho người ta đi hồi phục Vân Phong, những chuyện này, hắn mới lười đi cân nhắc. Dù sao, cái này hắn thấy, không phải chuyện đại sự gì. Trần Linh chính mình, lại là tại Song Tử Đảo bên này, nghiêm túc nhìn xem chiến hạm vấn đề. Đây là trước mắt đội vàng nhất sự tình, đều do A Thất, quá cưỡng. Ân, không phải vậy để Vân Phong tiếp tục khuyên một chút. Người tới, đi cho Vân Phong tướng quân phát cái mới nhất địa báo, nội dung tôi Trần Linh lần nữa phân phó một chút, sau đó bình tĩnh lại, nghiêm túc nghiên cứu lên trước mắt sự tình đến. Mà hắn không biết là, thời khắc này Trần Thiên Tinh tại nghiêm túc cùng An Bình Đế thẳng thắn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? An Bình Đế nhìn trước mắt người trưởng tử này, khỏe miệng mang theo mỉm cười. Nếu như là lúc khác, tâm tình của hắn sẽ không như vậy, bởi vì hắn lo lắng à, lo lắng cái này đại cảnh sẽ xong đời. Có thể giờ phút này, An Bình Đế hoàn toàn không sợ, xong đời thế nào? Chính mình tiểu nhi tử hoàn toàn là người có thiên mệnh, cho dù là xong con bê, tiểu nhi tử đều có thể lần nữa cho đánh trở về. Cho nên, tâm hắn thái rất tốt. Thậm chí nghĩ đến, tự mình tính là lợi hại nhất hoàng đế. Không có cách nào, sinh một cái lợi hại như vậy nhi tử a, đây cũng là công lao của chấm. Trần Thiên Tinh cũng không có che che lấp lấp, phụ hoàng, ta cho là trưởng tả vị trí này không xứng. Hắn rất trực tiếp, đều đã dạng này, sợ cái gì? Phụ hoàng hiện tại đối với trưởng tả cũng không phải thấy thế nào tốt. Đương nhiên, phụ hoàng coi trọng nhất chính là ấu đệ, đây là rất rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không ở bên này. Cho nên, đây mới là hắn cơ hội a. Phụ hoàng, ngươi xem một chút, hắn bị triều đình người biến thành dạng gì. Phụ hoàng, ngươi liền không cho rằng nàng làm như vậy sẽ để cho toàn bộ đại cảnh đều mục nát thôi? Đương nhiên, ta biết ấu đệ bản sự, nói thật, cho dù là đại cảnh mục nát, ấu đệ cũng có bản lĩnh dính đứng lên, có thể. Những con dân kia đâu? Ta không nói chính ta cỡ nào cao thượng, nhưng là ta không muốn con dân cứ như vậy bị tiêu hao hết. Ta chúng ta là hoàng tộc, có thể con dân cũng là rất trọng yếu. Trần Thiên Tinh lời nói đều đã rất ngay thẳng. An Bình Đế ngay từ đầu mang theo mỉm cười, đến phía sau cũng chậm chậm sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, Trần Thiên Tinh nói là có đạo lý. Đại cảnh mục nát, đó là không có việc gì, có Trần Linh đâu, có thể con dân dạng này bị tiêu hao hết, cái kia cuối cùng còn lại hoàng tộc có làm được cái gì? Đương nhiên, thương huyện bên này tự nhiên là không cần nhiều quản. Thậm chí Trần Thiên Tệ bên kia cũng không cần nhiều lời, có thể đại cảnh con dân, đó cũng là đại cảnh đó à, cũng là hắn đó ai trước kia, hắn không có năng lực đi quản, nhưng là hiện tại, hắn cho là vẫn là có thể đi làm chút gì. Không nói trước ngươi trưởng tạ làm như thế nào, nghe nói như thế, Trần Thiên Tinh nội tâm có chút thất lạc. Quả nhiên, phụ hoàng hay là không xem trọng ta a. Nhưng bây giờ, trừ ấu đệ, còn có ai có thể cùng chính mình so sánh? An Bình Đế tiếp tục mở miệng nói, phía sau ngươi nói vấn đề, chấm trước đó không nghĩ tới, đây là rất nghiêm trọng, hiện tại là hẳn là phải xử lý một chút. Như vậy đi, ta để cho người ta đem ngươi ấu đệ gọi qua, đến lúc đó hỏi một chút nhìn. Đương nhiên, ngươi vừa mới nói, cũng có thể trực tiếp cùng cái kia tiểu tử nói một chút. Nếu như hắn tán đồng ngươi, cái kia phụ hoàng cũng sẽ không nhiều nói mặt khác. Nghe nói như thế, Trần Thiên Tinh lập tức cảm khái không thôi, trở nên kích động. Kích động là, cơ hội của mình, thật tới. Cảm khái là, cho dù là giờ phút này, phụ hoàng vậy mà đều để ấu đệ tới làm chủ. Ấu đệ bất chi bất giác, đã đạt đến tình trạng như vậy rồi sao? Có thể, hắn cũng nghĩ đến không, ấu đệ có thể đánh như vậy, những người khác không phục cũng không được à? Hắn đối với cái này đại cảnh lại không có ý nghĩ khác, cùng mình không có cái gì xung đột. Cái này, hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại cũng là người ta đi gọi Trần Thiên Tinh vội vàng mở miệng, hắn nhìn đồng hồ, cho là giờ phút này Trần Ninh còn chưa ngủ lấy. Đương nhiên, hắn cũng dặn dò qua, nếu như Ninh Vương nghỉ ngơi, vậy liền không nên quấy rầy Ninh Vương. Nghe nói như thế, An Bình Đế khẽ gật đầu, cuối cùng, không có trực tiếp cấp trên, biết cái kia tiểu tử có tính tình. Ai? Phu hoàng, ấu đệ không ở chỗ này, nói là rời đi. Đạt được kết quả này, Trần Thiên Tinh đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Đang yên đang lành, vậy mà liền rời đi thương thành. Cái kia ấu đệ đi nơi nào? À, cái kia không có việc gì, ngươi dù sao không có gì đại sự, ngay tại bên này ở lại đi, hắn sẽ nhận được tin tức, ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết hắn chạy đi đâu rồi, ta chỗ nào quản. An Bình Đế áp, đi thẳng về nghỉ ngơi. Trần Linh cũng nhận được bên này tin tức, hắn khẽ lắc đầu, dù sao không phải chuyện trọng yếu gì, không phải vậy không phải đại minh lời nói, đó chính là phụ hoàng lời nói. Trần Linh nội tâm rõ ràng, cũng không có quá mức để ở trong lòng, tốt xấu đem chuyện bên này xử lý xong lại nói. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vân Phong cũng nhận được Trần Linh tin tức. Nhìn thấy nội dung sau, Vân Phong lập tức cứ vui vẻ. Hay là tỷ phu hiểu ta á, trước tiên, hắn liền sắp xếp người đi làm. Chính mình thì là đi thẳng tới Keo Ly Châu thành thị. Trước tiên, tìm được A Thất. A Thất cô nương, ngươi cũng là biết đến, ta cái kia tỷ phu chính là tính tình kia, hiện tại biết tình huống của ngươi, ngươi hay là trở về đi. A Thất khẽ lắc đầu, vương gia nhiệm vụ ta sẽ hoàn thành, về phần hải tử, ta sẽ chú ý. Thành. Quả nhiên là dạng này, Vân Phong lắc đầu, vậy được đi, biết không khuyên nổi ngươi. Vậy ngươi đi đem Keo Ly công chúa gọi tới đi. A Thất sững sờ, ngươi không phải tới tìm ta? Đúng vậy a, nhưng là thuận tiện tìm bên dưới Keo Ly công chúa, hoặc là ngươi nói cho nàng cũng có thể, liền nói, ta nói, cái kia một thuyền đổ vận, ta giúp hắn đưa. Sau khi nói xong, Vân Phong trực tiếp quay người rời đi. A Thất có chút mà người, tựa hồ không nghĩ minh bạch đối phương lời này, rốt cuộc là ý gì. Nhưng rất nhanh, nàng đem Vân Phong lời nói cho Keo Ly, cũng biểu đạt nghi ngờ của mình. Keo Ly hơi sững sờ, đây là ý gì? Chương 518, A Thất phiền phức chương 518. A Thất phiền phức, A Thất khẽ lắc đầu, thời khắc này nàng thật đúng là không nghĩ rõ ràng Vân Phong lời nói kia ở giữa rốt cuộc là ý gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu, nhiệm vụ của nàng mục tiêu chỉ có một cái, cùng ạ gì có liên quan người lại tới. A Thất nhìn xem Keo Ly, nàng sau khi trở về hết thể cũng còn tính không sai, cũng mang về đồ vật xem như tương đối tốt, mà lại nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Có thể có ít người chính là không có ý định dạng này buông tha Keo Ly. Dù sao Keo Ly dáng người hình dạng bày ở nơi này, thậm chí thân phận của nàng cũng bày ở nơi này, đạt được nàng chỗ tốt sẽ chỉ càng lớn. Thậm chí, Kelly đã chủ động nói ra ngoài, chính mình mang thai. Nàng nguyên bản cho là, này sẽ cho hắn cản mất không ít phiền phức, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác thật là dạng này, có thể giờ phút này, lại xuất hiện người khác. À gì người không có ở đây, nhưng tại bên này, hắn cũng coi là có thân nhân. Ân, thậm chí là một chút có lẽ có thân nhân, đều xuất hiện. Nói nếu Kelly trong ngực là à gì có đủ, vậy bọn hắn bất kể như thế nào, cũng không có thể bỏ mặc không quan tâm, nhất định phải để Kelly đạt được tốt nhất chiếu cố. Có thể, biết được đều hiểu, thế này sao lại là cái gì chiếu cố? Cái này hoàn toàn chính là muốn nắm đối phương. Ai cho dù là Kelly nói, đây không phải ạ gì có đủ, có thể những người khác căn bản không tin, một mực chắc chắn, chính là ạ gì huyết mạch. Đối với cái này, Kelly cảm thấy không gì sánh được đau đầu. Mà lại, đối phương cũng không tới cứng rắn, trực tiếp biểu thị phải quan tâm cùng chiếu cố. Dạng này mềm nhũng chiêu thức, để Kelly trong lúc nhất thời rất đầu to. Atos, cùng ạ gì khác biệt, hắn càng thêm âm hiểm, hơn nữa còn càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Kelly trong miệng Atos chính là tự xưng là ạ gì thân mật nhất Kaka. Đương nhiên, giữa hai người đoán chừng căn bản liền không có bao nhiêu liên hệ máu mủ. Nhưng người ta ra mặt dày a, có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp xử lý. A thất nhàn nhạt mở miệng, dưới cái nhìn của nàng, trước kia vương gia nói lời rất tốt, nếu như không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Đây không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất thủ đoạn, hơn nữa còn rất đơn giản. Ít nhất, đối với A thất tới nói, đây không phải chuyện khó khăn gì. Kelly khẽ lắc đầu, hiện tại không được, nếu là như vậy, mọi người càng thêm sẽ nhận định chính là ta làm. Đến lúc đó Kelly trong khoảng thời gian này, xem như biết A thất một chút tính tình. Ta không phải lo lắng chính ta, ta nội tâm là chịu phục, nhưng là ta lo lắng vương gia. Vương gia cần ta bên này đổ vật A quả nhiên, nghe được nói lên linh vương, A thất vừa mới cái kia một mặt kiên định thái độ, trong nháy mắt liền dao động. Báo. Không xong, công chúa điện hạ, chúng ta trước đó xuất phát chiếc thuyền kia, bị hải tặc cho đoạn. Lúc này, đột nhiên có binh sĩ tới báo cáo. Nghe nói như thế, A thất cùng Kelly hơi sững sờ, sau đó liếc nhau một cái. Được chưa, biết. Công chúa kia điện hạ, chúng ta tại đi chuẩn bị đi. Công chúa bưng bít lấy cái chán, hiển nhiên, nàng nghĩ đến, đây chính là Vân Phong nói hỗ trợ. Có thể. Thủ đoạn này không khỏi cũng. Quá phận một chút đi. À. Nhưng nếu như là như vậy nói bản công chúa lời nói, ngươi nghe không hiểu à. Kelly trong nháy mắt lời nói lạnh như băng xuống tới, đó là Vân Phong hành vi, nhưng là nàng vẫn là phải cho Ninh Vương, đó là thái độ của nàng. Cho thêm một thuyền thì thế nào, cái kia tốt xấu là phu quân của nàng. Hải tử đều mang bầu, cho mình hải tử phụ thân một ít gì đó, cái này có vấn đề gì? Là. Binh sĩ không dám nhiều lời mặt khác. Dù sao công chúa trước mắt hy vọng vẫn phải có. Công chúa điện hạ, quốc vương gọi ngài đi qua. Ân. Kelly mang theo A Thất hướng thẳng đến quốc vương tẩm cung bên kia mà đi. Có thể ở ngoài cửa thời điểm A Thất bị người ngăn cản. Công chúa điện hạ, quốc vương nói chỉ muốn gặp ngài. A Thất ở bên ngoài khẽ gật đầu dừng bước. Kelly đi thẳng vào cửa bị người đóng lại. Phụ vương thế nào? Quốc vương giờ phút này đã mang theo tóc trắng thơ, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Hắn nhìn xem nữ nhi của mình rất là bất đắc dĩ. Kelly, ta biết ngươi từ nhỏ đã có chủ kiến. Hiện tại có chút vấn đề cần ngươi xử lý một chút. A, phụ vương ngài nói. Kelly không có suy nghĩ nhiều, dù sao, trong khoảng thời gian này đến nay, nàng xử lý vấn đề, thật đúng là không ít. Các tướng quân ngươi cũng biết đi. Kelly hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nàng, trở nên làm khó đứng lên. Các trước mắt là hiệu Trung Quốc vương, nắm trong tay của hắn không ít binh mã, đều là tinh nhuệ. Giờ phút này, quốc vương nói như vậy, chẳng lẽ các là đối với chính mình có ý nghĩa gì a? Nếu là như vậy, vậy cũng nói còn nghe được, dù sao đạt được chính mình. Đối phương liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ vương quốc đi. Hừ, đáng giận a. Nếu là như vậy, vậy nàng nói cái gì cũng sẽ không làm cho đối phương được như ý. Kelly, nữ nhi của ta ngươi không nên suy nghĩ nhiều, các đối với ta là trung thành, hắn sẽ không đưa ra quá phận yêu cầu, hắn không phải là muốn hướng ngươi cầu hôn. Nghe nói như thế, Kelly nội tâm trong nháy mắt dễ dàng hơn. Phụ vương, vậy ngài không nói sớm, vừa mới khiến cho ta đều sợ hãi. Các tướng quân là coi trọng nhà ai tiểu thư, bản công chúa tự nhiên sẽ giúp hắn. Nghe được không phải mình, Kelly lúc này mới buông lòng xuống. Yên tâm, ngươi khẳng định có thể hoàn mỹ xử lý tốt cái vấn đề này, không phải người khác, chính là bên cạnh ngươi người thị nữ kia. Têu cái gì, A Thất? Cái gì? Nghe nói như thế, Kelly suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cái kia có phương đông huyết thống nữ tử, hoàn toàn chính xác cũng dáng dấp không sai, bất quá một thị nữ thôi, Kelly, không thể không nói, ngươi là thật vận khí tốt, vậy mà tìm được một cái dạng này thị nữ. Dạng này, các tướng quân, làm theo sẽ đối với ngươi tập trung. Kelly cũng không ngừng lui ra phía sau, trực tiếp lắc đầu, phụ vương, đó là không có khả năng. Quốc vương nhíu mắt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Nữ nhi, ngươi đang nói cái gì? Một thị nữ mà thôi, có thể có được cắt tiếp tục hiệu chung, cái này có vấn đề gì? Kelly lại không ngừng lắc đầu, phụ vương, những chuyện khác đều có thể, vấn đề này tuyệt đối không được, đây không phải là cái gì thị nữ. A Thất, thế nhưng là Phương Đông coi là đại nhân vật nữ nhân. Phụ vương, nói thật cho ngươi biết đi, A Thất giống như ta, cũng mang thai, chúng ta bụng hải tử, có cùng một cái phụ thân, cho nên A Thất nên tính là tỷ muội của ta. Quốc vương cả người cũng không tốt, cái gì? Một cái ti tiện thị nữ phụ vương, ta khuyên ngươi không nên nói như vậy nàng. Ngươi không biết trong bụng ta cha đứa bé cường đại, nếu như ngươi vì tốt cho ta, xin đừng nên nói ra lời như vậy đến. Chuyện này, ta sẽ xử lý, phụ vương, tin tưởng ta sẽ xử lý tốt. Kelly trực tiếp quay người, vội vàng rời đi quốc vương tập cung. Lôi kéo A Thất, vội vàng về tới chỗ ở của mình. A Thất, hiện tại có một vấn đề, khá là phiền toái. Chương 519, tư duy một dạng. Chương 519, tư duy một dạng. Kelly sắc mặt khó xử, nhưng là nàng cũng biết, tình huống trước mắt, tốt nhất vẫn là trực tiếp nói cho A Thất, không phải vậy nếu để cho đối phương mình biết rồi. Cái kia không chừng sẽ đối với chính mình sinh ra hiểu lầm gì đó. A Thất, ngươi biết Tạp Lý Nhĩ a? Người tướng quân kia. A Thất tò mò nhìn Kelly, Tạp Lý Nhĩ nàng nên cũng biết, hình dạng không sai. Ân, nàng cũng liền quan sát một chút đối phương hình dạng, về phần mặt khác, nàng không có quá nhiều hứng thú đi chủ động hiểu rõ. Đúng vậy, hắn nắm giữ chúng ta vương quốc phần lớn binh quyền, cho nên hắn coi trọng ngươi. A Thất cho là mình logic, không có chút nào vấn đề, đánh Kelly chủ ý không ít người, Tạp Lý Nhĩ nếu như cũng là nghĩ như vậy, rất bình thường. Kelly khẽ lắc đầu, mang theo cười khổ, nếu là như vậy vậy ta không cần dạng này nhức đầu, hắn coi trọng ngươi. A Thất sững sờ, làm sao có thể, Nàng không nghĩ tới, đối phương coi trọng lại là chính mình. Có thể, hiện tại vấn đề chính là như vậy, người ta chỉ mặt gọi tên, nói coi trọng ngươi, mà lại tại phụ vương trong mắt, ngươi là của ta thị nữ, cho nên A Thất khẽ gật đầu, ta đã biết. Kelly sững sờ, sau đó thì sao? Bởi vì nàng phát hiện, A Thất không có mặt khác bất kỳ thuyết minh, liền nhàn nhạt biểu thị, mình biết rồi vấn đề này, cái này, quá bình thản một chút đi. Sau đó, cái gì sau đó? Ngươi định xử lý như thế nào? Kelly tò mò nhìn đối phương, nữ hài này rất xinh đẹp, mà lại cũng rất lợi hại, thậm chí đối với bất cứ chuyện gì đều đề không nổi hứng thú gì đến bình thường. Ngươi xử lý như thế nào? A Thất hỏi ngược một câu, phản phất tại nói, đều nói rồi là của ngươi thị nữ, không nên ngươi đến nghĩ biện pháp à? Kelly bật cười, đáng chắc không gì sánh được, hiện tại ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, đang nghĩ biện pháp, đương nhiên, nếu như ngươi có biện pháp gì tốt, cũng có thể nói ra. Đương nhiên, ta là người bình thường, ta sẽ không để cho ngươi đi. A Thất rất lạnh nhạt mở miệng, ngươi để cho ta đi, ta cũng sẽ không đi. Lời này, không có tâm bệnh. Kelly nghe, cảm thấy rất không có ý nghĩa, nữ tử này, tựa hồ đối với bất kỳ vật gì, đều không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi hỏi ta, vậy đơn giản, nếu như hắn thật muốn đến, xử lý là được. Kelly nghe chút, lộ ra quả là thế biểu lộ đến. Cũng đừng. Dạng này, còn có một số vấn đề, ta không cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, không phải vậy như vậy đi, vẫn là đi tìm Vân Phong thương lượng một chút đi. Kelly là thật sợ, A Thất có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi khẳng định muốn tìm hắn. A Thất nhìn đối phương, trong lời nói, mang theo từng kia hồ nghi, thậm chí, có từng kia không hiểu. Tựa hồ, trước mắt cái này Kelly công chúa, thật không có đại khái đi tìm hiểu một chút suy nghĩ của bọn hắn phương thức à, cũng là, dù sao đối phương đi theo vương gia thời gian, không, giải, có thể lý giải. Kelly dùng sức gật đầu, ta cho là, có cần thiết này, các ngươi phương đông bên kia, không phải đều nói, nhiều một ít người, liền có thể nghĩ đến càng nhiều biện pháp à. Đi. A Thất không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, để cho người ta đi tìm Vân Phong tới. Mà đồng thời, tại tạp Lý Nhi trong phủ đệ, Kelly căn bản là không có cách nghĩ đến, một người sẽ xuất hiện ở chỗ này, Athos. Thời khắc này Athos cùng tạp Lý Nhi kề vai sát cánh, từng ngụm uống rượu, bên người còn có nữ tử xinh đẹp, tại phục thị, đừng nói cỡ nào vui vẻ. Ha ha, hay là Athos ngươi lợi hại a, điểm này ta là căn bản không có nghĩ tới. Ha ha, chúng ta là hảo bằng hữu, một thị nữ mà thôi, khẳng định sẽ đồng ý đến lúc đó, ngươi lại trực tiếp cầm xuống Kelly, cái kia toàn bộ vương quốc đều là của ngươi. Athos cảm khái đứng lên, thậm chí trong lời nói còn mang theo một cỗ không có chút nào che giấu hâm mộ. Tạp Lý Nhi rất hưởng thụ đối phương lời nói như vậy cùng thần thái, nhưng là vẫn như cũ rất nghiêm túc mở miệng. Athos, bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, ta sẽ không quên lời hứa của ta, chờ ta nắm giữ quốc vương, đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được, đến lúc đó ngươi cũng là quốc vương, chúng ta cùng một chỗ hào hào hợp tác. Tạp Lý Nhi tự nhiên biết đối phương muốn cái gì, đạt được Kelly. Đối phương có ý nghĩ như vậy, cũng tịch thu lấy, nhưng là hắn càng thêm thông minh, biết mình không chiếm được, cho nên đến tìm hợp tác với mình. Điểm ấy, Tạp Lý Nhi không gì sánh được tán thành Athos. Người này, là thứ thời. Mà lại, hắn biết nên bỏ ra cái gì. Ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta là hảo bằng hữu, ta nội tâm suy nghĩ gì, đều hướng ngươi biểu lộ ra. Bất quá, ta hy vọng ngươi muốn biết rõ ràng, Kelly công chúa đến cùng đi địa phương nào, bên kia đến cùng có cái gì, trước đó ta thế nhưng là biết, nàng đưa một thuyền vật tư ra biển, nhưng là bị hải tặc cho cướp đi. Tạp Lý Nhĩ cười cười, ta cũng rất tò mò, Athos, bằng hữu của ta, cái kia hải tặc có phải hay không liền là của ngươi người? Athos lắc đầu, bằng hữu của ta, ta cũng muốn phải có như thế hải tặc, nhưng là bọn hắn thật không phải là người của ta, bọn hắn rất hung tàn. Nếu như ngươi có hứng thú, hoặc là có thể đi tìm phiền phức của bọn hắn, lời như vậy, nói không chừng mặt kia, còn có thể tìm trở về, đương nhiên, đến lúc đó đó chính là ngươi chính mình. Tạp Lý Nhi nghe nói như thế, nội tâm thật đúng là có điểm tâm bắt đầu chuyển động. Ha ha, không nói trước những cái kia, chờ ta nắm giữ vương quốc đằng sau, lại nói những cái kia đi. Tạp Lý Nhi cười cười, biết mình trước mắt hẳn là chú trọng cái gì. Yên tâm. Athos không gì sánh được tự tin. Đây là một thị nữ thôi, gia quốc vương không phải đều biểu thị, không có vấn đề lớn rồi sao? Ngươi chỉ cần từ từ đến lúc đó ban đêm trực tiếp đem Kelly cũng cầm xuống. Còn có, cái này không nên quên, cam đoan có tác dụng. Đây mới là Athos tới tiền vốn, đó là một viên dược hoàn, rất thần kỳ, có thể khống chế lại Kelly. Thứ này, ở cấp trên vòng tròn, không tính là bí mật gì. Nhưng là phải lấy được, lại tương đối tốn sức. Tạp Lý Nhĩ không phải là không thể đủ lấy tới, ngược lại là hắn đoán chừng, chính mình nếu là đi làm thứ này, chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác biết. Athos đưa tới, vậy liền không nhất định. Dù sao, không phải tại vương quốc bên trong làm, mà lại chính mình cũng rất cẩn thận. Chủ yếu là dạng này, Kelly đoán chừng cũng sẽ không có phương diện này phòng bị. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Ha ha, không sai, bằng hữu của ta đến, hôm nay hảo hảo hưởng thụ, về sau chúng ta sẽ tốt hơn. Hai người bắt đầu tiếp tục uống rượu đứng lên. Mà đồng thời, Vân Phong cùng A Thất gặp mặt. Kelly công chúa đem sự tình đại khái giảng một chút, sau đó tổng kết đạo: "Vân Phong tướng quân, ngươi có biện pháp gì tốt giải quyết vấn đề này a?" Vân Phong một mặt lạnh nhạt, đây không phải rất đơn giản a? Kelly hai mắt tỏa sáng, thật sao? Mà một bên A Thất lại không gì sánh được bình tĩnh, phản phất kết nối xuống tới Vân Phong nói lời, đã đoán được bình thường. Vân Phong rất tự nhiên mở miệng, trực tiếp đem kia cái gì Tạp Lý Nhị kêu đến, xử lý không phải rồi sao, cỡ nào sự tình đơn giản. Kelly trong mắt đẹp, mang theo không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì? Cái này tư duy, cùng A Thất một dạng. Chương 520, thanh âm quen thuộc. Chương 520, thanh âm quen thuộc. Đây coi là biện pháp gì? Không, không phải. Vì cái gì các ngươi nghĩ tới đều là dạng này trực tiếp biện pháp, liền không có mặt khác có thể sao? Hiện tại vấn đề, các ngươi không biết ta. Ta cần chính là vương quốc căn ổn, để cho ta từ từ sẽ đến tiếp quản đây hết thảy à? Các ngươi làm như vậy, có thể hay không hắn cấp tiến một chút? Ta không có chuẩn bị sẵn sàng. A Vân Phong tướng quân Kelly còn muốn lấy nhiều lời điểm mặt khác lời nói, để Vân Phong biết mình có xử, có thể hiển nhiên, Vân Phong không có tính chất này đi nghe mặt khác. Hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu, Kelly công chúa, ngươi cho rằng ngươi là vương gia người a? Kelly bị lời này hỏi ngây ngẩn cả người, tướng quân lời nói này, ta đều hỏng vương gia cốt đủ, mà lại ta trước đó liền cho thấy qua, ta tự nhiên là vương gia người. Vân Phong mở miệng lần nữa, nếu dạng này, vậy liền dựa theo vương gia tác phong trước sau như một đến. Nếu dám có ý nghĩ như vậy, vậy cái kia cái gì cặn đã chú định muốn bị xử lý, trừ phi vương gia chơi không lại người ta. Kelly công chúa, ngươi thật cho là các ngươi bên này rất cường đại, hoặc là tạp lý nhi rất cường đại a? Nghe nói như thế, Kelly lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, dưới cái nhìn của chính mình, tạp lý nhi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thậm chí để cho mình rất đau đầu. Nhưng là vừa mới Vân Phong cũng nói rất rõ ràng, vậy cũng là chính mình xem ra là dạng này, nếu như là những phương diện khác đâu, thì như từ Vân Phong góc độ đến xem đâu, tạp lý nhi cũng không tính cái gì đi. Kelly tại song tử đảo được chứng kiến Ninh Vương binh mã từng cái như vậy khôi ngô, mà lại bọn hắn còn có tiên tiến hỏa pháo, thậm chí còn có những thứ đồ khác, để cho nhất Kelly cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương tựa hồ đang một số phương diện đang không ngừng tiến bộ, như thế tiến bộ để nàng cảm thấy khủng hoảng. Vân Phong tướng quân, là ta sai rồi. Vân Phong nội vàng chắp tay, cũng đừng, mặc dù đó là tỷ phu của ta, nhưng ngươi là tỷ phu phi tử, cái kia trên nguyên tắc ngươi so ta muốn tôn quý, cho nên Kelly công chúa không cần dạng này. Kelly mang theo nụ cười ngọt ngào, tốt, vậy ta liền nghe tướng quân, ta trực tiếp để cho người ta đem tạp lý nhĩ gọi qua ân, ngày mai đi. Vân Phong ngăn trở đối phương, công chúa, ngài cũng hẳn là đi mời chào một số người, nếu biết tạp lý nhĩ đã mất mạng, có hay không có thể làm một ít chuyện đâu. Kelly nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, quả nhiên, trước đó là ta không có bày ngay ngắn hảo tâm thái. Tướng quân kia tự tiện, ta đi an bài một chút. Kelly cũng kịp phản ứng, trước đó là lo lắng không an ổn, có thể giờ phút này, biết tạp lý nhĩ kết quả, thậm chí còn biết đối phương sẽ lúc nào xảy ra chuyện. Vậy tại sao không làm ra an bài đâu, uy bức lợi dụng. Đơn giản chính là mấy cái này sự tình. Mà lại, tăng thêm tạp lý nhĩ sự tình, vừa vặn còn có thể uy hiếp một số người. Cái này, cũng có thể biến thành chuyện tốt. Quan niệm thay đổi biến, suy nghĩ vấn đề phương hướng cũng cải biến, trước kia cho là khó xử địa phương, bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Kelly nội tâm, dễ dàng hơn. Ngày thứ hai, tạp lý nhĩ mang theo mỉm cười, trực tiếp liền đi tới quốc vương bên này. Hắn nghĩ đến, hôm nay quốc vương, hẳn là sẽ cho hắn một tin tức tốt. Dạng này, kế hoạch của hắn, liền bước vào một bước dài. Quốc vương bệ hạ. Tạp lý nhĩ không gì sánh được cung kính, khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Gia quốc vương cười cười, tạp lý nhĩ, xem ra tinh thần của ngươi không tệ à, gần nhất binh lính của chúng ta cũng còn tốt đi, chung quanh quốc gia, có hay không gây sự. Đều là một chút mỗi ngày đều muốn đề cập chủ đề, gia quốc vương ngược lại là không quan trọng, Khải Lợi nhĩ hôm nay tâm tình không tệ, cũng không quan trọng. Tùy tiện hàn huyên trò chuyện đằng sau, tạp lý nhĩ cau mày. Gia quốc vương không có khả năng không biết mình tới mục đích là cái gì, nhưng là đối phương chính là không ra cái miệng này, đây là vì cái gì, chẳng lẽ, chút chuyện này đều sẽ xảy ra vấn đề à? Ừ. Nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình bạch mặt ra. Gia quốc vương nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ, vấn đề này, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Tạp lý nhĩ tướng quân, ngươi ở chỗ này à, công chúa điện hạ thế nhưng là một mực tại tìm ngươi đây. Một thị nữ tới, hướng về phía gia quốc vương hành lễ đằng sau, đối với tạp lý nhĩ mở miệng đứng lên. Gia quốc vương thở dài một hơi, hướng phía tạp lý nhĩ nhẹ gật đầu. Bộ dáng kia, phản phất là đang nói, đây chính là ta chưa hề nói chuyện kia nguyên nhân, Kelly sẽ cùng ngươi nói. Nội tâm, hắn cũng là không gì sánh được hiếu kỳ, không biết mình nữ nhi kia sẽ như thế nào xử lý vấn đề này. Nếu quả thật đều không được, hắn cũng không để ý, giúp đỡ tạp lý nhĩ, dù sao, một thị nữ mà thôi, trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Hay là tạp lý nhĩ trung thành, trọng yếu hơn. Cái kia quốc vương bệ hạ, ta đi trước. Tạp lý nhĩ giờ phút này dáng tươi cười lần nữa sáng lạ, hắn thấy, quốc vương đều là ánh mắt như vậy, tăng thêm Kelly chủ động tìm chính mình, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tâm tình của hắn, tự nhiên là rất tốt. Rất nhanh, tạp lý nhĩ liền đi thẳng tới Kelly tẩm cung bên ngoài. Tạp lý nhĩ tướng quân, mời ngài vào đi thôi, công chúa của chúng ta cùng á thất đều ở bên trong. Phía ngoài thị nữ cố ý dạng này mở miệng, nghe nói như thế, tạp lý nhĩ nội tâm càng thêm kích động. Hiển nhiên, thị nữ lời này tại hắn nghe tới cũng là có ý riêng, đối phương cố ý nói á thất, đó chính là biểu thị biết vấn đề này. Ân, không sai. Tạp lý nhĩ trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Nhưng là đi vào xem xét, có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì ở trước mặt của hắn ngồi ba người, Kelly công chúa ngồi tại ở giữa nhất, bên phải ngồi chính là á thất, bên trái ngồi chính là một người nam tử. Đồng dạng, bên cạnh còn có mấy cái xem xét chính là người phương Đông huyết thống binh sĩ. Nhìn thấy tình huống này, tạp lý nhĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vị này, nói không chừng chính là Kelly nam nhân đi. Ha ha, nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Nếu biết đối phương là ai, cái kia hết thảy đều càng thêm tốt thao tác, thậm chí hắn có thể mượn lần này mình cùng A Thất sự tình, thật tốt cùng đối phương biện pháp giao tình, thậm chí biểu thị một chút chân thành, tìm kiếm hư thật của đối phương. Cuối cùng, tự nhiên là muốn xử lý. Ha ha, Hắn không gì sánh được tự tin, đây là hắn vương quốc, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vân Phong nhìn trước mắt Tạp Lý Nhĩ, một mặt không hiểu mở miệng nói, chính là ngươi, coi trọng A Thất cô nương à? Đúng vậy, ta lần đầu tiên nhìn thấy A Thất cô nương thời điểm, liền bị nàng cho bắt làm tù binh. Tạp Lý Nhĩ vẻ mặt thành thật mở miệng, thậm chí hắn cho là, cho dù là chính hắn, đều sẽ bị hắn thời khắc này chân thành chỗ đả động. Vân Phong không nhịn được khoát tay áo, đi, im miệng đi, lão tử biết. Tạp Lý Nhĩ sững sờ, người này thái độ gì, dạng này thô tục. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Soạn. Bên tai của hắn truyền đến một trận thanh âm của kim loại. Tạp Lý Nhĩ thậm chí theo bản năng nghĩ đến, thanh âm này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, là đao kiếm xuất khiếu thanh âm đi. Ân. Không tốt, hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hướng phía tới mình. Chương 521, nguy hiểm. Chương 521, nguy hiểm. Cái gì? Các ngươi Tạp Lý Nhĩ cả người cũng không tốt, hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có người sẽ đối với chính mình trực tiếp động thủ, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Điên rồi a. Kelly cũng là điên rồi à, nàng biết dạng này động chính mình sẽ cho cái này vương quốc mang đến dạng gì hậu quả a, đây là đang tự sát á Kelly công chúa, ngươi làm như vậy, sau khi suy tính quả a. Tạp Lý Nhĩ cuống quýt ngăn trở một chiêu, nhưng là cũng vẹn vẹn một chiêu đằng sau, hắn liền bị đâm trúng. Soạt. Trung quanh có người trường đao gác ở trên cổ của hắn, hắn giờ phút này, vết thương không ngừng chảy xuống máu tươi, cả người cảm giác khí lực đang không ngừng biến mất. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là mê mang, lần nữa dùng sức quay đầu, nhìn xem Kelly công chúa. Vì cái gì? Hắn là thật không nghĩ ra, điều kiện như vậy bên dưới hoàn cảnh như vậy, vì cái gì Kelly sẽ như thế đối với hắn, chẳng lẽ cũng là bởi vì dạ tâm của mình bị bọn hắn phát hiện a. Kelly khẽ lắc đầu, ngươi không nên đối với A Thất động tâm tư. Cái gì? Nghe được đáp án này, Tạp Lý Nhĩ cả người cũng hoài nghi nhân sinh. Một thị nữ, có phải hay không quá khôi hài, vì một thị nữ, vậy mà đối với mình dạng này xuất thủ, dạng này mang tới hậu quả, nàng nghĩ tới a. Kelly lại khẽ lắc đầu, ngươi khả năng không biết, nàng không phải thị nữ, là của ta tỉ muội. Ta cùng hắn đều mang cùng một cái nam nhân tự. Tạp Lý Nhĩ ánh mắt di động, nhìn về hướng một bên Vân Phong. Nam nhân này, tàn nhẫn như vậy à, nếu như là như vậy, vậy hắn đối với Kelly, đoán chừng cũng là muốn thu hoạch được cái này vương quốc đi. Vân Phong mang theo khinh thường, thứ lạnh, trong mắt tán loạn cái gì đâu, đang yên đang lành. Đó là tỷ phu của ta tự, phi. Loại người như ngươi, chính là đáng chết. Cái gì? Vậy mà không phải nam nhân này, mà là mặt khác nam nhân kia đến cùng có ma lực gì, tại sao phải để những người này, làm ra quyết định như vậy? Đi, lên đường đi, một cái tưởng rằng rác rưởi thôi không, ta soạn. Tạp Lý Nhĩ hiển nhiên còn muốn cứu giúp một chút chính mình, nhưng là binh lính chung quanh cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, Vân Phong đều đã mở miệng, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ thi hành mệnh lệnh. Tạp Lý Nhĩ mang theo không cam tâm, mang theo mê mang, cứ như vậy đình chỉ một chút suy nghĩ. Hắn thậm chí còn là không rõ, vì cái gì? Kelly cũng cho rằng như vậy a, cái này chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ a? Chuyện kế tiếp, Kelly công chúa, ngươi có thể giải quyết a? Vân Phong nhìn xem Kelly, mang theo hiếu kỳ. Vân Phong tướng quân, ngươi yên tâm, không có vấn đề. Ân, nếu có vấn đề, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Vân Phong nghe được lời này, để Kelly cảm thấy nội tâm ngọt ngào, nàng đương nhiên biết, đối phương có thể nói như vậy, cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình trong bụng tự. Bởi vì đại cảnh Ninh Vương. Bất quá, nàng cũng là cảm giác, giống như bình yên. Tự vinh quang, nàng không cho rằng cái này có cái gì mất mặt. A Thất cô nương Vân Phong trước khi rời đi, nhìn xem A Thất, muốn nói chút gì. A Thất khẽ lắc đầu, vương gia ý tứ ta biết, nhưng là ta cũng có sự kiên trì của ta, nhiệm vụ của ta, nhất định phải hoàn thành. Vân Phong thở dài một hơi, được chưa, tỷ phu ý tứ ta là truyền đạt. Đến lúc đó chính ngươi nhìn xem xử lý đi, bất quá ngươi nên biết, ngươi cưỡng là cưỡng, có thể tỷ phu A Thất mím môi một cái, nàng làm sao không biết vương gia là người, nhưng là nàng cũng là có sự kiên trì của nàng, không có người tiếp nhận coi như xong, có người tiếp nhận lời nói, lại nói. Rất nhanh, Vân Phong liền rời đi. Mà Kelly, hướng thẳng đến đại thính nghị sự bên kia mà đi. Giờ phút này, người trọng yếu toàn bộ đều ở chỗ này, giả quốc vương mang theo dáng tươi cười, hiển nhiên đối với đây hết thảy, cảm thấy còn rất không tệ bộ dáng. Nhìn thấy Kelly tới, hắn mang theo dáng tươi cười, nữ nhi bảo bối của ta, sự tình giải quyết ta. Kelly mang theo nụ cười ngọt ngào, phụ vương yên tâm, đã giải quyết. Gia quốc vương nghe được đằng sau, dáng tươi cười càng phát ra nồng nặc đứng lên. Một thị nữ mà thôi, hắn thấy, cuối cùng Kelly khẳng định là đã trực tiếp đem thị nữ cho Tạp Lý Nhĩ, giờ phút này không nhìn thấy Tạp Lý Nhĩ, nói không chừng đã mang theo thị nữ kia, tại. Có thể. Gia quốc vương suy nghĩ vẫn chưa hoàn thành, liền nghe đến Kelly đối với mọi người nói ra. Các vị, Tạp Lý Nhĩ là một người cặn bã, vậy mà đối ta tỉ bội lên không nên có suy nghĩ, ta đã trực tiếp giết hắn. Ầm ầm. Cái gì? Gia quốc vương nghe nói như thế đằng sau, cả người cũng không tốt, hắn đột nhiên đứng lên, mang theo không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nội tâm có từng đợt bàng hoàng. Lần này có đại phiền toái, mọi người chung quanh cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Các vị, đã có mới tướng quân, hắn sẽ nắm giữ tốt toàn bộ binh mã. Các vị, A Thất cô nương cùng ta là tỉ muội, mà lại giống như ta, có cùng một cái nam nhân hài tử, cho nên ta khuyên các vị tốt nhất đừng có mặt khác không tốt ý nghĩ. Dù sao nam nhân của chúng ta cũng không phải một tốt trêu chọc người. Đi, không có chuyện gì, các vị thì đi giải quyết trước đi. Không có mặt khác giải thích quá nhiều, chính là thông chi một chút mọi người. Kelly hành vi, để giả quốc vương cảm thấy không gì sánh được bối rối. Kelly, nữ nhi của ta, ngươi làm như vậy, quá vọng động rồi a. Đợi đến người chung quanh đều đi đằng sau, Gia Quốc Vương cũng không ngồi yên nữa. "Phụ Vương, ngươi thật cho rằng như vậy a? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm ra mặt khác phản ứng đến? Chẳng lẽ không phải dạng này a?" Gia Quốc Vương mang theo mê mang, trong lời nói mang theo từng tia nghi hoặc. "Cái này hắn thấy là chuyện đương nhiên a ha ha, Phụ Vương, ta khẳng định bọn hắn không dám." "Ân? Vì cái gì?" "Bởi vì ta không có nói sai, là của ta phu quân người, động thủ xử lý tạm lý nhĩ. Thậm chí, phu quân của ta, nếu như tới lời nói, bên này không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn." Kelly mang trên mặt một vòng tự tin quang trạch. "Những này, phụ vương ngươi cũng không cần lo lắng, ngày mai chẳng phải sẽ biết ta, nếu như bọn hắn có vận động, là sẽ không chờ quá lâu. Vậy ngươi nói cái kia mới tướng quân yên tâm, nếu như hắn không phải đầu óc heo, hơi điều tra một chút, nên có thể biết, ta nói đều là thật, hắn sẽ không mạo hiểm." Nghe nói như thế, Gia Quốc Vương cũng rất bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lắc đầu, một mình rời đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tạp Lý Nhĩ chết tin tức rất nhanh liền truyền ra. Ngay từ đầu, còn có người hoài nghi tin tức này độ tin cậy. Bất quá không bao lâu, tạp Lý Nhĩ thi thể liền đã người khác ném đi ra, tất cả mọi người cảm thấy nghĩ mà sợ. Đồng thời, không ít người cũng bắt đầu âm thầm đã điều tra đứng lên. "Đại nhân, chúng ta muốn làm sao a?" Atos người hầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem chủ nhân của mình. "Tạp Lý Nhĩ à, hắn tại như thế vị trí, nói bị xử lý liền bị xử lý, vậy mình đại nhân chẳng phải là cũng rất nguy hiểm." Chương 522, A Thất, nếu như là vương gia lời nói. Chương 522, A Thất, nếu như là vương gia lời nói. Atos không sợ à? "Vậy khẳng định là sợ, đã nói xong âm mưu quỷ kế, chậm chậm bắt đầu thực hành, làm sao ngươi Kelly công chúa đột nhiên liền không nói võ đức, trực tiếp giết người? Nếu đối phương ngay cả tạp Lý Nhĩ cũng dám giết, vậy mình đâu? Chẳng phải là cũng dám?" "Không đối." Rất nhanh, Atos liền kịp phản ứng, nếu quả như thật là như vậy, vậy tại sao tạp Lý Nhĩ đã chết mất, mà chính mình còn sống được thật tốt? Ở trong đó khẳng định có cái gì là chính mình không biết sự tình. "Đi, đem toàn bộ sự tình kỹ càng hỏi thăm rõ ràng nói cho ta biết, không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết." Người hầu đội vàng đi công việc, dù sao đây quan hệ đến hắn tự thân sinh tử. "Về phần thoát đi, người hầu là không dám, nếu như ngươi thoát đi, cái kia trừ phi mình rất cường đại, không phải vậy ở đâu, người khác đều sẽ ghét bỏ ngươi, run bỏ chủ nhân người, tại bọn hắn bên này, nhưng không có kết quả gì tốt." "Đại nhân, đều hỏi thăm rõ ràng." Người hầu giờ phút này chính mình cũng cảm thấy có điểm thổ thức, lại là bởi vì người thị nữ kia. "A không." Kelly công chúa nói, "đó là tỷ muội của nàng, cùng đối phương đồng dạng mang cùng một cái nam nhân dòng dõi. Mà lại, hay là nam nhân kia phái tới người, xuất thủ." Vấn đề này trải qua, Atos rất nhanh liền cắt điểm một chút. Hắn rất nhanh, cảm thấy chỗ không đúng. "Không đối, cái này không đối, nếu như dựa theo thuyết pháp này, vậy ta đã chết từ lâu. Cho nên, vấn đề khả năng chỉ có một cái, Kelly công chúa, tại đối phương trong mắt, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nếu như hết thảy đều đưa vào kết quả này nói, như vậy đều giải thích không. Cho nên, tạp Lý Nhĩ, là thật đáng chết ta không đối, chủ ý này, tựa như là chính mình ra." "Ngoan ngoãn." Atos cũng sợ đứng lên, đoán chừng đối phương là người phương Đông, rất chú trọng huyết thống, cho nên người thị nữ kia mới như vậy bị coi trọng. Nếu như chính mình tự mình đi tìm người thị nữ kia lời nói, cái kia đoán chừng chết, chính là mình. Còn tốt, không phải mình đi, cái này cũng nói rõ, chính mình thông minh a, hiện tại đi lên tướng quân là ai? "Đại nhân, là Calip." "A, người này ta biết, đi, giúp hắn ước một chút hắn." Atos mang theo từng tia tự tin mỉm cười, nếu muốn xem rõ ràng một ít gì đó, vậy thì dễ làm rồi. Calip người này, vừa vặn hắn là biết đến. Mà lại, xem như hiểu khá rõ. Đối phương ưa thích nữ nhân a? "Ưa thích, nhưng là hắn càng thêm tham lam, hắn ưa thích tiền tài. Chỉ cần có nhược điểm, vậy thì dễ làm rồi." Calip mang theo hồng nghi, hắn tự nhiên là biết Atos. "Atos, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hắn vừa thấy mặt, liền mang theo một trận xa lánh. Thậm chí biểu hiện rất rõ ràng, dù sao hắn là công chúa để bạt lên người, mà cái này Atos rất hiển nhiên không phải công chúa người ưa thích. "Calip, ngươi không cần dạng này, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện a? Dù là ta như vậy thản nhiên đi tìm các ngươi công chúa, nhưng là các ngươi công chúa cũng không có đối với ta như thế nào." Calip khẽ nhíu mày, không biết đối phương đến cùng muốn nói điều gì. "Không cần dạng này nhìn ta, cắt chết, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là ta hiểu được một cái trọng điểm rất nhanh." Atos liền đem chính mình suy luận nói cho đối phương biết. Calip khẽ gật đầu, xem như nhận đồng một chút. Đương nhiên, hắn càng là tò mò nhìn đối phương. "Ngươi muốn làm cái gì?" "A, bằng hữu, mục đích của ta còn không rõ xác thực a. Ta cần một cái vương quốc, nhưng là cái này quốc vương cũng không nhất định là của ngươi vương quốc." "Ta..." Calip mang theo nghi hoặc, hắn không cho rằng đối phương là cố ý nói sai, cho nên... "Đúng vậy a, cái này vương quốc, ngươi đạt được Kelly công chúa, đó không phải là ngươi a. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a? Ta vừa mới nói, chính là sự thật a, người ta chú trọng huyết thống, căn bản cũng không quan tâm Kelly công chúa." Atos lời nói, Calip vẫn có chút nhận đồng. "Vậy ngươi nghĩ đến được cái gì?" "Ta muốn ta vương quốc, bằng hữu, ngươi sau khi thành công, có thể giúp ta cầm tới ta vương quốc, cái này rất công bằng, ta sẽ cho ngươi rất tốt đồ vật." Atos tìm tới chính mình cảm giác quen thuộc, đây không tính là cái gì. "A, nếu là như vậy, cái kia ta vẫn là sẽ nói cho ta biết công chúa điện hạ." Calip mang theo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Hắn rất muốn nhìn một chút Atos phản ứng. Kết quả, Atos mang theo dáng tươi cười, "Đó là tự nhiên, ngươi là người thông minh, tự nhiên biết hẳn là hai đầu đặt cược. Cho nên, ngươi có thể đi nói cho các ngươi biết công chúa, đương nhiên, ta kế hoạch cụ thể, ngươi có thể nghe một chút hai người, dòng giá mật đảm một giờ. Một giờ sau, Caelid rời khỏi nơi này, trực tiếp đi tìm Kelly công chúa. Công chúa điện hạ, vừa mới Atos tìm được ta, nói với ta một ít chuyện. Caelid chủ động đem lần này đại bộ phận sự tình đều nói cho Kelly. Đương nhiên, hắn cùng Atos suy nghĩ một dạng, kỹ càng nội dung chưa hề nói. Hai đầu đặt cược, hắn cũng cho là dạng này có thể. Nếu có cơ hội có thể có được một cái vương quốc, vậy tại sao không thử một chút nhìn đâu? Nếu quả như thật có vấn đề, vậy hắn cũng có thể toàn thân trở ra, nhìn xem. Ta bên này đều nói cho ngươi biết. Caelid rời đi đằng sau, Kelly lau chán, nhìn xem một bên A Thất. A Thất cô đương, ngươi thấy thế nào? Cái này Caelid, đáng giá tin tưởng a? A Thất trực tiếp lắc đầu, tự nhiên là không thể tín nhiệm. A, cái kia A Thất cô đương, nếu như là ngươi, ngươi đối mặt tình huống như vậy, sẽ như thế nào? Ta nói là, binh mã khối này. Kelly phảng phất thấy được hy vọng, hướng thẳng đến A Thất nhờ giúp đỡ đứng lên. Có thể A Thất cũng rất quả quyết lắc đầu, ta không biết, đối với những này, ta không có nghiên cứu gì. Nghe nói như thế, Kelly nở nụ cười khổ. Có thể. A Thất lời nói, nhưng không có ngừng, bất quá, ta biết nếu như là vương gia gặp phải tình huống như vậy, sẽ như thế nào làm. A. Kelly lập tức hai con ngươi phóng xuất ra kinh người quan mang, hướng thẳng đến A Thất ních lại gần. Nhanh cùng ta nói một chút đơn giản, bình thường tình huống như vậy, vương gia sẽ chỉ dùng chính mình tin tưởng người, tỉ như, hoàn cảnh người không tốt. Quan sát bọn hắn phong đức, hoặc là xem bọn hắn có phải hay không thất bại. Sau đó từ từ cho bọn hắn cơ hội. Kelly công chúa hô hấp đều dồn dập. Nhanh, ngươi từ từ, kỹ càng cùng ta nói một chút. Vương gia quá lợi hại, Kelly cho là, chính mình tìm được phương hướng mới. Mà lại nghe chút cũng cảm giác, đây là một biện pháp rất tốt. Trước mắt, nàng hoàn toàn có thể dùng biện pháp như vậy, đi chọn lựa người của mình. Đầu tiên, vương gia sẽ không đi lừa gạt đối phương, mà là công bằng nói cho đối phương biết chính mình cần gì, có thể cho đối phương cái gì. A Thất hơi hơi dừng một chút, chính mình nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút ngôn ngữ đằng sau, không nhanh không chậm mở miệng đứng lên. Ngắt. Song tử đạo, Trần Linh đánh cái thật to hát xì, một mặt buồn bực, bản vương cái này cũng không lạnh, hẳn là sẽ không cảm mạo đi. Tính toán, có mấy ngày, hay là trở về xem một chút đi. Cũng không biết đại ca sốt ruột không có chương 523, di dân kế hoạch. Chương 523, di dân kế hoạch. Ngày thứ hai, Trần Linh liền trở về Thương Thành bên trong phủ đệ. Nghe được tin tức này, Trần Thiên Tinh trước tiên liền chạy tới, tìm tới đến Trần Linh. Không có cách nào, hắn không thể không nóng lòng, a đây là hắn cơ hội tốt nhất, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều, thậm chí hắn cho là đây là một lần duy nhất cơ hội, nhất định phải thật tốt bắt lấy. Phu hoàng đều nói rõ ràng như vậy, đại vị đang ở trước mắt, hắn làm sao không kích động. Ấu đệ, ăn a. Trần Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cũng không có nói thẳng sự tình gì, hắn còn tại suy nghĩ muốn thế nào mở miệng. Trần Linh nhẹ gật đầu, ăn, đại ca ngươi ăn a. Ta cũng ăn lúng túng. Trần Linh bất đắc dĩ, đại ca, ngươi đến cùng có chuyện gì? Trần Thiên Tinh mang theo lung túng dáng tươi cười, nhưng là lúc này, hiển nhiên không phải lùi bước sự tình. Dạng này, có cái sự tình, cần ấu đệ ngươi gật đầu, ngươi thuận tiện cùng ta đi một chút phụ hoàng bên kia a. Đi. Hai người rất nhanh liền đi tới An Bình Đế bên này. An Bình Đế nhìn trước mắt huynh đệ hai người, nhất là trưởng tử, hắn cười cười, không có nhiều lời mà khác. Dù sao, cơ hội là cho trưởng tử, nhưng là lúc này sự tình, hắn sẽ không chủ động mở miệng, trưởng tử phải tự mình chủ động đi nói. Nếu như điểm ấy đều làm không được, vậy liền không nên nghĩ cái vị trí kia. Ấu đệ a, lần này đại ca là hỏi thăm ý kiến của ngươi tới. Trần Thiên Tinh sửa sang lại một chút suy nghĩ, sau đó nghĩ nghĩ, trực tiếp chủ động mở miệng, hắn cho là không cần quá mức quanh co lòng vòng, đến lúc đó ấu đệ ngược lại sẽ xem thường hắn. Đối với tiểu đệ này, tự nhiên là bằng phẳng điểm tốt. Dạng này cùng ngươi nói đi, đại ca đối với trưởng tả trước mắt vị trí rất có ý nghĩ. Mà lại, ngươi nhìn ngươi trưởng tả giờ phút này làm ra sự tình, làm cho cả đại cảnh biến thành bộ dạng gì, đại ca mặc dù không cho rằng có bao nhiêu năng lực, có thể xác định có thể làm so trưởng tả tốt. Trần Linh có chút hoảng hốt, nhưng là vẫn khẽ gật đầu. Giờ phút này nữ đế làm sự tình, đích đích sát sát, có chút ném đi hoàng tộc thể diện. Trên triều đình, có chút quá mức bất ức. Đương nhiên, đây là Trần Linh ý nghĩ, nếu như nữ đế biết, khẳng định sẽ nội tâm không gì sánh được cay đắng. Vấn đề này, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Ấu đệ, ngươi đây là đồng ý. Trần Thiên Tinh nhìn thấy Trần Linh gật đầu, lập tức thanh âm đều mang một tia run rẩy, vội vàng hướng phía chính mình phụ hoàng nhìn sang. An Bình Đế cũng tò mò nhìn xem chính mình tiểu nhi tử, chẳng lẽ tiểu tử này thật nhận đồng a? Đồng ý cái gì? Trần Linh một mặt mê mang, phản phất không biết đối phương đang nói cái gì. Trần Thiên Tinh sắc mặt phím hồng, mang theo vài phần lo lắng, chính là, đại ca ta, đi ngồi vị trí kia a. Trần Linh nghe chút, càng thêm buồn bực, đại ca ngươi đã có ý nghĩ, vậy liền đi làm a, ngươi hỏi ta làm gì? Phản ứng này, để Trần Thiên Tinh lo lắng xuống. Cái này, phu hoàng nói, như cùng ngươi đồng ý, vậy hắn cũng đồng ý ta, ấu đệ à, ngươi nhìn đại ca cái này. Trần Linh giờ mới hiểu được đến đây, tình cảm là An Bình Đế đang cho hắn đảo hồ a dừng lại. Trần Linh trực tiếp mở ra tay, Trần Thiên Tinh cũng ngừng lại, nội tâm càng phát cháy bỏng. Đại ca, vấn đề này ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngươi là đại ca, đó là ta trưởng tạ, các ngươi thích thế nào thì thế ấy, cùng ta có quan hệ gì? Thật là, ta nói, cái này đại cảnh bên này, không có hứng thú gì, các ngươi không cần cố kỵ ta. Muốn làm sao đến liền làm sao tới. Nghe được Trần Linh cái này không chịu trách nhiệm lời nói, Trần Thiên Tinh một trận thất lạc. Hắn nhìn về hướng một bên An Bình Đế, quả nhiên, An Bình Đế một chút lạnh nhạt, hiển nhiên hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng giúp đỡ chính mình. Đang yên đang lành cơ hội, thật chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Bỏ qua a? Không đối. Trần Thiên Tinh đột nhiên giật mình, hắn đã có nói xong đâu. Nói không chừng, còn có chuyển cơ. Ấu đệ à, đại ca là muốn vị trí kia, nhưng là đại ca càng thêm sợ hãi chính là một cái vấn đề khác à. Vấn đề gì? Trần Ninh cũng tò mò, đại ca này còn giống như không hề từ bỏ, muốn cứu giúp một chút. A Trần Thiên Tinh đem trước đó cùng An Bình đến nói nội dung, lần nữa nói một lần. Ấu đệ à, ngươi cũng biết, chúng ta là hoàng tộc, nhưng là bách tính cũng là người a, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, ngươi xem một chút, đại cảnh bách tính sẽ mất đi bao nhiêu. Lời như vậy, đại cảnh còn có hy vọng gì a? Trần Ninh nghe được đằng sau, cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Không sai, đại ca nói đúng. Mặc kệ là Trường Tạ nắm giữ địa phương, hay là các ngươi bên kia, hoặc là Lục ca bên kia, kỳ thật đều có không ít vấn đề. Trước mắt liền ta cùng Nhị ca đất phong, xem như tốt, có thể an cư lạc nghiệp. Nhìn thấy Trần Ninh dạng này suy nghĩ, Trần Thiên Tinh nội tâm đoàn lửa kia, lần nữa bắt đầu đi lên thoăn đứng lên. Hắn ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, ấu đệ, ngươi cũng biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cái kia không nói mặt khác, Trường Tạ nắm giữ những địa phương kia, bách tính còn có thể còn lại bao nhiêu? Những cái kia triều đình người, từng cái càng thêm tàn nhẫn, bọn hắn đã là ưu ác tính. Những này đều là sự thật à? Trần Ninh không ngừng gật đầu, điểm ấy, đại ca nói đích thật là sự thật. Ai? Đúng vậy à? Bách tính khổ a, Trần Thiên Tinh nghĩ đến, nay sẽ hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên, nếu như là ta đi lời nói, ta khẳng định sẽ giải quyết cái vấn đề này. Trần Ninh hỏi lại, giải quyết như thế nào? Trần Thiên Tinh sững sờ, hắn không nghĩ tới, Trần Ninh vậy mà thật sẽ hỏi như vậy. Có thể, trước mắt hắn vẫn thật không nghĩ tới. Dù sao, hắn không có khả năng ngay trước Trần Ninh mặt lừa dối hắn, làm không tốt, chính mình căn bản là lừa dối không đến Trần Ninh, nếu như bị đối phương bạch trần, đây chẳng phải là không công treo chọc sự phản cảm của hắn. Bắc Vinh bên kia, nhưng không có từ bỏ đại cảnh a. Tây vực bên kia, bọn hắn sẽ không động thủ a. Triều đình người, ngươi có thể toàn bộ đổi đi a. Chớ nói chi là còn có phía nam. Tào gia người, ngươi không phải không biết, mục đích của bọn hắn cũng rất rõ ràng. Trần Ninh mấy vấn đề, để Trần Tiên Tinh sắc mặt khó coi. An Bình Đế cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đây là một cái vấn đề lớn. Vậy ngươi có biện pháp nào a? Lời này, không phải hỏi Trần Tiên Tinh, mà là hỏi Trần Ninh. An Bình Đế đã cho là, nếu có biện pháp, vậy khẳng định là Trần Ninh nghĩ ra được, về phần Trần Tiên Tinh, hắn khẳng định không có bản sự này. Dù sao, hai người cách cục cùng tầm mắt căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Trần Thiên Tinh nội tâm có chút tâm thần bất định, không phải đâu, vấn đề như vậy, ấu đệ ngươi cũng có biện pháp giải quyết, nếu là như vậy, đây chẳng phải là lộ ra chính ta rất vô năng. Trần Ninh đột nhiên nở nụ cười, rất đơn giản. Đơn giản. An Bình Đế cùng Trần Thiên Tinh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được hãi nhiên. Đúng vậy à, rất đơn giản, ta có một cái kế hoạch, chỉ cần phụ hoàng để Trường Tạ không ngăn là có thể. Ân, danh tự rất đơn giản, Di Dân Kế Hoạch. Chương 524, giống như nhìn thấy chương 524, giống như nhìn thấy Di Dân Kế Hoạch. An Bình Đế cùng Trần Thiên Tinh nghe lời này đằng sau, rõ ràng đều ngây ngẩn cả người. Cái này, trong câu chữ, giống như biết là cái gì ý tứ, nhưng là cụ thể là có ý gì, bọn hắn vẫn không thể lý giải. Trần Linh mang theo mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng, đơn giản à, ta bên này không phải an cư lạc nghiệp à, vậy liền để mặt khác bách tính, có thể tự nhiên đi vào ta bên này, không phải tốt thôi. Ngoa tạo. Trần Thiên Tinh nghe nói như thế, lập tức không ngừng hít vào hàn khí. Cái này, rút tuổi dưới đáy nổi à. Nếu quả thật như vậy, vậy cái này thiên hạ, không phải liền là ấu đệ rồi sao? An Bình Đế hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, số mặt, tiểu tử túi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn thiên hạ này, chẳng có thể giúp ngươi, để cho ngươi trực tiếp ngồi lên vị trí kia. Đúng vậy à, Trần Thiên Tinh cũng gật đầu, ấu đệ, nếu như là ngươi đi, đại ca tuyệt đối chịu phục. Trần Ninh lắc đầu, nhiều lời bao nhiêu lần, bản vương trước mắt. Cái kia mục nát triều đình, ta muốn làm gì? Đây là lời nói thật, triều đình bên kia, quan hệ rối loạn, phức tạp. Toàn bộ xử lý, đó là không có khả năng, cho nên, Trần Ninh lười đi quản, nhắm mắt làm ngơ. Ta điểm xuất phát, rất đơn giản, chính là để bách tính không cần đắng như vậy. Đương nhiên, phu hoàng, đại ca, ngươi nghe ta nói. Ta tự nhiên không phải muốn để tất cả bách tính đều đi vào ta bên này, đây cũng là có điều kiện. Đến bên này, nhất định phải phù hợp một vài điều kiện, tỉ như thật sống không nổi nữa. Những điều kiện này, cũng có thể nói, chính là thiết lập một đầu tuyến, thỏa mãn mới có thể đủ tới. Mà lại, đến đây đằng sau, nhất định phải hoàn thành nhất định nội dung. Ân, tỉ như tới một tháng muốn trồng đất nhiều thiếu. Dạng này nếu như kết thúc không thành, hay là sẽ bị điều về trở về. Trần Ninh ở một bên chậm rãi mà nói, có thể lời này càng nghe, An Bình Đế càng cảm giác phía sau phát lạnh. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi đây là đang sàng chọn bách tính a? Ngay từ đầu, Trần Thiên Tinh còn không có kịp phản ứng, giờ phút này nghe được phụ hoàng vừa nói như vậy, hắn cũng nội tâm phát lạnh. Ấu đệ, đây rốt cuộc muốn làm gì? Trần Ninh chăm chú gật đầu, nếu như các ngươi nghĩ như vậy nói, vậy ta cũng đồng ý. Vì cái gì? An Bình Đế có chút nghĩ không thông. Trần Ninh đương nhiên mở miệng, tự nhiên là để người chăm chỉ sống sót ta, bách tính là vô tội, nhưng là ta không thể trực tiếp cướp người đi. Nói như vậy, cho dù là trưởng tỷ hoặc là đại ca, đều sẽ đối với ta có ý kiến. Kế sách như thế, liền có thể để những cái kia thật chịu làm sống, chịu cố gắng bách tính, thật tốt sống sót ta cái này, không có bất kỳ cái gì vấn đề đi. Bản vương cũng không phải thiện nhân, cũng không phải cái này đại cảnh chủ nhân, bản vương có thể làm chính là cứu những cái kia đáng giá cứu người. Nếu như không đáng, vậy bản vương tại sao phải giúp bọn hắn? Trần Ninh lời nói, để An Bình Đế trầm mặc. Trần Thiên Tinh cũng trầm mặc. Hiển nhiên, Trần Ninh là thật đang tự hỏi vấn đề này, mới đưa ra kế sách như thế. Đương nhiên, cũng là có ngưỡng cửa. Môn hàm này, rất tốt. Tối thiểu nhất, hắn nghe lời như vậy là sẽ tán đồng kế hoạch này. Dù sao dạng này bách tính, nếu như mình bên này thật không tiếp tục chờ được nữa, vì cái gì không cho bọn hắn một đầu sinh lộ đâu? Trần Linh Đất Phong chính là đường sống a, dạng này đại cảnh bách tính cũng có thể bảo lưu lại không ít đi. Nếu là như vậy, đại ca tán đồng kế hoạch của ngươi, đồng thời đại ca sẽ chủ động đi đề cập. Trần Tiên Tinh thở dài một hơi, sau đó không gì sánh được chăm chú nhìn Trần Linh. Ấu đệ, đại ca muốn ngươi một câu, nếu như đại ca nói là nếu đại ca muốn vị trí kia, thậm chí không tiếp cùng ngươi trưởng tỷ độc thủ, ngươi có thể đáp ứng đại ca, ai cũng không giúp à? Hắn muốn chính là một cái công bằng. Ấu đệ cho hắn một cái công bằng, đồng thời cũng là một cái thăm dò phụ hoàng thái độ, thăm dò ấu đệ thái độ. Nếu như ấu đệ là đứng tại trưởng tỷ bên kia, cái kia Trần Thiên Tinh sẽ thu hồi phần tâm tư này. Dù sao hắn là biết một chút Trần Linh lợi hại. Trần Linh lắc đầu, không có vấn đề, ta sẽ không tham dự vào. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng đại ca rất thẳng thắn một chút. Ân. Trần Thiên Tinh nghe nói như thế, nội tâm ý động. Đơn giản, ngươi có thể trực tiếp cùng trưởng tỷ nói, thậm chí là chiêu cáo thiên hạ. Ngươi muốn làm gì? Sau đó, các ngươi trước tiên có thể để thành trì bách tính rời đi. Dạng này khả năng tương đối khó khăn. Đương nhiên, hoặc là các ngươi có thể trực tiếp đổ ước một thanh thôi. Đánh cược. Trần Thiên Tinh nghe được đằng sau, có chút ý động. An Bình Đế cũng ở một bên gật đầu, ý tưởng này không sai, các ngươi có thể đánh cược, tuyển định địa phương, đao thật thương thật đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng chính ngươi phương thức xử lý. Chấm cũng có thể giúp các ngươi mở miệng, nhưng là nếu như chấm mở miệng, vậy ngươi liền muốn nghĩ kỹ, nếu như ngươi không dựa theo chấm nói đến, cái kia. An Bình Đế nhìn về hướng một bên Trần Linh, ý tứ rất đơn giản. Để chấm mở miệng, cái kia không dựa theo chấm đến, cái kia chấm cũng chỉ phải phái ra tiểu nhi từ này, cùng các ngươi giảng đạo lý. Trần Thiên Tinh nội tâm không gì sánh được kích động, phụ hoàng yên tâm, ta biết nên như thế nào. Mặc dù rất nhiều nơi, ta để phụ hoàng thất vọng, nhưng là nên có cách cục, ta vẫn là có. An Bình Đế khẽ gật đầu, đó là chuyện của các ngươi, điểm ấy chấm mặc kệ bất quá, chấm hay là nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi thật muốn, vậy liền tốt nhất chuẩn bị đi, nếu quả như thật ngươi thành công, triều đình nên như thế nào? Ngươi tốt nhất phải có một chút kế hoạch. Trần Thiên Tinh vội vàng gật đầu, phụ hoàng yên tâm, ta biết. Trần Linh duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy, đi, nếu như liền chút chuyện này lời nói, vậy liền xong việc, di dân kế hoạch nội dung cụ thể, ta để Dịch Hướng Minh tới định ra, đại ca có người thích hợp, cũng có thể phái tới cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Trần Thiên Tinh không có cự tuyệt đề nghị này. Nếu dạng này, vậy ta đi trước. Trần Thiên Tinh giờ phút này lại lần nữa gọi lại Trần Linh, "Ấu đệ, còn có một chuyện. Ngươi Lục Ca bên kia, ngươi thấy thế nào?" Trần Thiên Hà bên kia cũng là có ba cái châu địa phương, nhưng là bên kia tạo ra kinh doanh nhiều năm như vậy, thậm chí đã bắt đầu đem bách tính làm đi ra. Điểm ấy, để Trần Thiên Tinh rất khó chịu. Dù sao, hắn cho là mình khẳng định sẽ thành công, đó chính là đại cảnh bách tính, làm sao có thể không lý do bị bắt đi? Hắn nghĩ đến, hoặc là để Ấu đệ ra mặt, đối với bên kia mặc kệ là Lục đệ hay là tạo ra đều có thể chấn nhiết một chút. Có thể, Trần Thiên Tinh rất nhanh liền thất vọng. Đại ca, đó là ta Lục ca sự tình, ta mới lười nhắc quản. Ân, ngươi nói tạo ra a. Bọn hắn yêu làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò đi, ta không có rảnh phản ứng, không có việc gì ta đi trước, không phải vậy Thanh Nhi đợi lát nữa liền đến tìm ta nữa nha. Trần Linh nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nội tâm lại tại hồi tưởng, giống như trước đó, phía nam cái kia chú điểm có phải hay không chuyển tới địa báo, nói xong giống thấy được tạo ra người. Ân, trở về để cho người ta tìm xem. Nhìn chương 525, trưởng tỷ không xứng chương 525, trưởng tỷ không xứng. Trần Linh sau khi trở về, chuyện làm thứ nhất chính là để cho người ta đi tìm một chút phía nam cứ điểm kia tin tức. Quả nhiên, hắn nhìn thấy nội dung bên trong, khỏe miệng hơi nhếch lên. Nha thông suốt, nếu như các ngươi biết, Tân Tân khổ khổ đánh tới, lại phát hiện phía trên cắm bản vương cơ sĩ, sẽ như thế nào à? Trần Linh nội tâm mang theo một vòng trò đùa quái đản dáng tươi cười, cũng không tiếp tục đi phản ứng vấn đề này, dù sao, chuyện này với hắn tới nói, không tính là gì. Đây hết thảy đều là chuyện nhỏ. Trước mắt, hắn chỉ muốn nghe được, chiến hạm có thể trực tiếp đi thuyền. A Thất Nha đầu kia có chút quá mức, không nghe lời chính là muốn đánh. Nhìn nàng sau khi trở về, bản vương làm sao chừng trị nàng. Mà Trần Thiên Tinh ngày thứ hai sáng sớm đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, vội vội vàng vàng ngồi sớm nhất xe lửa rời đi. Cả người hắn lại là không gì sánh được phấn khởi. Cho dù là hắn vương phi đều cảm thấy nhà mình vương gia không thích hợp. Có thể, tựa hồ là sự tình tốt. Lần này ta nhất định phải cầm lại vật của ta muốn. Trần Thiên Tinh không gì sánh được tự tin. Nếu phụ hoàng đều như vậy mở miệng, vậy hắn liền có thể tiếp tục đi tranh. Chỉ cần có thể để cho mình tranh, vậy mình thật đúng là không sợ. Dù sao, phía bên mình người, hắn cho rằng là rất đáng tin. Mà đồng thời, An Bình Đế lần nữa đem Trần Linh kêu tới. Phu hoàng, còn có chuyện gì? Trần Linh mang theo hiếu kỳ, nhìn trước mắt cao mày An Bình Đế. Chuyện ngày hôm qua, ngươi thấy thế nào? An Bình Đế hiển nhiên vẫn có chút không nghĩ rõ ràng. Cái gì? Trần Linh ngây ngẩn cả người, hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ta nói không phải cái kia gì dân kế hoạch. Trần Linh gật đầu, ta biết ta, lúc đó không phải cũng đều nói rồi à? Ngươi, thật mặc kệ. An Bình Đế hiển nhiên là không muốn nhìn thấy cốt nhục của mình tương tàn hình ảnh xuất hiện, như thế hắn sẽ rất đau lòng. Trước đó, hắn không có ý nghĩ như vậy, bởi vì khi đó hắn là đế vương, máu lạnh. Có thể, giờ phút này, hắn cho là mình là một cái phụ thân. Ân, dù là lực lượng này, là trước mắt tiểu tử này cho hắn, nhưng là hắn cũng không muốn trong nhà con cái dạng này đi tranh. Đại hãn, ta quản cái gì a? Phu hoàng, Không phải vậy ngươi trực tiếp mở miệng để bọn hắn đánh cược liền tốt, nếu như không ngừng, vậy ngươi cũng làm người ta đi thu thập bọn họ, đây không phải rất tốt à? Trần Ninh nói chuyện, An Bình Đế lập tức lên tinh thần. Tối hôm qua lúc nói, hắn căn bản cũng không có quá mức để ở trong lòng, dù sao hắn cho là, vậy hắn nói giỡn. Có thể, giờ phút này nghe được Trần Ninh lời nói, hắn thật đúng là chăm chú đi suy tư. Ngươi cho là, thật có thể. Trần Ninh mở ra hai tay, đây là nhìn phụ hoàng ý của ngươi a. Yên tâm, ngài tùy ý liền tốt, bọn hắn chẳng lẽ còn dám nói mặt khác sao? Nếu có người dám nói, ngươi nói cho ta biết. Lời này mang theo một cỗ tùy ý, nhưng là An Bình Đế nhưng từ bên trong nghe được một cỗ tự tin bá đạo. Vậy được. Hắc hắc, nếu là như vậy, cái kia chấm tự nhiên là muốn tới làm chuyện này. Đi, ngươi đi giúp ngươi đi. An Bình Đế phảng phất nghĩ tới điều gì, cũng nghĩ xem rõ ràng cái gì, cả người đều mang dáng tươi cười. Trần Ninh sững sờ, sau đó không còn gì để nói. Đại hãn, đi, cái kia nếu nói như vậy, phụ hoàng giúp ta đem cái kia gì dân biết, chấm lập tức liền đi làm. An Bình Đế tức giận mở miệng, chấm mặc dù không phải hoàng đế, nhưng là vẫn lao tử ngươi được chứ, nào có ngươi dạng này sai xử lao tử. Vậy được, cái kia không có việc gì ta đi trước, ta bên kia còn có chút bận bịu. Trần Ninh đầu tiên là về tới trong phủ đệ, ngồi tiếp Vân Thanh nói hội thoại. Ở chỗ này, Trần Ninh hay là rất yên tâm, trong vương phủ đều là tốt nhất, Vân Thanh cũng sẽ không xảy ra sự tình gì, mà lại nha đầu này không gì sánh được phối hợp. Ân, thậm chí nội tâm giống như tại phân cao thấp, về phần cụ thể là cái gì, Trần Ninh không có hỏi nhiều. Hắn dặn dò một phen đằng sau, lần nữa đi xong từ đảo. Quá hai ngày sau đó, Trần Thiên Tinh về tới chính mình đất phong trong vương phủ, triệu tập tất cả mọi người tới. Trần Thiên Tinh trước tiên liền phân phó xuống dưới, rất nhanh, người của hắn tại trong thời gian nhanh nhất liền hội tụ tới. Trần Thiên Tinh giờ phút này hồng quang đầy mặt, dù sao tại trên xe lửa, hắn cũng là nghỉ ngơi. Thậm chí, hai ngày này thời gian, hắn không ngừng suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, nội tâm đã có không ít kế hoạch. Vương gia xem ra tâm tình rất không tệ nha. Ha ha, Vương gia khẳng định có việc vui gì. Đúng vậy à, chúc mừng Vương gia. Người chung quanh nhìn thấy Trần Thiên Tinh khí sắc này, cũng biết hẳn là có sự tình tốt. Trong lòng bọn họ cũng dễ dàng hơn. Các vị, Trần Thiên Tinh hít một hơi thật sâu, sau đó mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở miệng nói, đầu tiên, tại bản vương đất phong bên trong, muốn tiến hành một cái kế hoạch. Di dân kế hoạch đây là nội dung Trần Thiên Tinh bên tay trái người, trước tiên liền đem nội dung này chiêu cáo đi ra. Các vị, vấn đề này muốn tại trong thời gian nhanh nhất tại đất phong thực hành đứng lên. Trần Thiên Tinh lời nói, để chung quanh không ít người đều nhíu mày. Vương gia, có người trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái này, tựa hồ không ổn a Vương gia, nếu là như vậy, bách tính kia chẳng phải là Trần Thiên Tinh khoát tay áo, các ngươi có thể cẩn thận đi nghiên cứu nội dung, nhưng là bản vương nói cho các ngươi biết, kế hoạch này chấp hành đằng sau, đối với chúng ta không có bao lớn vấn đề, dù sao, có thể sinh tồn đi xuống bách tính, là không thể rời đi. Các ngươi lo lắng hỏi đề, bản vương tự nhiên cân nhắc đến. Mà lại, đây là phụ hoàng ý tứ, cho dù là trưởng tỷ, cũng không có khả năng vi phạm. Lời này vừa ra, người chung quanh trong nháy mắt đều hiểu. Nếu là lời như vậy, vậy bọn hắn cũng không có mặt khác dễ nói. Là, vương gia, ta cái này đi an bài. Ân, bản vương chờ ngươi. Trần Thiên Tinh nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người cảm thấy yêu kỳ. Chẳng lẽ, hôm nay tới, chuyện trọng yếu nhất, không phải là bởi vì kế hoạch này à? Người kia, hiển nhiên cũng là ngây ngẩn cả người. Tốt, tốt, vương gia, ta lập tức liền đi an bài, thậm chí, hắn đều toàn thân đổ đại hãn. Cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Trong nháy mắt, trong toàn bộ đại sảnh bầu không khí đều trở nên ngưng trọng mấy phần. Đợi đến người kia tới đằng sau, nội tâm của hắn càng thêm luống cuống, vương gia vậy mà thật đang chờ hắn. Chẳng lẽ là muốn đối với hắn làm cái gì? Có thể chính mình không có làm cái gì chuyện quá đáng a. Tốt, các vị, lần này bản vương nói cho đúng là bản vương đi gặp phụ hoàng, thu hoạch lớn nhất. Thời khắc này Trần Thiên Tinh hô hấp đều dồn dập. Những người khác nhìn thấy tình huống này, nội tâm giống như nghĩ tới điều gì, từng cái cũng đều bắt đầu con mắt tỏa sáng. Nếu như thật là như thế, đây chẳng phải là nói cơ hội của bọn hắn cũng tới. Phu hoàng nói, tùy tiện bản vương như thế nào dày vò, hắn cùng đấu đệ, bảo trì trung lập. Ầm ầm. Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện người cùng nhau hít vào hàn khí. Cái này, chẳng phải là nói, thật có thể trực tiếp độc thủ. Cho nên, bản vương quyết định, chiêu cáo thiên hạ, ta trưởng tỷ không xứng ngồi vị trí này, bản vương muốn thay vào đó. Chương 526, thay vào đó. Chương 526, thay vào đó. Trần Thiên Tinh đang nói ra lời này đằng sau, cả người tinh khí thần phảng phất đều phát sinh biến hóa cực lớn. Vương gia, người chung quanh cũng là một mặt lửa nóng, bọn hắn trước đó cũng là có ý nghĩ như vậy, tòng lòng chi công a. Có thể cuối cùng Trần Thiên Tinh phong vương, bọn hắn cho là cơ hội của bọn hắn không có. Bất quá, tốt xấu cũng có ba cái châu đất phòng, đầy đủ bọn hắn đến thi triển. Có thể, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn a, không nghĩ tới lại còn có cơ hội như vậy, thậm chí An Bình Đế bệ hạ đều nhận đồng. Vương gia, quả nhiên bệ hạ hay là coi trọng nhất người à, bệ hạ đều nhận đồng ngươi bảo, vậy chúng ta có hay không có thể trực tiếp hành động? Có kín người đỏ mặt đồng đồng, chủ động mở miệng nói. Trần Thiên Tinh nghe nói như thế, nhìn một chút người kia một chút, nội tâm cảm khái, mới không phải đâu, phụ hoàng nhất nhận đồng chỉ có tiểu tử kia. Bất quá, không quan trọng, chính mình muốn cùng tiểu tử kia muốn, không xung đột, mà lại trước mắt chính mình cùng tiểu tử kia quan hệ còn rất không tệ, cái này đầy đủ. Các vị, phụ hoàng nhận đồng, nhưng hắn không muốn nhìn thấy chuyện không tốt phát sinh, cho nên, để cho chúng ta danh chính ngôn thuận đi công thành đoạt đất. Mức độ lớn nhất đi ảnh hưởng đến bách tính, đây là phụ hoàng yêu cầu duy nhất, nếu như ta làm được, vậy liền có thể ngồi lên vị trí kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người càng thêm kích động. An Bình Đế bệ hạ, vậy mà dạng này mở miệng. Vậy chuyện này, ổn thỏa. Có thể, đột nhiên có người mở miệng. Vương gia nếu như, ta nói là nếu như chúng ta dựa theo bệ hạ ý chỉ làm, nhưng là, nữ, đế đô vị kia không lời như vậy, thật là như thế nào? Lời này vừa ra, người chung quanh đều cảm nhận được lo lắng. Đúng vậy a, vương gia. Nếu như nữ đế không lời như vậy, thật là như thế nào? Vương gia, vấn đề này, chúng ta thua thiệt ta vương gia, chúng ta vẫn là phải làm mặt khác chuẩn bị. Trần Thiên Tinh giờ phút này lại cười, nếu quả như thật là như thế, vậy liền quá tốt rồi, ha ha ha. Trần Thiên Tinh nội tâm, thật đúng là nghĩ đến, trưởng tỷ không tuân quy củ đến. Nếu như phụ hoàng nói quy củ, ngươi cũng không tuân thủ lời nói, cái kia phụ hoàng khẳng định sẽ tức giận. Cái kia An Bình Đế bệ hạ, có phải hay không dùng đồng dạng điều kiện, đi ước thúc nữ đế? Có người tiếp tục mở miệng, hiển nhiên rất lo lắng vấn đề này. Cái này, bản vương thật đúng là không biết, có thể. Vấn đề này, cuối cùng là phải đi ra một bước kia, giờ phút này khó được phụ hoàng gật đầu, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, các ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lỡ à? Nguyện vì vương gia chịu chết. Mọi người cùng đều mở miệng, đây chính là thiên đại công lao, có cái gì sợ sệt. Ha ha ha, tốt, các vị. Bản vương lần nữa cường điệu, lần này chúng ta muốn sáng lòng đến, tuyệt đối không nên làm quá phận tiểu động tác, điểm này, tất cả mọi người phải nhớ kỹ. Là. Đi, đợi lát nữa liền đi chiêu cáo thiên hạ. Là. Người chung quanh, trong nháy mắt từng cái bắt đầu bận rộn. Lương Thảo điều động, Vinh Mã điều khiển, từng đạo mệnh lệnh, không ngừng hướng phía bốn phía mà đi. Đương nhiên, di dân kế hoạch bay ở vị thứ nhất. Điểm ấy, cho dù là Trần Thiên Tinh cũng sẽ không coi nhẹ, không có cách nào, đó là ấu đệ sự tình. Di dân kế hoạch vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ đất phong bên trong bách tính liền kinh ngạc. Cái này là thật à? Linh vương bên kia đất phong, Bắc vương bên kia đất phong đều có thể à? Chỉ cần chịu khó liền có thể à? Ta còn có hy vọng. Là thật sao? Khẳng định là thật, vương gia đều là nói như vậy. Nói có thể trực tiếp ngồi xe lửa đi. Đó là cái gì à? Không ngừng có bách tính đi hỏi thăm, mà lại để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là, dị vãng đi hỏi thăm, mỗi lần đều là bị đánh bị chửi. Lần này lại không giống với, có người chuyên môn đang giải thích. Cái này, để bách tính đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Mặc kệ, ta trước mắt là phù hợp những yêu cầu này, ta trước báo danh đi qua. Mẹ đứa nhỏ, ngươi mang theo em bé, ta nhất định sẽ trở về. Có nam nhân cắn răng, lén lén đem chính mình sau cùng mấy cái tiền đồng, kín đáo đưa cho thế tử. Mà chính hắn, trực tiếp đi báo danh. Ân, đưa ra, ta sẽ một mực chờ ngươi. Tình cảnh như vậy màn sự tình, không ngừng ở chung quanh nổi lên. Xe lửa là cái gì? Có ít người nên cũng biết, dù sao có đường dây, bọn hắn cũng thấy qua. Bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, xe lửa này, ngồi lên sẽ như thế nào? Đế đô, hoàng cung trong đại điện. Nữ đế nhìn như hứng hờ mở miệng hỏi, Thiên Tinh Vương đi thương thành, gặp phụ hoàng, có người biết hắn đến cùng đi làm cái gì rồi sao? Người chung quanh, không có bất kỳ người nào tiếp cái này gốc dạng. Loại chuyện này, bọn hắn như thế nào dám mở miệng? Bệ hạ, có tin tức mới nhất nghiệm. Khởi bẩm bệ hạ, thái thượng hoàng để cho người ta đưa tới một cái gì dân kế hoạch, để bệ hạ cần phải chấp hành xuống dưới a. Nữ đế khoát tay áo, ra hiệu đối phương đem kế hoạch kia nội dung trực tiếp nghiệm đi ra. Cái gì? Đợi đến nghiệm đi ra đằng sau, triều đình lập tức liền chấn động. Thái thượng hoàng đây là muốn làm cái gì? Đây là muốn gây mất ta đại cảnh căn cơ a. Bệ hạ, vấn đề này không có thể làm a. Đúng vậy à, bệ hạ, cũng không thể đủ hồ đồ a, nếu như vậy xuống dưới, cái kia thật nhiều bất tính đều sẽ câu nói kế tiếp, bọn hắn không dám nói tiếp, bởi vì lại nói, chính bọn hắn đều sẽ có phiền toái. Nữ đế nhíu mày. Bệ hạ, có Thiên Tinh Vương bên kia tin tức. Nói, Thiên Tinh Vương đã bắt đầu toàn lực phổ biến cái này gì dân kế hoạch cái gì. Nữ đế nghe được đằng sau, cả người đều tê. Chẳng lẽ Trần Thiên Tinh điên rồi a? Có thể nghĩ lại, nàng giống như lĩnh ngộ được cái gì. Hơi ngẫm lại, giống như đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Những điều kiện kia đều muốn thỏa mãn mới có thể đi. Nếu như đều thỏa mãn, không đi Bắc Vương phong địa bên kia, nói không chừng những bách tính kia hạ tràng, chỉ có một con đường. Đáng tiếc a. Đương nhiên, Trần Thiên Tinh đều như vậy làm, vậy hiển nhiên là vì định nọt phụ hoàng. Nếu hắn có thể làm như vậy, vị kia cái gì chấm cũng được. Đi, nếu là phụ hoàng phân phó, cái kia chấm tự nhiên sẽ đi chấp hành. Lời này vừa ra, triều đình một đám đại thần, từng cái sắc mặt cổ quái. Vấn đề này, bọn hắn nhất định phải ngăn đón điểm a bệ hạ. Còn có người kia đều toàn thân run run. Dù sao, phía dưới vấn đề này quá lớn, hắn sợ chết a. Hừ, có chuyện gì, đều một cô nói ra. Nữ đế có chút không nhịn được mở miệng. Là, đúng đúng, là Thiên Tinh Vương tại trước đây không lâu chiêu cáo thiên hạ. Nói, bệ hạ ngài vô đức vô năng cái gì? Nữ đế đột nhiên vỗ bàn một cái, trong nháy mắt đứng lên. Trần Thiên Tinh, hắn muốn làm gì? Phản không thành. Nữ đế giờ phút này thật mau tức nổ. Cái này Trần Thiên Tinh rốt cuộc muốn làm gì? Đúng đúng đúng, là Thiên Tinh Vương phản. Hắn nói hắn muốn thay vào đó. Ầm ầm, lời này vừa ra như là một viên tạc đạn nặng ký, tại triều đình này, ở thiên hạ này, nổ ra thao thiên cự lãng. Chương 527, tương kế tiểu kế. Chương 527, tương kế tiểu kế. Cái gì? Thiên Tinh Vương đây là thật phản. Bệ hạ, cái này Thiên Tinh Vương đáng chết a. Làm càn, quá phận, nên giết a. Triều đình đều chấn động. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Thiên Tinh cũng dám làm ra chuyện như vậy, mà lại vẫn là như vậy trắng trợn, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. cái này quá làm càn, căn bản cũng không có đem triều đình để vào mắt, đã đôi này toàn bộ triều đình tới nói đều là to lớn nhục nhã. A, đại ca quả nhiên là đại ca a. Trần Thiên Hà nghe được tin tức này thời điểm có chút mặt người, sau đó liền không có đi còn nhiều, dù sao hắn giờ phút này là không có cách nào tham dự vào, dù là nội tâm hắn cũng là rất nghĩ tới, có thể hiện tại để đầu hắn đau là Tào gia, đáng giận, nghĩ tới đây hắn liền muốn giết người. Tào gia a, chính mình đối bọn hắn có thể tính rất tốt, bây giờ lại như vậy đối với mình, thử người tới Tào gia gần nhất có cái gì hành động mới? Trần Thiên Hà mang theo một tia khó chịu, gần nhất thật giống như hai chúng ta người thấy được Đông Vương Ân lão bát a. Thử Trần Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, cũng không biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là người chung quanh đều không có đi quấy rầy hắn. Bắc Vinh bên kia thu đến Trần Thiên Tinh tin tức đằng sau, ba người hội tụ đến cùng một chỗ, trừ Đinh thị tộc cùng Khương thị tộc bên ngoài ba cái hoàng tộc đại hãn giờ phút này tự mình gặp mặt, lần này có phải hay không một cái cơ hội. Một người trong đó mở miệng, thanh âm mang theo từng tia giàn mua, thậm chí có một vòng khó mà che giấu mọi mệnh. Ta cho là đây là một cái cơ hội. Không sai, đại cảnh cuối cùng muốn loạn đi lên, lời như vậy là cơ hội của chúng ta. Ta cho là hoàng tộc ba cái như vậy đủ rồi. Có người hứ lạnh, nhưng là lời này mặt khác hai người cũng không có phản bác. Đinh thị tộc cùng Khương thị tộc tại ba người bọn hắn hoàng tộc trong mắt đã không thể xem như hoàng tộc, đều cùng cái kia Linh Vương có quan hệ. Thử hoặc là nói đều cùng cái kia An Bình Đế có quan hệ. Dạng này hoàng tộc bọn hắn không đồng ý trước đó, cái kia vẹn vẹn kế tạm thời thôi. Thiên Tinh Vương vậy mà công nhiên khiêu chiến, có thể thấy được là đạt được An Bình Đế ngầm đồng ý muốn tra Thiên Tinh Vương hành tung, không phải khó khăn gì vấn đề. Bọn hắn có thể suy đoán ra những vật này đến cũng không tính là gì. Vậy được, bắt lấy cơ hội lần này, chúng ta trực tiếp quét ngang mặt khác hai cái hoàng tộc, sau đó trực tiếp nuốt mất một bộ phận đại cảnh. Không, ban đầu cái kia hơi thanh âm giàn mua lần nữa phát ra tiếng, cơ hội như vậy liền bỏ lỡ. Không, ý của ta là lần này cần làm liền muốn làm tốt nhất vạn toàn chuẩn bị, lần này chúng ta muốn để tất cả mọi người cùng chúng ta cùng một chỗ, tỉ như Tây Bực, tỉ như phía Nam, hoặc là cái kia Đông Vương. Bất kể như thế nào, chúng ta lần này không thành công, cái kia phía sau cơ hội của chúng ta liền sẽ càng ngày càng ít, thậm chí không có. An Bình Đế không biết nắm giữ cái gì. Không, phải nói là Linh Vương không biết nắm giữ cái gì, vậy mà trở nên cường đại như vậy, chúng ta không thể cho hắn thời gian. Nghe nói như thế, chung quanh hai người trong nháy mắt kinh ngạc đứng lên. Cho nên, chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu là Linh Vương. Hai người bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn đối với Linh Vương động thủ. Thậm chí, bọn hắn cho là đây là Mục thị tộc cố ý làm như vậy, dù sao Mục thị tộc trước đó có thể cùng Linh Vương có thù á hử. Nếu như có thể mà nói, vậy liền xử lý Linh Vương, nếu như không được, vậy liền nuốt mất hơn phân nửa đại cảnh. Ta là cùng Linh Vương có thủ, nhưng là ta càng thêm biết, lỗ mãng là sống không lâu dài. Lời này, để hai người khác yên tâm xuống tới. Vậy chúng ta có thời gian đi chuẩn bị, thương lượng trước tốt cho Đông Vương điều kiện, sau đó tìm người đi tiếp xúc. Nếu Trần Thiên Tinh dám dạng này quái, quá trình này, thời gian khẳng định không ngắn. Chúng ta có đầy đủ thời gian đến nhu đồ, ta muốn, Đông Vương nhất định sẽ gia nhập mấy người đều mang dáng tươi cười, bọn hắn bắt đầu không ngừng hướng phía tứ phương liên hệ. Trần Thiên Dương tự nhiên cũng nhận được tin tức này, giờ phút này hắn đang cùng Tào gia gia chủ tại Hữu Hảo cầu thông đâu. Cái này Thiên Tinh Vương, thật đúng là lợi hại a. Tào gia gia chủ cảm khái một câu, nhưng là ánh mắt vẫn luôn không có từ Trần Thiên Dương trên thân rời đi. Dù sao, trước mắt vị này cũng là có dạ tâm. Ha ha, đại ca tự nhiên là có ý nghĩ, vị trí kia dù sao vẫn là rất mê người, ngươi căn bản không hiểu. Đang nói cái này thời điểm, Trần Thiên Dương không có bất kỳ cái gì che lấp, dù sao chuyện này với hắn tới nói chính là sự thật, chỉ có người như hắn mới lý giải vị trí kia mị lực. Tào gia gia chủ nghĩ nghĩ, không có đi tiếp lời này. Lần này hành động của chúng ta rất thành công, trước mắt xem ra chúng ta đều là kiếm lớn. Tào gia gia chủ chủ động đổi chủ đề, nói một chút, để cho người ta đều cảm thấy chuyện vui. Không sai. Bất quá, vương gia, ngài hẳn phải biết cái kia cái gọi là gì dân kế hoạch đi. Thử. Nói lên cái này, Trần Thiên Dương liền bốc hỏa. Hắn chăm chú nhìn cái kia cái gọi là kế hoạch, cái này không phải liền là thu hoạch bách tính à. Đương nhiên, khách quan nói, làm như vậy kỳ thật không có cái gì không tốt, những điều kiện kia, hắn chăm chú nhìn, nếu như là thật như thế, vậy coi như là cứu người. Có thể. Trong mắt bọn họ, cũng không thể đủ dạng này đi cân nhắc, không phải hắn, vậy liền không được. Loại tâm tính này, cơ hồ biến thái, nhưng là phần lớn người đâu, đều là cho rằng như vậy. Thậm chí, rất nhiều người đều cho là, đây là chuyện đương nhiên. Ngươi yên tâm, ta cũng có phương pháp của ta, tương kế tiểu kế không phải rất tốt ta. Trần Thiên Dương nhàn nhạt mở miệng, trong ngáy mắt, Tào gia gia chủ hai mắt tỏa sáng. Hán, giống như hiểu được cái gì. Nếu là như vậy, vậy thì đối với bọn họ kế hoạch, chẳng phải là càng thêm tốt. Nội tâm của hắn kích động, cùng Trần Thiên Dương lần nữa trao đổi một chút chi tiết đằng sau, trong nháy mắt liền sắp xếp người đi qua làm chuyện này. Đơn giản a, bọn hắn liền nói bọn hắn là đến chấp hành cái này di dân kế hoạch, sau đó để bách tính trực tiếp chủ động đi tìm đến, mang theo bọn hắn đi phía nam, chẳng phải là tốt nhất rồi? Ha ha, Trần Thiên Dương à, quả nhiên đầu óc này dễ dùng a. Tào gia gia chủ mang theo tươi cười đắc ý, rất nhanh liền để cho người ta đi an bài. Thậm chí ngày thứ hai hắn đều không có để cho người ta tận lực đi tuyên truyền, liền có người tới hỏi. Dù sao kế hoạch kia thế nhưng là tại Thiên Tinh Vương cùng nữ đế nắm giữ ba cái châu bên trong thực hành ra. Trải qua mấy ngày nữa sự tình, bên này người biết, đó là rất bình thường. Chúng ta đây là có kế hoạch này a, các ngươi phù hợp điều kiện a. Bất quá chúng ta không có bắt đầu, bởi vì chúng ta bên này còn không có đường dây cùng xe lửa a, các ngươi muốn đi qua lời nói, chúng ta sẽ cung cấp khẩu phần lương thực, cũng chỉ có thể đủ an bài xe ngựa đưa các ngươi đoạn đường, không có khả năng đưa đến Bắc Vương hoặc là Ninh Vương địa giới. Dạng này tin tức không ngừng truyền ra, Thiên Hà Vương đất phong bên trong, từ từ có người dũng cảm đi ra bước đầu tiên. Chương 528, muốn nhìn Vương gia tâm tình. Chương 528, muốn nhìn Vương gia tâm tình. Gia chủ, nhóm đầu tiên đã đưa qua, lần này bọn hắn quá phối hợp. Thu đến người phía dưới đến báo cáo, Tào gia gia chủ lập tức mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ha ha ha, không sai, tiếp tục đi đương nhiên, người đều muốn an bài ổn thỏa điểm, chớ bị người nắm được cắn. Tào gia gia chủ hay là dặn dò đứng lên, dù sao vấn đề này là mượn Linh Vương tên tuổi, nếu như bị phát hiện, ân, vậy liền bị phát hiện đi. Dù sao, chính mình thế nhưng là tại Thiên Hà Vương đất phong bên trong, mà lại chính mình không thừa nhận, cái kia có thể như thế nào a? Càng nghĩ, Tào gia gia chủ càng phát ra cho là vấn đề này rất không tệ. Hừ hừ, Trần Thiên Dương a, đầu óc ngươi là dễ dùng a, nhưng là hành động của ta năng lực nhanh a. Một bên khác, Trần Thiên Dương đã trở về, hắn nhàn nhạt đối với người bên cạnh hỏi thăm đến, Tào gia bên kia hiểu gì? Vương gia, bọn hắn đã bắt đầu kéo người, cũng không chủ động đi tuyên truyền cái gì, nói đúng là đích đích sát sát có kế hoạch này lừa gạt người. Trần Thiên Dương mang theo một vòng mỉm cười, từ từ nhẹ gật đầu. Ân, biết, ngươi đi an bài tốt đi, chờ thêm mấy ngày, sắp xếp người đi thương thành, có biết không? Vương gia yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Người kia mang theo dáng tươi cười, đối với Vương gia an bài, hắn là không gì sánh được bội phục. Hắn sẽ an bài một chút bị Tào gia người mang đi thân thuộc, trực tiếp đi thương thành bên kia cáo trạng, hoặc là trực tiếp đòi người. Đến lúc đó, người không có, mặc kệ là Trần Linh hay là Trần Thiên Tề, khẳng định đều sẽ đi thăm dò năng lực của bọn hắn, thậm chí đều không cần Trần Thiên Dương làm cái gì, đoán chừng liền có thể tra được là Tào gia. Khi đó, ha ha, Tào gia a, các ngươi quá làm càn, không có một cái các ngươi, thật đúng là không biết, các ngươi không biết mình là bao nhiêu cân lượng a, một đám ngớ ngẩn. Trần Thiên Dương lần nữa bắt đầu nưu đồ. Đương nhiên, Trần Thiên Dương chính mình không biết là, hắn đất phong bên trong, mặc dù không có thực hành gì dân kế hoạch, có thể, hắn đất phong bên trong bách tính, lại biết ta vốn chính là cùng Bắc Vương đất phong nối liền cùng một chỗ, thậm chí, không ít thân thích đều là tại Bắc Vương phong địa bên này. Kế hoạch này vừa ra tới, trong nháy mắt liền bị thân thích chuyển cáo đi qua. Thật sao? Khẳng định là thật, Linh Vương nói, vậy còn là giả? Ta hỏi, Triều Đình cùng Thiên Tinh Vương phi, ta biết, bọn hắn muốn đánh nhau. Phi, ta nói chính là Triều Đình cùng Thiên Tinh Vương bên kia, đều tại thực hành kế hoạch này, các ngươi ngẫm lại à, nếu như không phải Linh Vương ý tứ, hai bên đều đánh nhau, sẽ trả chấp hành kế hoạch này à? Chúng ta gần, vụ trộm đi qua hỏi một chút liền biết ngày thứ hai, những cái kia đến hỏi người, liền trở lại một cái. Là thật, những người khác đều không có ý định trở về, ta chính là trở về báo tin. Ta đi lần này, Đông Vương phong địa bên này, tới gần Bắc Vương phong địa bách tính, cả đám đều kích động. Bọn hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, cả đám đều tại đêm hôm khuya khoắt, vụ trộm hướng phía Bắc Vương đất phong bên này trượt. Đông Vương mặc dù nói qua, không cho phép dạng này, nhưng là cái này đất phong có tiếp xúc a, quan đạo không đi, mặt khác đường nhỏ cũng có thể. Đường nhỏ đều không cho đi, bọn hắn hoàn toàn có thể tìm mặt khác đường, thậm chí là cuốn đường xa a, trước kia là không có minh xác phương hướng, hiện tại có a. Lại qua mấy ngày, mười mấy người, nhìn qua không gì sánh được chật vật, xuất hiện ở Thương Thành huyện nha bên này. Đại nhân bọn hắn thấy được Thương Thành hết thảy, trong mắt đều là hâm mộ, mang theo hy vọng. Mặt lại tò mò nhìn người trước mắt, các ngươi là ai? Thương Thành bên trong không có chật vật như vậy người đi. Điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Bên trong một cái phụ nữ mở miệng nói, đại nhân, chúng ta là tới tìm chúng ta người nhà a. Không nóng nảy, từ từ nói. Có ai không, trước dẫn bọn hắn đi rửa mặt một phen, ăn một chút gì. Mặt lại phân phó một tiếng, rất nhanh liền có người đi ăn bài. Mười người đều thu thập xong đằng sau, mang theo mỉm cười, lần nữa khấu tạ mặt lại. Đa tạ đại nhân không cần cảm ơn ta, đây là Thương Thành, hết thảy đều là chúng ta Ninh Vương công lao a. Đúng rồi, các ngươi nói đến tìm người. Mặt lại hiếu kỳ, sau đó hỏi thăm. Đúng vậy a, đại nhân, có phải hay không có cái gì dân kế hoạch? Ân, chúng ta bên này hoàn toàn chính xác có kế hoạch này. Nghe được đáp án này, mười mấy người đều buông lòng xuống. Vậy là tốt rồi, là thật. Bất quá đại nhân, bên này quá lớn, chúng ta tìm không thấy thân nhân của chúng ta, không biết bọn hắn bị phân đến chỗ nào. Mặt lại nhíu mày, cái này không nên a, thân nhân của các ngươi là lúc nào tới? Không biết. Cụ thể ngươi tới vào lúc nào chúng ta không biết, là vài ngày trước xuất phát a. Vài ngày trước, các ngươi là từ Đông Vương phong địa hay là Triều Đình bên kia tới? Tính toán thời gian lời nói, hẳn là hai cái này phương hướng. Đại nhân, chúng ta là từ phía nam tới a, là từ Thiên Hà Vương đất phong tới. Cái gì? Mặt lại sững sờ. Thiên Hà Vương bên kia, chừng nào thì bắt đầu thực hành di dân kế hoạch? A, mười mấy người đều trợn tròn mắt. Đại nhân, cái này không phải thật sự sao? Mặt lại sụ mặt, di dân kế hoạch là thật, có thể trước mắt chỉ có Thiên Tinh Vương cùng Triều Đình bên kia chấp hành, Đông Vương rất nhiều bách tính đều là vụng trộm chạy tới, chúng ta cũng tiếp nhận người tới xuất ruột, có thể chúng ta bên kia cũng nói tại thi hành a, bọn hắn còn cho khẩu phần lương thực, còn cho an bài xe đưa. Nghe nói như thế, mặt lại cao mày. Các ngươi đi nghỉ trước, vấn đề này bản quan sẽ đi tìm hiểu tình huống, nhiều nhất hai ngày cho các ngươi trả lời chắc chắn. Đại nhân, mười mấy người hiển nhiên không muốn cứ như vậy rời đi, có thể người chung quanh lại mở miệng thuyết phục. Mấy vị, vẫn là đi nghỉ ngơi đi, nơi này là Thương Thành, Mạc Lại đại nhân nói hai ngày, đó chính là hai ngày. Không sai, chúng ta Thương Thành cùng địa phương khác là khác biệt. Không phải vậy, ngươi cũng có thể trực tiếp đi tìm An Bình Đế bệ hạ cáo trạng. Đi thôi, yên tâm, chúng ta bao ăn bao ở. Nghe nói như thế, mười mấy người lúc này mới rời đi. Mạc Lại vội vàng đem vấn đề này hướng phía An Bình Đế báo cáo tới. Bệ hạ, sự tình chính là như vậy, ân, phái người đi thăm dò một chút, toàn bộ sự tình kỹ càng trải qua, đều muốn điều tra ra 3 ngày thời gian, đã đủ rồi. An Bình Đế cố ý hỏi như vậy một câu, hắn cũng không biết bên này điều tra năng lực. Nhưng là Mạc Lại là biết một chút, bệ hạ yên tâm, một ngày thời gian hẳn là còn kém không nhiều lắm, bất quá vấn đề này, vẫn là phải để Ngũ Thống Linh đi an bài, người của bọn hắn, càng nhanh. Tốt. Đi cùng Ngũ Thống Linh nói một chút, An Bình Đế khoát tay áo. Không nghĩ tới, chỉ có nửa ngày, Ngũ Thống Linh liền xuất hiện ở An Bình Đế trước mặt. Bệ hạ, đã điều tra xong, mười mấy người kia đích đích xác xác chính là từ Thiên Hà Vương đất phong tới, bọn hắn nói không có lời nói dối. A. An Bình Đế nhíu mày, lão Ngũ tiếp tục tại bổ sung, bất quá, chúng ta cũng tra ra được, đây cũng là Tào gia mượn lý do này, đang hướng về phía Nam vận chuyển bạch tính. An Bình Đế nghe chút, lập tức liền nổi giận, tốt, một cái Tào gia, bọn hắn thật đúng là đội a. Ngũ Thống Lĩnh, ngươi nói, chuyện như vậy nên làm cái gì? Lão Ngũ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bệ hạ, đây đều là ngài làm chủ a. An Bình Đế mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi a ngươi, thật là, chấp cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Đúng rồi, nếu như là các ngươi vương gia bình thường sẽ như thế nào? Lão Ngũ chăm chú nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói, cái này, đoán chừng muốn nhìn vương gia tâm tình. Chương 529, An Bình Đế, chấm tâm tình thật không tốt. Chương 529, An Bình Đế, chấm tâm tình thật không tốt. An Bình Đế nghe nói như thế, lông mày đều nhăn đến cùng nhau. Vấn đề này, còn phải xem tâm tình. Ngươi ngược lại là nói một chút, nhà ngươi vương gia nếu như là khác biệt tâm tình, nào sẽ như thế nào? An Bình Đế thật đúng là tò mò đứng lên, đang yên đang lành, đối mặt chuyện như vậy, còn nhìn cái gì tâm tình? Mà lại, bọn họ cũng đều biết, đây hết thể là thế nào tới. Chán. Cái kia mặt tướng đã nói, là Ngũ sắc mặt mang theo cổ quái, có thể An Bình Đế đều để mình nói, vậy mình cũng không thể đủ không nói đi. Nói nhanh một chút, không cần vết mực. An Bình Đế có chút không kiên nhẫn được nữa, là Ngũ vội vàng mở miệng. Tốt, vậy hạ. Cái này, chúng ta vương gia nếu như tâm tình tốt lời nói, đoán chừng là sẽ không đi phản ứng vấn đề này. Ân. Tâm tình tốt không để ý vấn đề này, đây là cái gì logic? Tâm tình tốt, vậy dĩ nhiên là có mặt khác càng trọng yếu hơn sự tình nhà, cho nên sẽ không đem vấn đề này để ở trong lòng. A. An Bình Đế nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, cho là đây cũng không phải là không thể nào, dù sao tiểu tử kia là có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu như là trong lúc rảnh rỗi lời nói, vậy liền sẽ để cho Tào gia bên kia, cho một cái công đạo. An Bình Đế cho là, cái này coi như đúng trọng tâm, tối thiểu nhất, là muốn hỏi một chút bên kia ý tứ, không cần cho là tất cả mọi người là đồ đần. Không đúng, vậy bạn nhất tiểu tử kia tâm tình không tốt đâu. An Bình Đế nghĩ nghĩ, tựa hồ còn không có nghe được đáp án này. Nếu như vương gia tâm tình không tốt, cái kia, đoán chừng chính là để Tào gia người trực tiếp tự sát tạ tội đi. Cái gì? An Bình Đế đột nhiên sững sờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia, bình thường chính là như vậy a? Chẳng lẽ liền không chất vấn một chút, sau đó xuất ra chứng cứ đến An Bình Đế cho là, dạng này mới là chính xác phong cách làm việc đi. Không phải vậy, vạn nhất oan của người ta, làm sao xử lý? Lão Ngũ có chút u uất nhìn xem An Bình Đế, vậy hạ, ngài muốn a, đó là chúng ta vương gia tâm tình không tốt tình huống dưới a, tình huống kia phía dưới, vương gia đoán chừng sẽ không đi nói cái gì chứng cứ. Mà lại cái gì? An Bình Đế đều có chút phẫn nộ, chính mình tiểu nhi tử này là như vậy không nói đạo lý à? Mà lại, vương gia từ trước đến nay cũng đã nói, muốn cái gì chứng cứ à, chỉ cần mình nắm đấm cũng đủ lớn, chỉ cần có hoài nghi liền tốt. An Bình Đế cả người đều hóa đá. Khá lắm. Cái này, làm sao nghe được, cảm giác mình thể nội nhiệt huyết sôi trào đâu. Tiểu tử hôn chứng này, bá đạo như vậy à? Nhưng là, cái này ngắn ngủi một câu, lại là nói ra thế giới này đơn giản nhất hữu dụng đạo lý, vốn chính là nắm tay người nào lớn, người nào định đoạt ta cái này còn không rõ ràng lắm sáng tỏ à? Hô hấp. An Bình Đế đột nhiên cảm giác, chính mình có phải thật vậy hay không phải thật tốt hướng tiểu tử kia học tập một chút. Chán. Bệ hạ, cho nên ngươi tính. Lão Ngũ ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Các ngươi không hỏi xem tiểu tử kia ý kiến a? Lão Ngũ cười cười xấu hổ, bệ hạ ngài quên rồi sao? Vương gia nói, bên này ngài định đoạt, hắn không muốn bị chuyện như vậy quấy rầy, dạng này là còn xin, để cho ta đến hỏi, cái kia đến lúc đó vương gia không cao hứng làm sao xử lý? Bệ hạ cũng thật là, chuyện như vậy làm gì để cho ta đi, ta mới không muốn đi. An Bình Đế đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cũng là, các ngươi vương gia có phải hay không cũng đã nói, cái này liền tùy tiện chấm như thế nào? Ân, đúng vậy. Lão Ngũ cùng một bên mặt lại, đều là vô cùng kiên định nhẹ gật đầu. Coi là thật. An Bình Đế lập tức khẽ gật đầu, sau đó cố ý sụ mặt, rất tốt, cái kia chấm nói cho các ngươi biết, chấm giờ phút này tâm tình vô cùng không tốt. Mặt lại sững sờ, Lão Ngũ ngay từ đầu cũng là sững sờ, nhưng là phía sau, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì, đội vàng gật đầu. Là, vậy hạ, mặt tướng cái này để cho người ta đi nói cho Tào gia cùng Thiên Hà Vương, để Tào gia người tự sát tạ tội. An Bình Đế nhàn nhạt khoát tay áo, cứ như vậy đi, để Tào gia làm vấn đề này người tự sát tạ tội. Lão Ngũ đội vàng gật đầu, là. Nhưng là, hắn còn không có rời đi, An Bình Đế có chút buồn bực, còn có chuyện gì? Lão Ngũ mang theo dáng tươi cười, bệ hạ, cái này, Cho bọn hắn bao lâu thời gian a? 3 ngày. An Bình Đế không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. Có vấn đề a? An Bình Đế lần nữa nhìn xem Lão Ngũ, Lão Ngũ không ngừng lắc đầu, không thành vấn đề, ta cái này đi an bài. Bất quá An Bình Đế có chút khó chịu, duy nhất một lần nói xong. Lão Ngũ, bệ hạ, nếu như bọn hắn 3 ngày sau đó không có làm như vậy, cái kia bệ hạ ngài là không phải muốn trực tiếp mang binh đi qua? An Bình Đế nội tâm khẽ động, có thể sao? Lão Ngũ dùng sức gật đầu, không có vấn đề. Vậy được, cứ làm như vậy đi. Là. Lão Ngũ lần này không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đi xuống. An Bình Đế nội tâm vẫn có chút kích động nhỏ, cái này thật có thể chính mình dẫn người tới. Ân, hiệu quả kia rất không tệ đi. Không được, tìm thời gian vẫn là phải hỏi một chút Lão Ngũ, tiểu tử này binh mã muốn thế nào đến khống chế. An Bình Đế suy nghĩ, bắt đầu không ngừng khuyết tán đứng lên. Mà đồng thời, Lão Ngũ cũng rất nhanh sắp xếp người, hướng thẳng đến Thiên Hà Vương bên kia mà đi. Đương nhiên, hiện tại tự nhiên là trực tiếp phái tại Thiên Hà Vương người bên kia làm sứ giả, đi gặp Thiên Hà Vương. Có điện báo liên hệ, hiệu suất này tự nhiên là nhanh vô cùng. Vương gia, có bệ hạ sứ giả. Trần Thiên Hà mang theo buồn bực, lúc này, ta trưởng tỷ để cho người ta tới làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì kia cái gì kế hoạch, hoặc là bởi vì đại ca, cho nên tìm ta hỗ trợ? Vương gia, là An Bình Đế bệ hạ sứ giả. Trần Thiên Hà nghe chút, lập tức lên tinh thần, nhanh, nhanh để cho người ta tiến đến. Rất nhanh, lại tới một người. Nhìn qua chính là một cái quân nhân, dáng người khôi ngô không gì sánh được. Ngươi chính là phụ hoàng sứ giả? Đúng vậy, vương gia. A, ngươi đến có chuyện gì? Ngươi tới trực tiếp mở miệng, vương gia hẳn phải biết gì dân kế hoạch đi. Cái này, ta tự nhiên là biết đến, phụ hoàng chẳng lẽ là muốn cho ta cũng phối hợp a? Trần Thiên Hà nghĩ nghĩ, cho là đây là có khả năng nhất. Có thể. Để hắn không có nghĩ tới là, ngươi tới vậy mà trực tiếp tự tuyệt. Không. An Bình Đế bệ hạ để tiểu nhân tới, là bởi vì người tới đem bên này tạo ra sự tình, toàn bộ đều nói rồi một lần. Trần Thiên Hà bên người, thế nhưng là còn có tạo ra người. Giờ phút này nghe nói như thế, mấy người kia lập tức liền nổi giận. Không có bằng chứng, làm sao có thể như vậy oan uổng ta tạo ra? Chính là, đây là ý gì? Người tới nhàn nhạt nhìn xem mấy người, không nhanh không chậm mở miệng nói, có ý tứ gì? An Bình Đế ý của bệ hạ rất đơn giản. Bệ hạ nói, tâm tình của hắn thật không tốt. Hạn các ngươi trong 3 ngày, để lần này làm vấn đề này chủ mưu chủ động tự sát tạ tội. Lời này vừa ra, không chỉ có là tạo ra những người kia, liền ngay cả Trần Tiên Hạ đều trong nháy mắt lâm vào hóa đá. Chương 530, đâm lao phải theo lao. Ngự kế. Chương 530, đâm lao phải theo lao. Ngự kế. Cái gì? Cho dù là giờ phút này, Trần Thiên Hạ đều cảm giác đầu óc ông tắc hưởng. Cái này là lời gì? Đây là phụ hoàng. Không sai, đây là An Bình Đế ý của bệ hạ. 3 ngày, từ ta vừa mới nói dứt lời bắt đầu. Người tới rất nghiêm túc, bộ dáng mang theo vài phần nghiêm túc. Ha ha ha. Khôi hài. Ta tạo ra người mệnh, chính là như vậy không đáng tiền a. Dựa vào cái gì? Tạo ra người, giờ phút này cũng kịp phản ứng, bọn hắn cảm thấy không gì sánh được một người. An Bình Đế thì như thế nào, bọn hắn tạo ra ở chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn còn sợ An Bình Đế phải không? Ta nhìn, ngươi là gan cũng không nhỏ a, lời như vậy, cũng dám dạng này mở miệng. Thậm chí, có người chủ động uy hiếp người sứ giả này. Hắn, kỳ thật chính là một cái trinh sát. Có thể, hắn là Ninh Vương trinh sát. Ngươi, tạo ra, là muốn đụng đến ta. Ta là Ninh Vương thân binh. Ngươi tới hướng phía cái kia tạo ra người, không nhanh không chậm mở miệng đứng lên. Hừ, Ninh Vương thân binh thì như thế nào? Tạo ra người, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Không có gì, nhưng là nếu như ngươi dám đụng đến ta, cái kia vương gia tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Ha ha ha, buồn cười tạo ra người, đều giễu cợt đứng lên. Ngươi thì tính là cái gì, một cái thân binh thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi quan trọng đến cỡ nào à? Ninh Vương sẽ quản sống chết của ngươi. Chính là, chính mình cũng quá không nhận không rõ chính mình đi, Ninh Vương là ai, đoán chừng ngươi chết, Ninh Vương sẽ không biết. Ngươi chính là một con kiến hôi. Tạo ra người, ở bên kia không ngừng trào phúng. Có thể. Ngươi tới không có chút nào tức giận, hắn nhìn xem Trần Thiên Hà, Thiên Hà Vương, lần này ta là dâng mệnh lệnh của bệ hạ, tới nói cho ngươi chuyện này. Nếu như ngài không có chuyện gì lời nói, vậy ta liền đi, chỉ có 3 ngày thời gian. Trần Thiên Hà đột nhiên mở miệng hỏi một câu, cái kia nếu 3 ngày sau sẽ như thế nào? Người tới khẽ lắc đầu, điểm ấy bệ hạ không có nói cho ta biết, ta cũng không biết. Sau đó, trinh sát kia dừng một chút, hướng phía tạo ra mấy người nhìn một chút, các ngươi muốn đối với ta động thủ à? Trần Thiên Hà mí mắt không ngừng nhảy lên, nội tâm hận không thể trực tiếp mắng chửi người. Ngươi đi thì đi, đang yên đang lành, còn nói cái này làm gì? Cái này không phải tìm cho mình sự tình à? Tạo ra người, chỗ nào có thể thụ kích thích này à? Lập tức liền muốn để cái này trinh sát để mắt. Ngươi Trần Thiên Hà nhịn không được mở miệng, đủ. Tạo ra người còn muốn nói điều gì? Trần Thiên Hà sụ mặt nhìn xem mấy người, làm sao? Chẳng lẽ bản vương lời nói không dùng được? Hay là cho là phụ hoàng giả sách không động đao? Hoặc là các ngươi tạo ra muốn trực tiếp cùng Ninh Vương là địch? Phản thiên a! Tạo ra mấy người không dám nói tiếp cái gì. Đợi đến người tới đi đằng sau, Trần Thiên Dương mở miệng lần nữa, các ngươi không có ý định nói chút gì a? Tạo ra người một bộ bị oan uổng tư thái, vương gia, chúng ta thật không có a. Đúng vậy a, vương gia. Bệ hạ quá bá đạo, quá không nói đạo lý, cái này không có bằng chứng, chúng ta làm sao lại vương gia? Ta cho là đây là có người trong bóng tối tính toán chúng ta à, khả năng là mặt khác vương gia. Trần Thiên Hà nhìn xem người này, mang theo vài phần cười nhạo, mở miệng nói, ngươi nói sẽ là ai? Đông Vương. Khẳng định là Đông Vương, trước đó Đông Vương âm thầm đến tìm qua chúng ta, muốn cùng chúng ta hợp tác, nhưng là chúng ta làm sao có thể phản bội Vương gia, tại chỗ liền cự tuyệt a. Nghe nói như thế, Trần Thiên Hà nội tâm càng thêm châm chọc người trước mắt đứng lên. Trần Thiên Dương đến, hắn lại không biết a, chỉ là không biết đối phương đến cùng bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng là cái kia trọng yếu sao? Căn bản không trọng yếu, hai người kia khẳng định có cấu kết là được. A, nếu dạng này, vậy đối với vừa mới phụ hoàng lời nói, các ngươi nói thế nào? Trần Thiên Hà cười cười, nhàn nhạt mở miệng. Cái này còn không đơn giản. Người này, đến cùng phải hay không An Bình Đế bệ hạ phái tới người, chúng ta nhưng không biết. Đúng vậy à, tùy tiện một người, liền đến giả truyền tin tức, vương gia cho là chúng ta liền muốn như thế nào? Chẳng lẽ, thật muốn để chúng ta tạo ra người, tự sát ta? Vương gia, vấn đề này, ngươi sẽ không thật cho là, vừa mới người kia chính là bệ hạ phái tới người đi. Trần Thiên Hà đã hiểu, trong lòng của hắn là không gì sánh được thống hận à, những người này, quá làm càn. Vậy mà trắng trợn chỉ hiệu bảo ngựa. Vương gia, liền ba ngày thôi, ta tin tưởng, nếu như là An Bình Đế bệ hạ, tự nhiên là giảng đạo lý. Không sai, bất cứ chứng cứ gì đều không có, làm sao có thể liền muốn để cho chúng ta tự sát? Chúng ta biết đến bệ hạ, cũng không phải dạng này, ba ngày sau, chẳng phải sẽ biết có phải hay không bệ hạ nói à? Nếu quả như thật là, vậy chúng ta cũng muốn cái chết rõ ràng a. Lời này, Trần Thiên Hà trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Hắn đồng thời cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, thì như, về phần thời gian. Ba ngày thời gian, cho dù là truyền lại tin tức, đều sẽ dùng rơi một chút thời gian, tiếp lấy nếu như phụ hoàng làm ra cái gì phía sau bố trí, vậy cũng cần thời gian. Bọn hắn tạo ra, có thể thừa dịp thời gian này, làm rất nhiều chuyện đi. Hừ. Trần Thiên Hà hừ lạnh, những này bản vương mặc kệ, nhưng nếu như phụ hoàng thật muốn đi qua đối với các ngươi độc thủ, vậy các ngươi cũng đừng trách bản vương không làm. Ha ha. Vương gia yên tâm, đây nhất định không phải thật sự người, khẳng định là có người cố ý giả mạo, nói không chừng chính là cái kia Đông Vương dở trò quỷ. Đúng vậy a, vương gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm ra vấn đề này người phía sau màn. Mấy người cơ hồ liền đã đem vấn đề này định tính. Đương nhiên, mấy người sau khi trở về, bọn hắn liền tụ tập trung một chỗ. Gia chủ, vấn đề này khẳng định là Đông Vương ở sau lưng âm chúng ta. Không phải vậy, làm sao có thể trực tiếp liền bị An Bình Đế cho biết? Hừ, ta tự nhiên nghĩ đến. Tào gia gia chủ nhíu mày, vấn đề là người này đến cùng phải hay không Ninh Vương người, nếu như là, vậy liền thật là An Bình Đế người, không phải nói, đó chính là Đông Vương chính mình phái người đến dở trò quỷ. Đúng vậy à, liền sợ Đông Vương dở trò quỷ, sau đó cô ý gieo rắc vấn đề này, để An Bình Đế bệ hạ, đâm lao phải theo lao, để giả cũng thành thật. Nghe nói như thế, người chung quanh, trong nháy mắt phía sau phát lệnh. Nếu là như vậy, cái kia làm không tốt thật. Phiền thoái. Nếu dạng này, vậy chúng ta làm điểm chứng cứ đi ra. Đem người, hướng phía Đông Vương bên kia đưa qua, liền nói là Đông Vương, cố ý dạng này, nhưng thật ra là hắn đang cố ý vơ vét bách tính. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Cái này, bọn hắn lành nghề. Dù là lúc đó đợi An Bình Đế thật đâm lao phải theo lao, tới truy cứu, bọn hắn cũng có chứng cứ a, bọn hắn đều cho rằng, An Bình Đế là một cái đế vương, khẳng định là muốn giảng đạo lý. Ba ngày, rất nhanh liền đi qua. Tào gia mấy người, lần nữa đi tới Trần Thiên Hà trước mặt, vương gia, chúng ta đã nắm giữ không ít chứng cứ, cái này, thật chính là Đông Vương người đang làm trò quỷ a. Đúng vậy. Vương gia, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a. Trần Thiên Hà cau mày, thật chẳng lẽ chính là dạng này a? Lúc này, ba ngày trước tới người kia, lần nữa cầu kiến. Chương 531, làm bản vương chủ. Chương 531, làm bản vương chủ. Nghe nói như thế, Trần Thiên Hà lạnh lùng nhìn bên cạnh Tào gia người, không nhanh không chậm mở miệng nói. Các ngươi cũng nghe đến, phụ hoàng người đã đến đây, đến lúc đó các ngươi trực tiếp cùng hắn nói đi. Nói xong, hắn đối với cửa ra vào thị vệ khoát tay áo, để người kia đến đây đi. Là. Rất nhanh, trinh sát xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, giờ phút này trinh sát khoe miệng, mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, thậm chí hắn nhìn trước mắt người ánh mắt, đều rất là khác biệt. Loại này khác biệt, để Trần Thiên Hà bọn hắn cảm giác được rất không thích hợp. Cái này rất cổ quái, thậm chí Trần Thiên Hà đều nội tâm hồ nghi, hẳn là cái này thật không phải là phụ hoàng người. Không phải vậy, đối phương tại sao phải có ánh mắt như vậy? Thiên Hà Vương điện hạ, ba ngày thời gian đã qua. Ta muốn, thân phận của ta có phải thật vậy hay không? Ba ngày đầy đủ các ngươi đã điều tra xong đi. Trinh sát lời này, để Trần Thiên Hà nội tâm mang theo từng tia xấu hổ, nhưng là trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ. Cha, vậy khẳng định là muốn đi cha, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, đó là phụ hoàng ý tứ. Nếu như tùy tiện phái một người tới, chính mình cũng tin tưởng, vậy sau này chẳng phải là xảy ra chuyện lớn. Sứ giả loại bỏ, dưới gầm trời này, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo phụ hoàng tên tội a? Trần Thiên Hà nghe được lời này, tự nhiên là hướng phía An Bình Đế đi, là muốn tán dương chính mình phụ hoàng, điểm ấy với hắn mà nói, không coi vào đâu. Xích Hầu lại khẽ gật đầu, động tác này, để Trần Thiên Hà nội tâm hơi buông lỏng một chút. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên cổ quái. Lời này, ta không biết. Giả mạo bệ hạ người, có dám hay không trong lòng ta không chắc. Nhưng là ta khẳng định, không người nào dám giả mạo chúng ta vương gia người. Lời này, để Tào gia người cùng Trần Thiên Hà, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo. Các ngươi vương gia người không người nào dám giả mạo. Khá lắm, các ngươi vương gia là cái gì cái ý tứ, các ngươi vương gia ý tứ này, An Bình Đế bệ hạ có biết không? Muốn hay không tiêu ngạo như vậy, thật nghĩ đến đám các ngươi vương gia là một cái gì nhân vật không tầm thường rồi sao? Chán. Là Trần Thiên Hà không muốn tại trên vấn đề này mặt, tiếp tục đi xoắn suýt cái gì. Hắn hướng phía bên người Tào gia người nhìn một chút, ý tứ rất rõ ràng. Lúc này, đến lượt các ngươi ra sân, nếu như các ngươi còn không nói chút gì lời nói, vậy chuyện này, bản vương cũng mặc kệ. Tào gia người, tự nhiên biết nên làm như thế nào, bọn hắn chủ động tiến lên. Vị đại nhân này, sự tình chúng ta cũng điều tra rõ ràng, chúng ta oan uổng a. Đúng vậy à, đại nhân, chúng ta thật là oan uổng a, đây đều là người khác mưu hại chúng ta đã có bằng chứng. Vấn đề này, cũng chẳng trách An Bình đế bệ hạ, hoàn toàn chính xác. Cái này, là cái kia Đông Vương âm mưu a, hắn chính là âm thầm đang mưu đồ con dân. Cố ý làm như vậy, chính là vì hãm hại chúng ta a. Tào gia người, từng cái cảm giác mình so đậu Nga đều muốn oan uổng. Mà lại, bọn hắn tin tưởng, chính mình chứng cứ, đầy đủ để An Bình đế bệ hạ tin tưởng, đây hết thảy đều không phải là bọn hắn làm, đều là Trần Thiên Dương làm, cùng bọn hắn là thật không có bao nhiêu quan hệ. Vị đại nhân này, chứng cứ đều ở nơi này, xin ngài giúp bận điều chuyển cho bệ hạ nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ biết chúng ta là bị oan uổng. Tào gia người, trực tiếp đem đồ vật cho đưa tới. Bọn hắn cho là, chuyện lần này, hẳn không có những vấn đề khác, dù sao, chứng cứ rất nhiều đều là thật. Trước đó Trần Thiên Dương làm những chuyện này thời điểm, bọn hắn tận lực lưu lại một chút chứng cứ, đều là thật sự sự tình, là phát sinh qua, có thể tra được. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình sự tình, phát sinh. Chính xác kia, căn bản cũng không có đi đón những cái được gọi là chứng cứ. Thậm chí, nhìn nhiều đều không có nhìn nhiều. Đại nhân, mấy người lập tức cảm thấy xấu hổ không gì sánh được, tựa như vừa mới bọn hắn làm hết thảy, đều như là một con khỉ con tại tự ngu tự nhạc bình thường. Đối phương, hiển nhiên không có quá nhiều để ở trong lòng. Trần Thiên Hà ho khan vài tiếng, khu cụ sau đó. Nhìn xem Trinh Sát kia, nhàn nhạt mở miệng nói, vị sứ giả này, chuyện lần này, hiển nhiên Trinh Sát lần này nhìn xem Trần Thiên Hà, hỏi ngược một câu, Thiên Hà Vương điện hạ, ngài sẽ không cũng nghĩ rút bọn hắn giải vây đi. Tào gia người vội vàng giải thích, đại nhân, cái này thật không phải giải vây a, đây là muốn giảng chứng cứ a, chúng ta. Đây quả thật là cái đe sắt, đại nhân chỉ cần hơi điều tra, như vậy đủ rồi đó a. Trần Thiên Hà cười cười xấu hổ, có thể Trinh Sát lại mở miệng hỏi ngược lại. Thiên Hà Vương điện hạ, thiên hạ này, hay là đại cảnh thiên hạ a? Trần Thiên Hà nghe nói như thế, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói gì vậy? Ta mặc dù là Thiên Hà Vương, cái này mặc dù là ta đất phong, nhưng là ta là phụ hoàng ta nhi tử, cái này tự nhiên là đại cảnh. Hắn khác sâu biết, chính mình nên như thế nào trả lời vấn đề này. Trinh sát hỏi ngược một câu, a, nếu là dạng này, cái kia Tào gia chẳng lẽ không phải tại đại cảnh bên trong a? Tào gia người từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, tự nhiên là tại đại cảnh bên trong, Tào gia cũng mặc kệ có bất kỳ ý nghĩ khác a. Trinh sát buồn bực nói, vậy liền kỳ quái, đã các ngươi đều biết, cái kia chẳng lẽ An Bình đế bệ hạ, không phải cái này đại cảnh đế vương? Hay là nói, các ngươi chỉ nhận nữ đế? Không dám. Đó là phụ hoàng ta, cho dù là trưởng tỷ cũng phải nghe phụ hoàng. Trần Thiên Hà vội vàng mở miệng. A, đã như vậy, vậy các ngươi cùng ta nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Trinh sát giận dữ mắng mỏ, nội tâm đã không gì sánh được đắc ý người sứ giả này, thật thoải mái a, đây là Thiên Hà Vương a, còn có Tào gia người a, mình có thể dạng này quá lớn, ân. Trở về có thể hảo hảo quát lác, mặt khác minh đệ khẳng định đấu kỵ muốn chết. Nếu bệ hạ là quân, các ngươi là thần. Các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi nên làm cái gì a? 3 ngày thời gian đã qua, lựa chọn của các ngươi, ta đã biết. Không nhìn thấy những cái kia tự sát người, đây chính là lần này ta nhìn thấy kết quả, mà khác, ta một mực mặc kệ. Lời này vừa ra, Trần Thiên Hà nội tâm khẽ động. Hắn xem như nghe rõ. Nếu phụ hoàng nhận định chuyện kia, vậy còn tìm chứng cứ. Đó là làm cái gì? Hừ, quân muốn thần chết. Điểm ấy, chẳng lẽ không rõ a? Tào gia người, hiển nhiên còn không có nghĩ rõ ràng á, ta được đến trả lời chắc chắn, liền đi trước. Trinh sát quay người, Tào gia người giờ phút này lại có chút sốt ruột. Trầm đã trinh sát mang theo khinh miệt dáng tươi cười hỏi lại, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi thực có can đảm đụng đến ta a? Tào gia người, từng cái khí không muốn không muốn, vừa mới bọn hắn tư thái có thể thả đầy đủ thấp, trước kia bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy qua, hôm nay dạng này, thật đúng là quá khinh người. Hừ, chúng ta nhưng không biết ngươi cụ thể thân phận là cái gì. Tào gia người mang theo nụ cười lạnh như băng, lưng cũng đã đứng thẳng, dạng như vậy đã khôi phục được không ai bị nổi tư thái bên trong. Đủ. Mà giờ khắc này, Trần Thiên Hà lại lên tiếng, sứ giả xin cứ tự nhiên, chuyện bên này bản vương đến xử lý. Xích Hầu nhìn một chút Tào gia người, sau đó cười nhẹ rời đi. Tào gia người lại muốn nói cái gì, Trần Thiên Hà lại quát lớn, làm sao, các ngươi đang còn muốn bản vương nơi này, làm bản vương chủ à? Chương 532, quân muốn thần chết. Chương 532, quân muốn thần chết. Vương gia, ngươi cũng không thể đủ bị hắn lừa gạt ta nhìn thân phận của người này rất có vấn đề, chúng ta đi cả lại, chặt chẽ khảo vấn Tào gia người, hiển nhiên còn không hết hy vọng. Trần Thiên Hà có chút không kiên nhẫn được nữa, đủ. Các ngươi chẳng lẽ còn nghe không hiểu à? Vương gia, ngài cái này Trần Thiên Hà sụ mặt, trong lời nói mang theo băng lãnh, các ngươi chẳng lẽ ngu xuẩn như thế à? Rõ ràng như vậy lời nói đều nghe không hiểu. Vừa mới, người kia đã nói rất rõ ràng, phụ hoàng ý tứ vẫn không rõ a. Quân muốn thần chết. Cái gì? Quân muốn thần chết. Lời này vừa ra, Tào gia người, từng cái sắc mặt khó coi. Đây là ý gì? Bọn hắn lại ngu xuẩn, vậy cũng nghe rõ. Mặc kệ là Trần Thiên Hà cố ý nói như vậy, hay là An Bình Đế là thật có ý tứ như vậy, kết quả chính là muốn bọn hắn Tào gia người tự sát. Đáng giận a. Cái này người của Trần gia, vậy mà dạng này quá phận, hoàng tộc chính là như vậy không nói đạo lý a. Tào gia người, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vương gia, chẳng lẽ ngài không giúp chúng ta tranh thủ một chút ta? Phải biết, lương lương đủ. Nghe nói như thế, Trần Thiên Hà nhịn không được, cả người trên thân phóng xuất ra một cỗ sát ý đến. Các ngươi là nghĩ đến, để bản vương muốn cùng các ngươi Tào gia khai chiến a? Hừ, mẫu thân của ta là các ngươi Tào gia người không sai, nhưng là không nên quên, trên người của ta giữ lại là hoàng tộc huyết mạch, ngươi muốn dùng mẫu thân của ta đến uy hiếp ta? Trần Thiên Hà từng bước một hướng phía cái kia Tào gia người mở miệng nói. Tào gia người toàn thân run rẩy, không ngừng lùi lại. Không phải, vương gia, ta không có ý tứ này, hắn cũng không dám thật dưới tình huống như vậy trực tiếp chọi cứng. Nếu là như vậy, hắn dám khẳng định trước mắt Trần Thiên Hà thật sẽ xử lý chính mình. Dưới tình huống như vậy, chính mình thế nhưng là thật liền chết vô ích. Hừ, Trần Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, mấy người cũng không dám trì hoãn, trực tiếp quay người vội vội vàng vàng rời đi. Sau khi đi ra ngoài, mấy người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đáng giận, hoàng gia liền thật dạng này không biết xấu hổ a, vậy mà dạng này không nói đạo lý. Hừ, vấn đề này chúng ta nhất định phải trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Đúng vậy, như là đã là như vậy kết quả, vậy chúng ta cũng mặc kệ mặt khác, trước tiên đem An Bình Đế thanh danh cho làm xấu đi. Tào gia người cũng không phải không có làm mặt khác chuẩn bị, vẹn vẹn dựa vào một cái chuẩn bị, cái kia không thực tế. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho là những chứng cứ kia đầy đủ, hoàn toàn không có suy nghĩ An Bình Đế vậy mà lại là như vậy ý tứ. Đương nhiên, bọn hắn đến bây giờ kỳ thật cũng không xác định vậy rốt cuộc có phải hay không An Bình Đế ý tứ. Bất quá bọn hắn lại là muốn tiếp tục chính bọn hắn kế hoạch. Đi, để An Bình Đế thanh danh hư mất, vậy mà không nói đạo lý, người như vậy không xứng là quân. Rất nhanh, tin tức này liền truyền ra. Các loại đều là đang nói An Bình Đế không phải. Trần Thiên Hà tự nhiên biết đây hết thảy, bên cạnh hắn mưu sĩ mang theo khó xử sắc mặt, vương gia, vấn đề này, Tào gia người, thật quá mức, chúng ta bây giờ, kỳ thật không dễ chịu nhiều làm cái gì. Trần Thiên Hà làm sao không biết, hắn trầm mặc. Nội tâm, đang không ngừng nghĩ đến, phụ hoàng đến cùng sẽ như thế nào. Xem trước một chút phụ hoàng bên kia thái độ, hắn nói xong lời này đằng sau, không có tiếp tục đi chú ý, dựa theo hắn phỏng đoán, cho dù là nhanh nhất bổ câu đưa tin cố ý đi truyền lại tin tức, cái kia ít nhất một cái vừa đi vừa về cũng muốn hai ngày. Mà hắn nhưng lại không biết chính là, chuyện nơi đây vừa mới phát sinh, An Bình Đế trước người trên mặt bàn đã dọn lên cái này hết thảy. Làm càn. An Bình Đế vô bàn. Tào gia người, thật quá phận, cũng dám dạng này nói xấu chấm. Tốt, cái kia chấm dứt khoát liền bung ra. An Bình Đế đột nhiên suy nghĩ thông suốt, các ngươi không phải nói chấm không nói đạo lý à? Cái kia chấm sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi thật đúng là nói đúng. Chấm, lần này liền không nói đạo lý. Ừ, chấm muốn để các ngươi biết thiên hạ này đến cùng là đạo lý gì lợi hại nhất. Ân, tiểu tử kia nói qua ưa thích lấy lý phục người, têu cái gì để ý tới. An Bình Đế thậm chí còn rất ngạc nhiên nghĩ thuận tiện để cho người ta đi gọi lão ngũ tới. Lão ngũ rất nhanh liền đi tới An Bình Đế trước mặt, vậy hạ ngài có cái gì phân phó? Ngươi cũng đã đoán được mà, Tào gia người quả nhiên không có làm như vậy, bọn hắn thậm chí còn nghĩ đến làm ra điểm chứng cứ cái gì để cho bọn họ tới thoát tội. An Bình Đế mang theo cười nhạo nhìn xem lão ngũ. Lão ngũ cũng cười cười, cho nên xin mời bệ hạ phân phó. Ân, lão ngũ à, ngươi nói các ngươi đến cùng như thế nào đánh trận, chấm cũng không phải rất rõ ràng, cho nên chấm cần làm cái gì? Lão ngũ lập tức mở miệng nói, đơn giản, bệ hạ chỉ cần chỉ rõ phương hướng, nói cho chúng ta biết chiều này chỗ nào tiến công, như vậy đủ rồi. A, cái này tốt, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lão ngũ rất tự nhiên trả lời, tùy thời. Có thể giải quyết Tào gia a? Lão ngũ khẳng định gật đầu, cam đoan không có vấn đề, một cái Tào gia mà thôi, căn bản không lộ ra. Đương nhiên, nếu như Thiên Hà Vương nếu là tham dự vào đối kháng lời của chúng ta, An Bình Đế khẽ nhíu mày, đối với chúng ta sẽ có bao lớn ảnh hưởng? Lão ngũ mang theo không hiểu, ảnh hưởng? Duy nhất ảnh hưởng chính là chúng ta muốn làm sao đối đãi Thiên Hà Vương nhân mã, nếu như trực tiếp xử lý lời nói, cái kia cơ bản không có ảnh hưởng gì đi. Dạng này à? An Bình Đế đã hiểu, không phải lo lắng đối phương quá cường đại, mà là lo lắng làm như vậy sẽ có hay không có điểm không tốt ra đó không thành vấn đề. Vậy được, cho biết. Ừ, nếu như lão lục dám can đảm để cho người ta tới ngăn cản, vậy cũng không cần quản mặt khác, trực tiếp xử lý là được, chấm có thể đi cùng à? Điểm ấy hắn cũng là rất muốn biết đến. Đi Bắc Vinh bên kia thời điểm hắn là cùng đi, nhưng là tham dự cảm giác không phải rất mãnh liệt. Lần này kỳ thật nội tâm của hắn cũng là rất ý động. Đương nhiên có thể, bất quá bệ hạ cần chấm minh bạch, yên tâm, đến lúc đó toàn nghe ngươi an bài. An Bình Đế trong nháy mắt nội tâm kích động, có thể ra ngoài đi một chút cũng là rất không tệ. Ân, nhất là tại lão lục trước mặt. Ân, cái này gọi là cái gì nhỉ, tiểu tử kia nói qua. A, đúng vậy, gọi người trước hiển thánh. Không tệ a, cái này từ ngược lại là rất đúng chỗ. An Bình Đế nội tâm đắc ý, để lão ngũ đi phân phó, hắn đã bắt đầu nghĩ đến lúc đó chính mình nên dùng tư thái dạng gì, như thế nào lời nói đi nói với chính mình lục nhi tử. Đồng thời cũng không lâu lắm, Trần Thiên Hà vừa mới để cho mình người hơi chú ý xuống thương thành bên kia tin tức, liền nghe đến có người đến báo cáo nói An Bình Đế bệ hạ sứ giả lại tới. Cái này để hắn đến đây đi. Nhìn thấy trinh sát kia, Trần Thiên Hà mang theo vẻ mỉm cười tò mò hỏi, có phải hay không phụ hoàng còn có mặt khác phân phó? Xích Hậu gật đầu, không sai, bệ hạ nói Tào gia đơn giản làm cản, hắn đã khởi hành tự mình tới để Tào gia người biết lợi hại. Chương 533, nhân tiền hiển thánh. Chương 533, nhân tiền hiển thánh. Ân, Trần Thiên Hà nghe nói như thế, trong nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Cái gì? Hắn cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, đang yên đang lành đối phương vừa mới đang nói cái gì. Phu hoàng chuẩn bị tự mình tới. Cái này, nói đùa cái gì? Tự mình tới? Không đối. Người rốt cuộc là ai? Phu hoàng làm sao có thể hiện tại tới? Không, ý tứ của bổn vương là, làm sao có thể phụ hoàng liền biết chuyện mới vừa phát sinh, phu hoàng đến cùng ở nơi nào? Nếu như không phải trước đó liền từng điều tra, người này hoàn toàn chính xác xác thực chính là Ninh Vương người, không phải vậy Trần Thiên Hà cũng hoài nghi, đây chính là cái lừa gạt. Nơi này phát sinh sự tình, nếu như phụ hoàng là tại Thương Thành, làm sao có thể hiện tại liền biết, đây không phải lừa đảo, là cái gì? An Bình Đế bệ hạ, tự nhiên là tại Thương Thành. Có thể Trần Thiên Hà một mặt kinh ngạc, thậm chí mang theo ôn nộ, hắn cho là đối phương cho là mình là kẻ ngu. Nhưng đối phương lại tiếp tục mở miệng, điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, bệ hạ biết chuyện nơi đây, đây không phải vấn đề gì, nhà chúng ta vương gia thủ đoạn, những người khác căn bản là đoán không được, không phải liền là truyền lại cái tin tức thôi, không cần dạng này kinh ngạc cái này làm sao có thể. Truyền lại cái tin tức thôi. Cái này kêu cái gì nói, cái này. Đến cùng là thế nào làm được, nếu như nắm giữ năng lực như vậy, vậy mình có hay không có thể làm rất nhiều chuyện. Không đối. Nếu là như vậy, cái kia Tào gia. Phu hoàng thánh minh, Tào gia đã có phản cốt, bản vương có lòng không đủ lực, cho phụ hoàng mất thể diện, cho hoàng tộc hổ thẹn Trần Thiên Hà cho là, đây cũng là cơ hội của mình. Nếu là như vậy, cái kia Tào gia, nói không chừng có thể thật tốt cùng bọn hắn tính toán tính toán. Bệ hạ là để tiểu nhân tới nói cho vương gia, về phần vương gia muốn như thế nào, điểm ấy cũng không cần nói cho tiểu nhân không có thu đến phương diện này mệnh lệnh. Trinh sát sau khi nói xong, liền chủ động rời đi. Dù sao, hắn tới, chính là truyền một lời, những chuyện khác, hắn không có đi suy nghĩ nhiều. Đây không phải hắn hẳn là nghĩ, làm tốt thuộc bổn phận sự tình, là có thể. Bất quá, tại trinh sát quay người trước khi rời đi, ngược lại là giống như đột nhiên nhớ ra rồi cái gì bình thường, chủ động quay đầu nhìn về Trần Thiên Hà mở miệng nói bổ sung, à, đúng rồi, vương gia. Vậy hạ đối với Tào gia người, vậy mà dám can đảm đưa ra lời nói tẩy bẩn mệt hắn, cảm thấy dị thường tức giận. Nói xong lời này đằng sau, trinh sát đi. Trần Thiên Hà lại trở nên kích động. Người tới a. Hắn trực tiếp bắt đầu để cho người ta tới, đi, tập kết nhân mã, trước ngăn chặn chủ yếu địa phương, bảo đảm không thể có người có thể rời đi bản vương đất phong. Lời này vừa ra, trung quanh lưu sĩ lập tức run lên. Vương gia, cái này, đây là muốn làm cái gì? Giờ phút này, còn không phải thời điểm à, làm như vậy, sẽ chỉ làm Tào gia người, chó cùng rứt dậu à. Hừ, Trần Thiên Hà giờ phút này nhưng căn bản nghe không vào lời này, Tào gia người, quá mức, vậy mà âm thầm bắn tiếng, nói xấu ta phụ hoàng. Vấn đề này, bản vương muốn đi tìm cái thuyết pháp. Lưu sĩ ngây mẩn cả người. Vương gia, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Làm sao đột nhiên, liền thay đổi đâu? Ngươi tới, đi theo bản vương, đi tìm Tào gia người muốn cái thuyết pháp. Thử, bản vương xem bọn hắn, là thật phản thiên. Trần Thiên Hà cái này quả quyết tình huống, để rất nhiều người đều ngây mẩn cả người. Có thể, bọn hắn đều là chung với Trần Thiên Hà, dù là biết là kết quả gì, cũng đều không oán không hối. Rất nhanh, Tào gia người, liền nhận được tin tức. Trần Thiên Hà, điên rồi a? Không, Thiên Hà vương nói, là bởi vì chúng ta lan rộng ra ngoài những lời kia, muốn tìm chúng ta muốn một cái thuyết pháp. Ân. Vấn đề này, để Tào gia cao tầng cùng nhau sững sờ. Bọn hắn thật không nghĩ tới, lại là bởi vì cái này. Có thể sao? Có ít người, hay là đưa ra hầu nghi đến. Khả năng. Hắn cần bảo vệ cho hắn hoàng tộc thân phận, không phải vậy về sau như thế nào dùng hoàng tộc đến uy hiếp chúng ta. Tào gia phần lớn người, ngược lại là tin tưởng lời này. Đương nhiên, tiểu tử này cũng thông minh, làm như vậy, cũng có thể xem chúng ta phản ứng, đồng dạng. Cũng là đang nhìn An Bình Đế phản ứng, nếu như An Bình Đế đủ cường hành, vậy hắn đây cũng là đứng ở An Bình Đế phía bên kia. Nếu như An Bình Đế không có mặt khác biểu thị, ân, vậy hắn cũng có thể đối với chúng ta giải thích nói, là vì hoàng tộc mặt mũi. Nghe được cái này giải thích, những người khác đều bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí, có người đều bởi vậy xem trọng Trần Thiên Hà mấy phần, thử, quả nhiên đầu góc này chuyển động rất nhanh à, tình cảm tả hưu hắn đều có thể được chỗ tốt. Đó là, thuyết pháp. Ha ha, cho nên, chúng ta chỉ cần nói chúng ta không có làm là có thể, cùng hắn diễn kịch đi. Ân, không sai, đây không tính là vấn đề gì. Tào gia người, rất nhanh liền đem vấn đề này đứng yên tính. Đợi đến Trần Thiên Hà mang người tới thời điểm, liền thấy Tào gia người đồng loạt quỳ tại đó bên cạnh. Vương gia bất giận, chúng ta hoan buồn a, chúng ta vừa mới cũng mới nghe được tin tức, chúng ta là cái gì cũng không làm a, nếu như vương gia không tin, chúng ta cam nguyện bị vương gia toàn bộ chém đứt đầu a. Dù sao vương gia xem như chủ nhân của chúng ta, để cho chúng ta chết không cần bất kỳ lý do khá lắm. Trần Thiên Hà mặt mũi tràn đầy đen kịt không gì sánh được, đây coi là có ý tứ gì? Các ngươi thật cam tâm tình nguyện nhận lầm a, nếu như là lời nói, đây là diễn một màn nào đâu? Mà lại các ngươi thanh âm này, một bộ sợ dân chúng chung quanh không nghe được bộ dáng, là mấy cái ý tứ? Còn cố ý chuyển ra một bộ này đến, cái này, cố ý buồn nôn ta a. Trần Thiên Hà cả người cũng không tốt, hắn thậm chí toàn thân đều run rẩy lên. Trước đó, chính mình còn đối bọn hắn nói qua, quân muốn thần chết, khá lắm, giờ phút này bọn hắn ngược lại là còn dùng tới, tâm hắn đáng chết a. Hừ, tốt nhất như vậy, bản vương sẽ đi thẩm tra. Còn có thể làm sao xử lý, thật hợp lý lấy bách tính mặt, trực tiếp chặt đám người này. Vậy hắn tin tưởng, không cần mấy ngày, chính mình cái này đất phòng, khẳng định là không có cách nào tiếp tục kinh doanh đi xuống. Tạo ra, ở chỗ này hay là có không ít chuẩn bị. Trần Thiên Hà tức hồn hiện đi, Tào gia người nhìn thấy đằng sau, từng cái lộ ra cười lạnh đến. Tốt, diễn kịch xong, sau đó liền chậm rãi chờ lấy An Bình Đế phản ứng. Ân, chúng ta ngày mai bắt đầu, cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, không thể quá bị động. phía nam tình huống rất không tệ, chúng ta trước tiên có thể đi qua, gia chủ đi qua đằng sau, biểu thị bên kia rất tốt, hoàn toàn có thể chậm chậm bắt đầu toàn bộ chuyện gì. Không sai, chúng ta đi. Trần Thiên Hà về tới chính mình vương phủ đằng sau, khí không muốn không muốn. Mà hắn không biết là, An Bình Đế mang theo lão ngũ, còn có hơn 2 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp, thông suốt hướng phía hắn đất phong mà đến. Thậm chí, nhân mã của hắn nhận được tin tức thời điểm, căn bản không dám có bất kỳ ngăn cản. Bởi vì, người đối diện, thật là đáng sợ. Bọn hắn trước đó có người chậm trễ một câu, trực tiếp liền bị xử lý. Người ta căn bản cũng không cùng ngươi nói nhảm, dã man không gì sánh được, dám can đảm ngăn trở, trực tiếp liền làm chương 534, lại tới. Chương 534, lại tới. An Bình Đế giờ phút này cảm giác mình đã đi tới nhân sinh đỉnh phong, thậm chí còn đang không ngừng hướng phía kế tiếp đỉnh phong tiếp tục rảo bước tiến lên. Cả người đều là hồng quang đầy mặt, nhìn trước mắt tốt đẹp non sông, nội tâm hào tình bạt trượng. Đây đều là chấm địa bàn. Trước đó mới vừa tiến vào đến Thiên Tinh Vương đất phong thời điểm, còn có người dám can đảm ngăn trở. Lão Ngũ bên này trực tiếp quát lớn, để hắn mở cửa thành, không phải vậy trực tiếp độc thủ. Đối phương chính là hơi chần chờ một chút, lão Ngũ bên này rầm rầm một vòng cung tiễn liền đi qua. Làm càn, mặc kệ các ngươi là cái gì vương gia nhân mã, trước mắt thế nhưng là An Bình Đế bệ hạ, lại có chút nào ngăn cản, muốn mưu phản phải không? Lão Ngũ lời nói, bá khí vô song. An Bình Đế từ trong xe ngựa đi ra lộ một cái mặt, mang theo một cỗ uy nghiêm, nhưng là mình nội tâm lại là đã sớm kích động không muốn không muốn. Nghe một chút, nghe một chút. Đây đều là chấm địa bàn, thử. Các ngươi là cái gì vương gia, cái kia không đều là chấm nhi tử a? Mặc dù nói, hiện tại vị trí kia chấm không có đang ngồi, có thể vậy coi như cái gì, chấm nếu quả như thật muốn đi ngồi nói, chẳng lẽ còn có người có thể ngăn cản a? Nếu như chấm không có năng lực lời nói, các ngươi muốn kiểu gì liền kiểu gì đi, nhưng bây giờ chấm năm đâm lớn, các ngươi còn không ngăn chút. Cái kia, các ngươi đây không phải muốn chết a? Vừa bạn, bên này tướng lãnh thủ thành, là nhận biết An Bình Đế. Trước tiên, hắn liền ủy. Vậy hạ, mặt tướng đang chết. Tướng lĩnh kia trực tiếp quỳ từ cửa thành, một đường quỳ bỏ, đi tới An Bình Đế xe ngựa trước mặt. Bệ hạ, mặt tướng đang chết, mặt tướng không biết thật là bệ hạ đích thân tới. Mặt tướng tuyệt đối không dám có chút lòng phản loạn, toàn bằng bệ hạ làm chủ a. Cái này thủ tướng, nội tâm cũng là sợ sẽ không muốn không muốn. Trước đó liền nghe nói Ninh Vương binh mã cường đại, giờ phút này xem xét, hắn biết, nhân mã của mình, đối mặt dạng này tinh minh, căn bản liền sẽ không xuất hiện kết quả khác. Giờ phút này, hắn tự thân nhân mã hẳn là cũng may mắn, chính mình không có lựa chọn chọi cứng. Mà lại, hắn hay là có tiểu tâm tư. Nếu đối phương cường đại như vậy, mà lại người ta vốn chính là đế vương, nếu như chính mình có thể lần nữa trở về An Bình Đế dưới trướng, vậy sau này thời gian chẳng phải là đắc ý, thậm chí còn có thể thuận tiện đi theo Ninh Vương lan lộn. Thương Thành a, đây chính là vô số người đều muốn đi địa phương. Ngươi cho rằng bọn hắn muốn ở lại đây à? Đó là không có cách nào, nếu có tốt hơn chỗ đi, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý, mà lại cái này chỗ đi vẫn là như vậy tiền đồ vô hạn. Hừ, cút đi. Chấm giờ phút này chỗ nào còn biết xem được các ngươi vật như vậy. Từng cái nhuyễn đản An Bình Đế nếu như là dĩ vãng, hắn cần cân nhắc đối phương nội tâm phải chăng cân bằng. Còn muốn suy tính một chút, nếu như chính mình đem lời nói nặng, có thể hay không làm cho đối phương trong lòng không vui, mà náo ra những chuyện khác đến. Nhưng bây giờ, An Bình Đế cảm giác toàn thân đều thông suốt không gì sánh được. Rất thư thái. Chính mình muốn nói cái gì, liền nói cái gì, hoàn toàn không cần quá nhiều cân nhắc, cảm giác này thật là quá đã thoải mái. Cân nhắc cái gì? Hiện tại mình muốn diệt đi đám người này, cũng chính là chuyện một câu nói. Hừ, nói ra chấm suy nghĩ trong lòng, căn bản không sợ. Đúng đúng đúng. Tiểu nhân cái này thối lui đến một bên, không e ngại bệ hạ mắt. Bệ hạ yên tâm, tiểu nhân biết nên nghe ai. Thử. Cút đi. An Bình Đế khinh miệt mở miệng, thậm chí đều không có ra ngoài nhìn đối phương một chút, cảm giác này, đơn giản không nên quá xứng rồi. Là. Tiểu nhân cái này thư bỏ vợ, để ven đường từng cái thành trì, tuyệt đối không nên đã quay dày bệ hạ thành giá. Thủ tướng kia vội vàng mở miệng, nhìn thấy An Bình Đế không có ngăn cản, nội tâm cũng là mang theo một cỗ tiểu kinh hỉ, dù sao đây cũng là bệ hạ phân ưu không phải. Mặc dù, khả năng bệ hạ không cần đến, nhưng là đó cũng là tâm ý của mình a. Rất nhanh, An Bình Đế mang đám người, tiến quân thần tốc. Trung quanh thủ tướng, cũng không dám ngăn cản. Nói bừa. Đều chiếm được tin tức, còn dám ngăn cản. Thật sự là muốn xem thử một chút, Ninh Vương nhân mã lợi hại. Hay là muốn nếm thử Ninh Vương ngọa pháo sắc bén. Lại nói, đây chính là An Bình Đế a, cho dù là bọn hắn vương ra đến đây, đều muốn quỳ thủ lấy, bọn hắn không ngăn trở, đây không phải chuyện đương nhiên a. Cho nên, dọc theo con đường này, thủ tướng đều là quỳ ở một bên nên đón, không dám chậm trễ chút nào. Tin tức này, thật nhanh hướng phía Trần Thiên Hà bên này truyền đến. Đương nhiên, Tào gia bên kia cũng đồng dạng sẽ nhận được tin tức. Dù sao, vấn đề này quá lớn. Trần Thiên Hà mới vừa từ Tào gia bên kia trở về không bao lâu, đây mình đều là lựa giật tới. Vương gia, chiến báo mới nhất chán. Trần Thiên Hà nghe nói như thế, lập tức ngây mẩn cả người. Chiến báo? Tình huống như thế nào? Ngươi cho bản vương nói rõ ràng. Là chiến báo. Đây cũng không phải là đùa giỡn, đang yên đang lành, nơi nào sẽ xuất hiện cái gì chiến báo? Là. Vương gia, là An Bình Đế bệ hạ, trực tiếp mang theo Ninh Vương nhân mã, hướng phía bên này đến đây các thủ tướng, nói căn bản không dám ngăn cản, trên đường đi toàn bộ đều quỳ nên đón mà lại, nhìn xem người ta cái kia binh mã. Cùng chúng ta bên này, căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp a. Trần Thiên Hà nghe nói như thế đằng sau, cả người đều trợn tròn mắt. Phu hoàng, lại là thật, cứ như vậy tấn mãnh. Cho nên, trước đó tới người, vậy mà nói đều là thật. Truyền lại tin tức là thật, tùy thời xuất phát cũng là thật, Trần Thiên Hà nghĩ đến loại khả năng này đằng sau, cả người đều không ngừng hít vào hàn khí đứng lên. Cái này, thật là đáng sợ điểm đi. Đi, mang lên nhân mã, bất kể như thế nào, đi trước Tào gia. Trần Thiên Hà đầu óc chuyển động cũng đầy đủ nhanh, dưới tình huống như vậy, chính mình bất kể như thế nào, đều muốn làm ra một ít chuyện đến. Mà lại, đây không phải thiên đại cơ hội tốt ta. Có phụ hoàng tới chỗ dựa, mình có thể danh chính ngôn thuận thanh lý Tào gia. Hừ, quá tốt rồi. Trần Thiên Hà trong nháy mắt tràn đầy tự tin mang đám người, lần nữa đi ra. Tào gia bên này, rất nhanh cũng nhận được tin tức. Báo, có đại sự Tào gia người, vừa mới bồi Trần Thiên Hà diễn kịch xong, từng cái, nội tâm còn mang theo vài phần khó chịu đâu. Chuyện đại sự gì? À đúng, có việc không có khả năng nói thẳng xong a. Hừ, cái kia Trần Thiên Hà cũng liền như thế, đùa chúng ta đã giúp hắn làm đủ, hắn sẽ không làm ở Mỹ đi. Người vừa tới lên tiếng, thanh âm mang theo run rẩy, không, không phải vương gia, là An Bình đế bệ hạ. Hắn mang đám người, trực tiếp giết tới cái gì? Đúng vậy, đều là Ninh Vương binh mã, vô cùng cường đại, thủ tướng trên đường đi cũng không dám ngăn cản, đều quỳ nên đón. Cái gì? Tào gia người, từng cái trong mắt đều muốn rơi ra tới. Làm cái gì? Nói đùa cái gì? An Bình đế vậy mà thật làm thật, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy, cái này, tại sao có thể như vậy? Cái này cùng bọn hắn suy nghĩ, căn bản không giống với A không đối, cái này sao có thể, bọn hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đến. Tin tức đều không có truyền đi. Quả nhiên A, An Bình đế ngay từ đầu chính là muốn tới đây đối phó chúng ta, làm không tốt 3 ngày trước liền đã phát động. Quả nhiên A, đế vương một cái cũng không hề giảng tín dụng, vấn đề này, chúng ta nhất định phải nói thiên hạ biết đủng. Vừa mới người nói chuyện, trong nháy mắt bị người quăng cái bàn tay, ngớ ngẩn, nhanh lên chuẩn bị, chúng ta muốn chạy trốn lấy mạng. Báo. Vương gia mang người thôi, lại tới chương 535. Ngươi không hiểu rõ phụ hoàng chương 535, ngươi không hiểu rõ phụ hoàng cái gì? Không phải vừa mới ngu xuẩn, vừa mới còn có người muốn nói điều gì, liền bị quát lớn đến. Chúng ta đều nhận được An Bình đế tình huống tin tức, Trần Thiên Hà cũng khẳng định nhận được, nếu đều đã dạng này, Trần Thiên Hà không ngốc, tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Nghe nói như thế, những người khác trong nháy mắt cả đám đều kinh dị. Đúng vậy a, giống như tốt thật sự là dạng này, nếu như là bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Cái kia, chúng ta còn có cơ hội a. Người chung quanh giờ phút này đều lộn xộn. Nếu biết Trần Thiên Hà thái độ, vậy bọn hắn lần này là thật khó khăn. Không có biện pháp. Trần Thiên Hà chắc chắn sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là nương nương có thể có người lo lắng, nếu quả thật như vậy, cái kia làm không tốt sẽ để cho Trần Thiên Hà càng thêm phản cảm. Đã không có biện pháp khác, nương nương hay là hướng về chúng ta Tào gia, nếu như lần này chúng ta không tìm đầu đường ra lời nói, cái kia chúng ta những người này, đoán chừng thật đi không nổi. Lời nói mang theo một cỗ bi tráng, còn có một số thế lương. Chúng ta Tào gia cũng là có binh mã. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ chống lại a? Không, chúng ta tự nhiên là muốn chuẩn bị chống cự, nhưng là hay là làm tốt mặt khác chuẩn bị. Không sai, đi, đem nương nương mời đi theo, sự tình vẫn là phải cùng hắn nói rõ ràng. Tốt, hiện tại liền đi, ta đi phía trước gặp Trần Thiên Hà. Một đám người cũng bắt đầu phân tán ra đến, đi làm chính mình việc cần phải làm. Lần này, đối với Tào gia bên này nói, là thật đột nhiên liền cảm thấy nguy cơ sinh tử đến. Hết thảy đều quá đột nhiên. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, An Bình đế tốc độ có thể như vậy nhanh. Đối phương sẽ dạng này quyết tuyệt, căn bản cũng không cho mặt khác cơ hội. Nương nương Tào gia người, đi tới một cái tiểu viện trước mặt. Bên trong ở một vị phụ nhân, người này không phải người khác, là Trần Thiên Hà mẫu thân. Tào nương nương có chút buồn bực ngẩng đầu, nhìn xem tới người, thế nào, là Thiên Hà lại quá mức à? Không phải, nương nương. Lần này, là An Bình đế bệ hạ. Tào nương nương trong nháy mắt hoảng hốt đứng lên, nàng lập tức lông mày xoắn lại một chỗ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai, vấn đề này đủ. Tào nương nương ôn nộ, các ngươi không nên đem ta là đồ đần, ta nguyện ý tới là bởi vì trước đó ta đã đáp ứng phụ thân, tại năng lực đầy đủ phạm vi bên trong giúp Tào gia. Nhưng nếu như các ngươi ngay cả đến cùng làm cái gì cũng không bằng thực nói cho ta biết nói, vậy ta thật không biết nên như thế nào. Cái này, nương nương, chuyện là như thế này, người này không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem sự tình đại khái nói một lần. Đương nhiên, hắn chưa hề nói là bọn hắn Tào gia đang lộng người, mà là nói đều là Đông Vương lưu kế, cho nên mới dạng này. Hừ. Tào nương nương nghe xong đằng sau mang theo cười nhạo. Người kia, các ngươi cũng làm đi. Đúng vậy. Người tới gật đầu. Có thể, đó là chuyện lúc trước, chuyện lần này, thật là Đông Vương làm tay chân, đây hết thảy đều là có bằng chứng. Nhìn thấy đối phương nói như vậy, Tào nương nương cũng tin bảy phần. Ai, đến lúc đó nếu như bệ hạ tới, nương nương nếu như có thể đem chứng cứ cho bệ hạ nhìn, bệ hạ khẳng định sẽ ân, ngươi đem chứng cứ lấy tới đi. Tào nương nương nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Bệ hạ từ trước đến nay đều là giảng đạo lý. Nếu như lần này chứng cứ là thật, cái kia bệ hạ hẳn là sẽ mở một mặt lưới, đương nhiên. Các ngươi cũng phải có chỗ biểu thị, không phải vậy, mặt mũi của hắn người tới lại hỉ. Nương nương yên tâm, chúng ta tự nhiên biết nên như thế nào, chúng ta sẽ trực tiếp cho bệ hạ đầy đủ tiền tài, còn có những thứ đồ khác, thậm chí, chúng ta Tào gia sẽ trực tiếp rời khỏi đại cảnh địa bàn. Thậm chí, còn có thể tại phía nam bên kia thành lập nhỏ vương quốc, đối với đại cảnh xương thần tiến cống. A, nghe nói như thế, Tào nương nương cũng là hai mắt tỏa sáng, Tào gia, vậy mà làm được tình trạng như vậy a. Đó còn là coi như không tệ. Nếu là như vậy, cái kia bệ hạ hẳn là sẽ rất hài lòng. Vậy liên toàn bộ đều dựa vào nương nương. Còn có, chính là Thiên Hà Vương cũng nghĩ bắt lấy cơ hội này, cho nên hắn mang người đã hướng phía chúng ta tới bên này à? Vậy ngươi để đứa bé kia trực tiếp tới gặp ta đi. Yên tâm, hắn có quyết đoán như vậy. Tốt. Người tới vội vàng rời đi, hướng phía bên ngoài mà đi. Bên ngoài, Trần Thiên Hà mang đám người trực tiếp cùng một chút binh sĩ đang đối đầu. Vương gia, làm gì như vậy à? Chúng ta thế nhưng là thân nhân a, có người tại thuyết phục, có thể Trần Thiên Hà lại mang theo cười lạnh. Thân nhân? Hừ, một đám gia súc chính là muốn hút máu. Hiện tại cùng ta nói là thân nhân, sớm làm gì đi. Vương gia, chúng ta từ trước đến nay đều là rất thân mật, như bây giờ tình huống, chúng ta là thật bị oan uổng à? Vương gia, ngài tại trước mặt bệ hạ đủ. Trần Thiên Hà đều không muốn nghe, nghe liền muốn nôn, đang yên đang lành, đám người này thật quá không biết xấu hổ. Vương gia, nương nương xin ngài đi vào. Có người đột nhiên mở miệng, Trần Thiên Hà nhíu mày, nhưng lại hay là xuống ngựa, hướng thẳng đến bên trong đi tới. Hắn rất là tự tin, tự mình một người cứ như vậy đi vào. Đợi đến hắn hướng phía Tào nương nương tiểu viện mà đi thời điểm, chung quanh Tào gia người tại suy nghĩ, chúng ta muốn hay không dùng Trần Thiên Hà đến áp chế An Bình Đế? Ngớ ngẩn a ngươi, ngươi có phải hay không muốn chết a? An Bình Đế nhi tử nhiều như vậy, ngươi cho là hắn sẽ vì một đứa con trai mà thỏa hiệp, mặt của hắn từ bỏ a? Hừ, làm một cái đế vương, mà lại giờ phút này Bắc Vinh cùng Tây Vực, để hắn uy nghiêm càng thêm như mặt trời ban trưa đế vương, hắn sẽ tiếp nhận uy hiếp. Ngươi nằm mơ. Đi, không nên suy nghĩ nhiều, nương nương đã đáp ứng chúng ta, không có việc gì đâu, đến lúc đó chúng ta cho An Bình Đế một chút chỗ tốt, đây là ta đáp ứng nương nương, cho nên các ngươi yên tâm đi. Nghe được thanh âm này đằng sau, chung quanh Tào gia đám người, lúc này mới nội tâm hơi yên tâm một chút. Mẫu phi, ngươi chẳng lẽ lúc này còn muốn che chở Tào gia? Tào nương nương khẽ nhíu mày, nhưng là vẫn khẽ gật đầu. Thiên Hà, ngươi hẳn là cũng biết, Tào gia trước đó là làm chuyện không tốt, nhưng là cái kia dù sao cũng là cậu của ngươi nhà, mà lại lần này bọn hắn đích đích sát sát là bị oan uổng, thì tính sao? Trần Thiên Hà cũng không hiểu. Nếu là bị oan uổng, mà lại bọn hắn còn có chứng cứ, cái kia, ngươi phụ hoàng là một cái người giảng đạo lý, lần này chắc chắn sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Mà lại, Thiên Hà, ngươi hẳn là cũng biết, Tào gia tại phương Nam đều có năng lực đầy đủ khai quốc, ngươi phụ hoàng khẳng định cũng sẽ cô kỵ cái này một chút, cho nên lần này ngươi cũng đừng có khó xử Tào gia. Nghe nói như thế, Trần Thiên Hà đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha. Mẫu phi, ngươi biết lần này phụ hoàng tại sao đến a? Không đối, ngươi vừa mới nói, hẳn là biết một chút, có thể. Ngươi thật đúng là không hiểu rõ phụ hoàng a, ngươi nói chính là nguyên nhân, nhưng là, vậy cũng không phải toàn bộ nguyên nhân được chứ? Ngươi thật cho là Tào gia cho ra điều kiện, có thể làm cho phụ hoàng buông tha bọn hắn a? Tào nương nương rất bình thản, đúng vậy, sẽ bỏ qua. Ta là hiểu rõ ngươi phụ hoàng có chứng cứ, mà lại Tào gia mở qua đằng sau sẽ chủ động đối với đại cảnh xương thần, mỗi năm tiến cống, hàng tháng tiến hướng ngươi sai. Trần Thiên Hà đánh gãy Tào nương nương lời nói, chém đinh chặt sắt mở miệng. Chương 536, nhìn trong tâm tình chương 536, nhìn trong tâm tình đứa nhỏ ngốc, ta còn không hiểu rõ ngươi phụ hoàng a. Nghe mẫu phi lời nói, vấn đề này cũng đừng có tiếp tục truy cứu. Cái này dù sao cũng là mẫu phi mẫu tộc, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không đối với ngươi quá phận. Trần Thiên Hà nghe nói như thế, cả người đều muốn cười. Ha ha, cái này Tào gia còn sẽ không đối với mình quá phận, vậy phải như thế nào mới tính đối với mình quá phận a? Thiên Hà nhìn thấy Trần Thiên Hà vậy mà không đáp lời, Tào nương nương trong lời nói đều mang từng tia quát lớn. Mẫu phi, không phải vậy như vậy đi. A, nếu như cùng ngươi nói như vậy, phụ hoàng sẽ nói như vậy, vậy ta đáp ứng, lần này không truy cứu. Nếu như phụ hoàng muốn đối phó Tào gia, vậy ngươi cũng biết Tào nương nương nghe nói như thế, không gì sánh được tự tin, tự nhiên, nếu nói như vậy, cái kia mẫu phi tự nhiên là sẽ không để cho ngươi khó xử, dù sao đó là ngươi phụ hoàng. Tốt, đứa con kia trước hết rời đi. Trần Thiên Hà nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Vấn đề này, hắn đã nhận định, An Bình Đế là sẽ không từ bỏ thôi. Cho nên, chính mình mẫu phi ý nghĩ, quả nhiên là buồn cười không gì sánh được. Đợi đến Trần Thiên Hà sau khi ra ngoài, Tào nương nương nhàn nhạt đối với Tào gia người mở miệng nói, yên tâm, hết thảy đều có ta. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, về sau nhìn trời sông cũng không thể đủ quá phận. Hừ, không phải vậy, thật sự cho rằng bản cung sẽ không tức giận a? Tào gia người, tự nhiên là xưng là. Trần Thiên Hà ngay tại bên ngoài, rất cung kính chờ lấy An Bình Đế đến. Tốc độ là thật nhanh. Cung nên phụ hoàng. Nhìn thấy An Bình Đế đến thời điểm, Trần Thiên Hà nội tâm kỳ thật vẫn là cảm giác rất khó chịu. Dù sao, hắn vẫn cho rằng phụ hoàng đã. An Bình Đế trừng lên mí mắt, nhìn thoáng qua trước người Trần Thiên Hà, nhàn nhạt hừ một tiếng. "Ân, làm sao? Tào gia người, ngươi không xuống tay được a?" An Bình Đế câu nói đầu tiên, liền để Trần Thiên Hà trong lòng cuộn loạn. Cái này, phụ hoàng thời khắc này uy nghiêm, vậy mà dạng này nồng đậm, cho dù là một câu lời đơn giản, đều để hắn toàn thân không thoải mái. Mà lại, vấn đề này rất khó khăn trả lời ai. Trần Thiên Hà suy nghĩ một chút đằng sau, đành phải thành thành thật thật mở miệng. Phụ hoàng, nhi thần là bởi vì mẫu phi. Mẫu phi ở bên trong, cho nên mới có điều cố kỵ. Đương nhiên, nếu như phụ hoàng mở miệng đi. An Bình Đế khoát tay áo, hiển nhiên lười nhắc nghe đối phương nói nhảm. Vậy ngươi biết Tào gia người sự tình a? Hắn đổi cái vấn đề, Trần Thiên Hà lần này rất quả quyết. Giờ phút này đã biết, nhi thần cũng vô cùng tức giận, nếu như có thể, xin mời phụ hoàng để nhi thần mở ra đường. A, vậy được, ngươi đi đi. An Bình Đế lời nói, để Trần Thiên Hà cả người sững sờ. Chính mình nghe được cái gì? Làm sao không xuống tay được? An Bình Đế trong lời nói mang theo một trận niềm ai. Vừa mới, thế nhưng là ngươi nói muốn đi mở đường, hiện tại xử lấy bất động, đây là ý gì? Phu hoàng, thế nhưng là mẫu phi Trần Thiên Hà sắc mặt khó xử, hắn cho là chính mình trả lời như vậy không có vấn đề gì. Dù sao đó là mẹ của mình, chính mình có phương diện này cố kỵ, vô luận là ai đến bình luận cũng sẽ không nói mình vấn đề lớn. Có thể để hắn không có nghĩ tới là An Bình Đế vậy mà trực tiếp quát lớn: "Hôn trướng, phụ hoàng!" Trần Thiên Hà vội vàng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. "Hừ, từ ngày liền biết làm một chút bảng môn tà đạo, thực học một chút cũng không có. Người mẫu phi ở bên trong như thế nào? Ngươi là người hoàng gia, là chấm nhi tử, tại đại cảnh đều là hoàng gia, ngươi tại sao có thể như vậy e ngại người khác? Ngươi chỉ có thể để cho người khác e ngại ngươi, người khác không e ngại, vậy ngươi liền giết tới người khác e ngại. Đến lúc đó, có người dám can đảm cầm ngươi mẫu phi đến uy hiếp ngươi a?" Trần Thiên Hà nghe được đằng sau, toàn thân đều chất phát. Hán, nói thật ra, nghe nói như thế đằng sau, nội tâm đột nhiên cảm giác, lời nói này thật bá đạo. Có thể, lại là như vậy có đạo lý. Đúng vậy a, chính mình là hồ hoàng tộc, là vương gia, người khác, vậy cũng là nhà mình thần tử thôi, nào có chính mình e ngại thần tử đạo lý. Phu hoàng anh minh, nhi thần. Thu giáo, giờ phút này nhi thần liền đi. Trần Thiên Hà là thật dự định động thủ, bởi vì hắn có đường lui, dù sao đây là An Bình Đế giáo huấn, cho nên hắn có thể động. Hừ, không cần. An Bình Đế trong lời nói không có che lấp cố này nồng đậm ghét bỏ. Lui ở một bên đi. Là. Trần Thiên Hà không có nhiều lời mà khác, ngoan ngoãn đứng ở một bên khác. Ngũ thống lĩnh. An Bình Đế nhàn nhạt mở miệng. Lão Ngũ nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay. Trong nháy mắt, liền có một sĩ binh chủ động tiến lên. Tào gia, bệ hạ đã đích thân tới, các ngươi nếu như đi ra tự sát, bệ hạ nói không chừng sẽ cho các ngươi một cái thể diện. Lời này trực tiếp xuyên thấu bức tường người, hướng phía Tào gia bên trong mà đi. Bệ hạ minh giám, Tào gia hoan hưởng a. Tào gia người trực tiếp đi ra, quỳ gối An Bình Đế trước mặt. Đương nhiên, phía dưới còn có người mở miệng. Bệ hạ, Tào gia thật oan uổng. Lần này mở miệng chính là một nữ tử. Tào Nương Nương từ bên trong đi ra, nhìn thấy An Bình Đế đằng sau, Tào Nương Nương đi hành lễ. Sau đó, thâm tình không gì sánh được nhìn xem An Bình Đế. Bệ hạ, Tào gia lần này là thật bị oan uổng. Bệ hạ là giảng đạo lý nhất quân, nhìn thấy chứng cứ đằng sau, tự nhiên là sẽ biết nguyên do trong này. Đương nhiên, Tào gia cũng có địa phương bất thường, bọn hắn nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Còn xin bệ hạ nhìn rõ mọi việc, không oan uổng người a. An Bình Đế nhàn nhạt nhìn trước mắt Tào Nương Nương, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, nói xong chưa? Bệ hạ minh giám, chứng cứ đều tại cái này. Tào Nương Nương mang theo kích động, nàng cho là An Bình Đế bệ hạ là có thể nghe vào mình, mà lại nàng tự tin chính mình là hiểu rõ An Bình Đế. Bệ hạ, ta Tào gia biết cũng có địa phương bất thường, cho nên Tào gia nguyện ý quyên xuất xứ có tài phú đến, xin mời bệ hạ khai ân, cho ta Tào gia một cái trong sạch a. Nói đủ a. An Bình Đế mở miệng lần nữa, lời này để Tào Nương Nương nội tâm đột nhiên run rẩy một chút. Giọng điệu này, tựa hồ không thích hợp á, vậy các ngươi đều cho chấm ý miệng. Ngũ thống lĩnh, có người dám can đảm một mình mở miệng, bắn giết. Là. Là Ngũ phất tay, trung quanh nô thủ trực tiếp chuẩn bị. Không khí này, trong nháy mắt để Tào gia người, cả đám đều cảm thấy rợn cả tóc gáy đứng lên. Tào Nương Nương cả người cũng không tốt, vậy hạ đây là muốn làm cái gì? Đã vậy còn quá lớn sát ý. An Bình Đế lạnh lùng nhìn xem Tào gia người, các ngươi Tào gia tính là thứ gì? Giảng đạo lý, đó là chấm tâm tình tốt thời điểm, chấm tâm tình không tốt thời điểm, cần cùng các ngươi nói cái gì đạo lý? Là bởi vì chấm năm đấm không có các ngươi lớn, hay là bởi vì chấm chặt không được các ngươi? Hừ, buồn cười, thật không biết trong đầu của các ngươi mặt đến cùng giải quá cái gì. Các ngươi tài phú, vậy cũng là đại cảnh tài phú, chấm để cho các ngươi cầm, đó mới là các ngươi, chấm không cho phép, cái kia toàn bộ đều là đại cảnh, đều là chấm. Điểm ấy, các ngươi minh bạch chưa? Chương 537, vô chi phụ nhân chương 537, vô chi phụ nhân An Bình Đế lời nói, quá đột nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới, An Bình Đế vậy mà lại bá đạo như vậy, lời nói như vậy, bọn hắn đều giận cả tóc gáy. Nếu như là đơn thuần làm một cái đế vương, bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng mình có thể nói ra lời nói bá đạo như vậy ngữ tới, có thể thời khắc này hết thảy đều biểu thị một cái rất đáng sợ vấn đề, cái này đế vương, tựa hồ không nói đạo lý. Một cái không nói đạo lý đế vương, đây chính là vô cùng đáng sợ, ngươi căn bản không biết nội tâm của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói một cách khác, đối phương muốn làm bất cứ chuyện gì đều là có khả năng, thậm chí ngươi căn bản là đoán không được, hắn sau đó có thể hay không đột nhiên trực tiếp để cho người ta động thủ. Tào gia người, từng cái run lẩy bẩy, trước đó trong lòng bọn họ mặc dù sợ sệt, nhưng vẫn là cho là bất kể như thế nào, Tào Nương Nương vẫn là có thể giải quyết hết thảy. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Tào Nương Nương tự nhiên là không gì sánh được hiểu rõ An Bình Đế, nàng nếu đều như thế chắc chắn, vậy khẳng định không có vấn đề quá lớn, đơn giản chính là cho ra điểm chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, bọn hắn là thật cảm thấy khủng hoảng, bọn hắn cho là An Bình Đế lần này là thật muốn giết người. Tào Nương Nương há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng là những tên nọ kia hàn quang lại làm cho nàng không dám có chút làm cản. Lần này, nàng cho là trước mắt bệ hạ đột nhiên trở nên như vậy lạ lẫm. Làm sao? Các ngươi cho là lời của chấm có vấn đề? Ái phi a, ngươi có phải hay không muốn nói chuyện, vậy ngươi nói một chút nhìn. An Bình Đế nhìn trước mắt đám người, khoe miệng có chút tiến lên, tựa hồ rất hưởng thụ những người này thời khắc này ánh mắt, loại kia e ngại cùng khủng hoảng, là hắn thích nhất nhìn thấy, trước kia, hắn cũng không có phát hiện, chính mình vậy mà rất hưởng thụ bị người nhìn như vậy lấy. Tào Nương Nương thanh âm đều mang run rẩy, "Vậy hạ, thần thiếp có thể nói chuyện a?" An Bình Đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Vậy hạ, thần thiếp cho là, vậy hạ dạng này." Thật sự là có chút An Bình Đế hiếu kỳ đánh gãy Tào Nương Nương, sau đó hỏi ngược một câu, "A, ngươi cho là, ngươi dựa vào cái gì cho là a?" Nghe nói như thế, Tào Nương Nương toàn thân một trận run rẩy. Nàng biết sai, vừa mới chính là 10 phần sai, đúng vậy a. Bệ hạ căn bản không cần nàng cho là, chỉ cần bệ hạ chính mình cho là có thể. Mặt khác, trọng yếu sao? Căn bản cũng không trọng yếu. Tào Nương Nương toàn thân đều sủi lơ, nàng kém chút liền không có đứng vững. Chính mình, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền sai. Đối với bệ hạ, chính mình căn bản cũng không hiểu rõ, thậm chí căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều qua, thời khắc này bệ hạ là như vậy lạ lẫm, có thể nàng lại nội tâm ngược lại cảm giác, dạng này bệ hạ, tựa hồ mới là rất bình thường. Hừ. An Bình Đế nhàn nhạt nhìn một chút người trước mắt, tiếp tục mở miệng nói, "Tào gia, các ngươi thật là muốn chết à? Các ngươi chẳng lẽ cho là một cái tần phi liền có thể giúp các ngươi hoàn thành các ngươi hết thảy? A, Tào gia người, các ngươi có phải hay không có lời nói, hiện tại chấm cho ngươi một cái cơ hội, nói đi." "Bệ hạ, Tào gia biết tội. Bất quá, còn xin bệ hạ cho Tào gia một cái cơ hội, Tào gia hay là có giá trị." Tào gia người biết, giờ phút này nên nói cái gì. Trước đó huyễn tưởng, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, không phải vậy, chết như thế nào cũng không biết. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là thể hiện ra giá trị của mình, mới có thể thử nhìn một chút, biết đánh nhau hay không động cái này ngang ngược không nói, hơn nữa còn có năng lực đế vương, nhìn xem có thể hay không tha bọn hắn lần này. A. An Bình Đế mang theo từng kia trêu tức, từ từ mở miệng nói, "Vậy các ngươi nói tiếp nói, các ngươi có cái gì giá trị?" "Bệ hạ." Tào gia người, nội tâm lần nữa kích động, thậm chí bọn hắn cho là đây là bọn hắn duy nhất có thể thể hiện ra năng lực chính mình thời điểm. "Ta Tào gia, đầy đủ tại phía Nam, khai quốc. Đến lúc đó, ta Tào gia nguyện ý đối với đại cảnh, đối với bệ hạ, xương thần, đời đời kiếp kiếp, đô triều cống bệ hạ, hết thảy đều do bệ hạ định đoạt." An Bình Đế nhàn nhạt nghe, không có tiếp tục nói chuyện, hắn là đang chờ, đối phương còn có hay không mặt khác có thể nói lời nói đến. Có thể, Tào gia người lại cho là, An Bình Đế đây là bị tin tức này làm choáng váng đầu óc. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, có thể có thực lực như vậy, cũng đầy đủ nhìn ra bọn hắn Tào gia lợi hại, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tào gia người, cả đám đều ngừng thở, bọn hắn khát vọng nghe được một cái, bọn hắn hài lòng thanh âm. Sau nửa ngày, An Bình Đế mang theo nghi hoặc mở miệng nói, "Liền cái này?" Người chung quanh một trận mê mang. "Cái này chẳng lẽ còn không đủ a? Đây chính là có thể khai quốc a." An Bình Đế giờ phút này lại là giận ra một trận khó chịu đến, "Cho nên các ngươi Tào gia chính là dùng phương thức như vậy đến uy hiếp chấm." "Phù phù." Tào gia người không ngừng gật đầu. "Vậy hạ, Tào gia không dám a?" "Hừ, các ngươi dám, các ngươi thật dám, các ngươi cho là các ngươi nói ra lời như vậy, chấm liền nhất định sẽ động tâm, nhất định sẽ e ngại." "Buồn cười, các ngươi quá ngu xuẩn, chấm cho các ngươi cơ hội." "Buồn cười à, các ngươi căn bản nắm chắc không được, các ngươi cho là các ngươi vừa mới lời nói chính là các ngươi chỗ dựa lớn nhất." "Ha ha." An Bình Đế cười cười, "Đám người này thật đúng là vô tri. Cũng là, bọn hắn cũng không biết chính mình cái kia con nhỏ nhất đến cùng làm cái gì, cũng không biết hắn đến cùng cường đại đến cỡ nào. Tính toán, đám người này đều là nhục ê, nhưng là đều nên giết. Đi, các ngươi đều cho chấm đi chết đi, đại cảnh bách tính làm sao có thể để cho các ngươi dạng này cướp đi." "Ngũ thống lĩnh." Lão Ngũ đã sớm chuẩn bị xong, trực tiếp phất tay, "Giết." Một chữ rơi xuống, chung quanh tên nọ không ngừng bắn ra. "Vậy hạ." Tào Nương Nương cả người đều sủi lơ trên mặt đất, đương nhiên, mưa tên tự nhiên là sẽ không lan đến gần Tào Nương Nương. Nhưng là bên người nàng Tào gia người, nhưng không có buông tha một cái. "Bệ hạ, ngươi không thể dạng này, ngươi đây là đang cho đại cảnh mang đến tai nạn." "An Bình Đế, ngươi không thể như vậy." "Hừ, chúng ta Tào gia có thể khai quốc, thực lực như vậy, đại cảnh có thể đối kháng đối với thiếu." "Đúng vậy a." "An Bình Đế, ngươi liền không sợ a?" Thời khắc này Tào gia người đều điên cuồng, cũng mặc kệ mặt khác. Các loại nói, không ngừng nói ra. Đáng tiếc, An Bình Đế lại mang theo cười nhạo, "Là các ngươi quá ngớ ngẩn, đối với chấm hoàn toàn không biết gì cả, còn dám dạng này đến uy hiếp chấm." "Hừ, trước đó tự giác một chút, chủ động tự sát một đám người, chấm cũng không cần thật xa chạy tới." An Bình Đế mang theo một cỗ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nhìn xem Tào Nương Nương. Tào Nương Nương há to miệng, nhưng là cuối cùng hay là tại mở miệng, "Bệ hạ, dạng này được không bù mất ta?" "Đủ, ngươi là ta người hoàng gia, ngươi nữ nhân này đầu óc nước vào rồi sao?" "Hừ, nếu như không phải nhìn lên trời sông trên mặt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thật tốt đứng đấy?" An Bình Đế lời này để Tào Nương Nương toàn thân lần nữa một trận run rẩy. Nàng có thể cảm nhận được, An Bình Đế đối với mình cũng là động sát tâm. "Chấm không giết ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng luôn phạm ngu xuẩn, nếu như ngươi cũng cho là các ngươi Tào gia có thể lật trời, vậy ngươi liền lặng lặng nhìn." "Hừ, vô tri phụ nhân, ngươi cho là chấm cũng giống như ngươi vô tri à?" An Bình Đế nghe được lời này, để một bên Trần Thiên Hà nội tâm rung động tới cực điểm, hắn đang điên cuồng suy đoán, phụ hoàng nói như vậy lực lượng là cái gì?